tối cường thần ý hỗn đô thị 226 chương 4514 thương không ma bia. Ý chí hình chiếu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này đứt gãy bia cổ. Huyết sắc ma văn. Ta tựa hồ đã gặp ở nơi nào nhìn đến mặt trăng phủ cận. Hiện ra từng đảo huyết sắc ma văn. Không tang tiên tử đồng tử. Từng trận ngưng tụ. Trong ấp thoáng hiện một số ký ức mảnh vỡ. Không tốt, sau một lát. Không tang tiên tử trong ấp. Tựa như là một đảo điện quang lóe qua. Không tang tiên tử trong lúc đó nghĩ đến một cái khủng bố đồ vật. Cái này tựa như là. Thương không ma bia trong nháy mắt. Nàng ánh mắt ngưng kết. Toàn thân cao thấp đều cảm giác được không hiểu lạnh lẽo. Linh hồn cũng bắt đầu run rẩy lên. Thương không ma bia, đó là thương không ma đế bản mệnh chí bảo. Nó là thương không ma đế. Thống soái thâm uyên ma giới bí bảo. Càng là thương không ma đế công tham tạo hóa biểu tượng trên thực tế. Thương không ma bia hiệu quả. Cùng hồng mông kim bảng giống nhau y hệt. Nó có thể đem ma tộc cường giả một sợi khí tức. Cuốn vào văn bia bên trong. Sau đó tại văn bia chi bên trên tiến hành bài danh. Phán định một cái ma tộc tu sĩ thực lực cùng tiềm chất. Dựa vào thương không ma bia. Thương không ma cung một mạch. Rất ít sai qua thiên tài. Mỗi một cách đều phải đến đầy đủ bồi dưỡng. Tiểu nam chỗ lấy vừa về tới thương không ma cung. Liền được phong làm quận chúa. Lại đặt cách nàng tiến vào ác ma ao tiến hành huyết mạch tẩy lễ. Cũng là bởi vì. Nàng tiềm lực cùng tư chất. Tại thương không ma thấp hèn phán định bên trong. Được đến một cái thật tốt đánh giá. Thế mà rất nhiều người không biết là. Trừ phán định ma tộc tu sĩ tư chất bên ngoài. Thương không ma bia. Nó còn có một cái phi thường cường đại năng lực, cái kia chính là. Miễn là có nhân khí khí tức. Bị cái này thương không ma bia hút vào. Mà người này thực lực. Lại không có đạt tới bất hủ cảnh giới. Như vậy. Trên lý luận, miễn là thương không ma bia khí linh không đồng ý. Cái này người vĩnh viễn, linh hồn cảnh giới không cách nào tại tăng lên mảy may. Thương không ma bia nắm giữ, linh hồn khống chế năng lực. Nó sẽ cho mỗi một cách lưu lại linh hồn khí tức người, hàng cái kế tiếp chú ấm. Cái này chú ấm tên là thương không tù thiên chú, áp độc đến cực hạn. Phàm là bên trong cái này chú ấm người. Linh hồn cảnh giới tương đương bị thương không ma bia khí linh khống chế. Miễn là khí linh không đồng ý. Bất kỳ người nào thực lực. Cũng không cách nào tăng lên nữa nửa phần từ xưa đến nay. Nguyên thủy vũ trụ bên trong. Đã từng xuất hiện không ít kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Như Dương Vân phàm dạng này kỳ tài. Cũng không hiếm thấy. Bên trong. Có lịch sử ghi chép. Liền có hơn 10 vị thiên kiêu. Bên trong ma tộc nguyên bộ. Tại thương không ma bia phía trên. Lưu lại linh hồn khí tức. Từ đó về sau bọn họ linh hồn cảnh giới bị thương không ma bia triệt để khóa lại. Cuối cùng cả đời. Không cách nào tất tiến một bước bên trong. Thương không bảng trấn phong thiên kiêu bên trong. Có một người danh tiếng. Phi thường lớn. Hắn tên là Tử Tiêu Tiên Tôn. Chính là một vị nhân tộc tuyệt đại thiên kiêu. Từng bị vô số nhân tộc cường giả ký thác kỳ vọng. Hắn còn có một cái đại danh đỉnh đỉnh sư đệ. Chính là bây giờ thần tiêu cung trưởng giáo. Truyền thuyết bên trong nhân tộc đệ nhất cường giả. Thần tiêu đạo quân phải biết. Tại Tử Tiêu Tiên Tôn bị thương không ma bia áp chế linh hồn cảnh giới trước đó. Hắn danh khí. Một mực xa xa lớn hơn thần tiêu đạo quân Vân Phàm. Đi mau từ bỏ độ kiếp. Thuấn di rời đi địa cầu giờ phút này. Nhìn đến thương không ma bia hình chiếu xuất hiện. Không tang tiên tử lúc này minh bạch. Đây hết thảy sau lưng. Có thương không ma đế cái bóng. Nàng vô cùng khẩn trương. Liều mạng phóng tới mặt trăng. Muốn ngăn cản cái này thương không ma bia xuất hiện. Cùng lúc đó, nàng điên cuồng vận chuyển lực lượng thần thức truyền âm cho Dương Vân Phàm để hắn mau chóng rời đi. Đây là nguyên thủy vũ trụ. Bất hủ ma khí không có khả năng bị người đưa tới trên mặt trăng. Xuất hiện loại cuộc diện này chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là La Kính ma chủ thi triển một loại bí thuật. điều động thương không ma bia một sợi ý chí, muốn hình chiếu tại Dương Vân Phàm trên thân, đem linh hồn khí tức khóa chặt, cuốn vào thương không ma bia bản thể bên trong, sau đó đem hắn linh hồn cảnh giới triệt để khóa kín, để hắn cả một đời không cách nào đột phá loại này dụng tâm. Di áp độc mặt khác, Không Tang tiên tử cũng minh bạch, là kính ma chủ chỗ lấy tuyển tại cách này đảo kiếp lôi thứ 9 thì mới lộ ra kế hoạch. Cái kia chính là đảo kiếp lôi thứ 9 một khi rơi xuống, Dương Vân Phàm linh hồn hội sinh ra thuế biến. Tại thời khắc này, Dương Vân Phàm linh hồn ý chí hội cùng thiên đạo pháp tắc tiến hành ngắn ngủi câu thông, được đến vô tận chỗ tốt. Đồng thời, vì được đến thiên đạo pháp tắc chúc phúc, Dương Vân Phàm linh hồn ý chí hội hoàn toàn che đậy ngoại giới hết thảy, căn bản phát hiện không la kính ma chủ âm mưu. Mà thương không ma bia bản nguyên ý chí hình chiếu xuống tới cần vài giây đồng hồ thời gian. Cái này vài giây đồng hồ thời gian đổi thành tại bình thường, Dương Vân Phàm đã sớm chạy không còn hình bóng. Mà bây giờ, hắn căn bản không biết đây hết thảy. Âm âm mặt trăng phủ cận, tối đen như mực ma ảnh điên cuồng nổi lên, các loại ma văn tràn ngập, huyễn hóa ra vô số cái linh hồn công kích trận pháp, ngăn trở Không Tang tiên tử đường đi. Ma ảnh trung ương, một vị thân thể mặt hắc bào, sau lưng có thập nhị dực ác ma vũ dực chậm rãi chớp nam tử, theo không gian hư không bên trong đi ra. Hắn một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, lưu chuyển lên kinh cức hoàn một dạng ma văn, nhìn thẳng Không Tang tiên tử. Là kính ma chủ Không Tang tiên tử nhìn đến cái này người, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Không Tang tiên tử nhìn thấy bồn tỏa, có phải hay không thật bất ngờ La Kính ma chủ trên mặt lại là treo cười nhạt ý. Sau một lát, cái này ý cười càng ngày thịnh, cơ hồ muốn tại hắn xấu xí trên mặt phóng ra bông hoa. La Kính ma chủ điên cuồng cười to, ha ha ha, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, Tử Kim Sơn một mạch tuyệt đại thiên kiêu, Thần Tiêu cung một mạch, Hỏa Linh giới đời tiếp theo trấn thủ sứ, Ma đế bệ hạ có lời, cổ đế về sau, nguyên thủy vũ trụ bên trong, có khả năng nhất bước vào bất hủ cái thế anh tài, chính là Dương Vân Phàm. Đáng tiếc hôm nay, đệ nhất anh tài lại muốn bị bổn tỏa chặt đứt tiến giai con đường, thật sự là thống khoái a. Không lâu sau đó, bổn tỏa tên tất nhiên muốn truyền khắp thiên hạ. La Kính ma chủ nhìn không được thoải mái cười to. Bất quá tựa hồ liên lụy đến cái gì vết thương, hắn nụ cười vướng víu một chút, khụ khụ vài tiếng, trên mặt lộ ra một tia âm lãnh. Vì triệu hồi ra thương không ma bia bản nguyên ý chí, bổn tỏa thế nhưng là trọn vẹn tổn thất một cảnh giới thế giới chi lực. Có điều, hết thảy đều đáng giá. Oanh, sau một khắc, La Kính ma chủ trực tiếp tiến vào linh hồn huyễn trận bên trong, thao túng hắn bản mệnh chí bảo. Một phương phong cách cổ xưa u hồn ma kính không ngừng tản mát ra ma khí, bố xuống từng tầng một phòng ngự kết giới, ngăn cản Không Tang tiên tử đường đi. Hắn không cần đánh bại Không Tang tiên tử, chỉ cần vì thương không ma bia buông xuống, trì hoãn vài giây đồng hồ thời gian liền đầy đủ. Ào ào, bên trên bầu trời tựa hồ có 10 triệu mai phong cách cổ xưa ma kính lóe ra u lãnh quang hoa. Cái này ánh sáng hoa ảnh hưởng người thần hồn ý chí, khiến người ta sinh ra một số ảo giác. Linh hồn ý chí không đủ cường đại, rất dễ dàng mất phương hướng tại cái này linh hồn huyễn cảnh bên trong. Lăn đi Không Tang tiên tử cánh lông vũ vỗ một cái, vô số linh vũ trực tiếp phá không mà đi, hóa thành từng mai cánh vàng phượng hoàng kiếm hư ảnh. Cửu thiên hoàng minh kiếm quyết trung cực kiếm ý lướt động, đem mặt trăng phủ cận không gian cắt chém thành vô số toái phiến. Tạch tạch tạch, những cái kia ma kính từng mặt theo tiếng vỡ vụn xuất hiện pha tạp vết nứt, căn bản là không có cách trở ngại Không Tang tiên tử. Oanh, bất quá nàng căn bản không cùng La Kính ma chủ dây dưa, vọt thẳng hướng mặt trăng. La Kính ma chủ chính là một loại linh hồn sinh mệnh, Không Tang tiên tử muốn giết hắn, nhất định phải đem hắn vĩnh hằng ma thể triệt để đánh nát, hao hết thế giới chi lực, sau đó mới có thể chém giết hắn. Quá chậm lúc này. Nàng hàng đầu mục tiêu là muốn trước phá hư thương không ma bia ý chí hình chiếu hiện ra tối cường thần ý. Hỗn đô thị 226 chương 4515 một vầng huyết nguyệt hoành không. Phúc phúc phúc. Âm không tang tiên tử thi triển kiếm quyết, hoành không mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nàng bóng người lướt qua chỗ. Đầy trời đều là lộng lấy đến cực hạn kiếm quang đang lói lên. Có thần bí cao quý cánh vàng phượng hoàng diễm. Tràn ngập tinh không. Lưu lại một đóa đóa tia lửa. Những ngọn lửa này khí tức cùng kiếm quang hư ảnh cơ hồ là đem một bên hoàn toàn bao phủ tại nàng kiếm quang lĩnh vực phía dưới. Hưu cùng lúc đó, nàng thả người mà đi, liên tục đâm rách la kính ma chủ lập xuống vô số phòng ngự kết giới. Những thứ này phòng ngự kết giới ở trên không cây dâu tiên tử vô cùng kiếm quang phía dưới tựa như là bọt biển một dạng, đâm một cái thì phá. Thế mà giữa trời cây dâu tiên tử nhanh chóng tiếp cận đến mặt trăng phủ cận lúc, đột nhiên phanh một tiếng, từ không bên trong phát ra từng trận kịch liệt gợn sóng năng lượng. Ào ào ào, cánh vàng phượng hoàng kiếm cùng thương không ma bia, hai đại bất hủ bí bảo khí tức đụng vào nhau, bản nguyên ý chí ở giữa lẫn nhau huyết đấu, làm đến một phương này nguyên thủy vũ trụ hư không tại kinh lịch một trận chấn động về sau, trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tốt, giờ khắc này ở vào va chạm khu vực trung tâm không tang tiên tử chỉ cảm giác mình linh hồn đụng phải một cỗ lực lượng cực mạnh phản chấn, trước mắt từng trận biến thành màu đen, linh hồn rung chuyển bất an. Thu Phúc nàng bóng người không khỏi đình trệ xuống tới, đồng thời ở ngực nhói nhói lời hại, cũng chịu không nổi nữa, gào thét một tiếng về sau, một miệng kim sắc máu tươi lúc này theo chim phượng hoàng mỏ bên trong phun khóc mà ra. Đáng giận ta, vĩnh hằng ma thể. Một bên khác, La Kính ma chủ càng thêm không chịu nổi, đụng phải bất hủ bí bảo khí tức, sau khi đụng nguyên bản khí tức bành trướng, lực lượng vĩ ngạn vĩnh hằng ma thể trực tiếp răng rắc một chút, vỡ vụn ra vô số vết nứt, từng trận ma khí bắt đầu tiết ra ngoài, bị này không gian pha loãng, hắn vĩnh hằng ma thể năng lượng bậc thang độ phi tốc ngã xuống, chỉ là trong khoảnh khắc thì ngã xuống đáy cốc, biến đến ảm đạm không gì sánh được, cơ hồ muốn triệt để chôn vùi. Khụ khụ khụ, La Kính ma chủ ho khan không ngừng, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm lại là thăm thẳm nhìn chằm chằm không tang tiên tử trong tay cánh vàng phượng hoàng kiếm, trong lòng ghen ghét không gì sánh được. Có thể cùng thương không ma bia bản nguyên ý chí đụng nhau mà không vỡ, nhìn đến trong tay nàng một thanh này cánh vàng phượng hoàng kiếm cũng là một kiện bất hủ thần binh. Phượng hoàng nhất tộc, vô luận huyết mạch bí thuật thậm chí là bí bảo, thật sự là được trời ưu ái, bị thiên đạo lọt mắt xanh. Lần này nếu không phải ta đem trên tình huống bẩm cho ma đế bệ hạ, được đến bệ hạ đồng ý, từ đó điều động thương không ma bia cách này dở trò, nếu đổi lại là ta tự bỏ ra tay, giờ khắc này đừng nói là đối phó Dương Vân Phàm, chỉ sợ ta đã sớm chết tại nữ nhân này dưới kiếm. La Kính ma chủ nhìn một chút chính mình vĩnh hằng ma trên hạ thể vô số tỉ mỉ cách khe nhỏ, run lên trong lòng. Nếu đổi lại là chí tôn cảnh cường giả, bị loại thương thế này, đã sớm thân thể sụp đổ, linh hồn cũng tại cực mạnh kiếm ý phía dưới bị triệt để chém giết. Nhiều thua thiệt vĩnh hằng ma thể cường đại, hắn tại bị nghiêm trọng như vậy thương thế về sau, chỉ là thân thể tổn thương một số, linh hồn lại là không việc gì. Không tang tiên tử, ngươi ẩn tàng thật là sâu a, biết không tang tiên tử giết không chết chính mình. La Kính ma chủ nhất thời yên lòng, hắn ánh mắt mang theo lấy suy nghĩ, nhìn về phía không tang tiên tử, cười nhạo nói, chỉ tiếc ngươi ẩn tàng lại sâu, kiếm thuật lại nhiều, kinh thiên động địa vô địch, giờ khắc này ngươi yêu nguyên không gánh nổi Dương Vân Phàm. Ha ha ha, ầm ầm La Kính ma chủ không kiêng nể gì cả trong tiếng cười lớn. Thương không ma bia ý chí hình chiếu. Đã hoàn thành hư không xuyên thẳng qua. Triệt để buông xuống đến mặt trăng mặt ngoài. Ao ao ao. Giờ này khắc này. Cái này một kiện khủng bố bất hủ ma khí. Chỉ là đơn thuần tràn ngập ra một số khí tức. Liền đem mất cả tháng bóng mặt ngoài. Đều nhuộm thành đỏ như máu một mảnh. Từng đóa yêu dị kinh cức hoa mở trên mặt trăng. Làm người ta sợ hãi mà yêu mị. Ào ào hư không bên trong. Một đám hắc sắc ma khí. Theo không gian hư không bên trong. Vô tận hiện lên xuống tới. Quá nồng nặc. Cái này ma khí vậy mà ngắn ngủi ngăn trở thái dương quang mang chiếu xạ. Làm đến toàn bộ địa cầu. Rơi vào ngắn ngủi trong hắc ám. Một vòng huyết sắc ánh trăng treo cao chân trời. Phá lệ bắt mắt. Máu trên ánh trăng. Có một tòa nguy nga ma cung. Tầng lầu xíp tạ. Quỳnh lâu ngọc vũ. Thông qua ánh sáng lan truyền. Bắt đầu như ẩn như hiện. Một tòa hắc sắc ma bia. Khoảng chừng cao vạn trượng. Quanh quẩn lấy vô tận huyết sắc khí tức. Đứng sừng sững ở ma cung trung ương nhất. Bên trên có vô số ma văn lóe ra. Bộ dáng giống như là kinh cức hoa. Mỗi một chỗ nở rộ chỗ. Liền quấn quanh lấy một cái tên. Những cái kia tên. Vô luận là tại ma giới. Vẫn là tại nguyên thủy vũ trụ. Đều đã từng lưu lại qua vô số truyền thuyết. Sáng chói nhất thời. Thế mà, bị cái này ma bia ý chí khóa chặt về sau, liền dần dần cho tối xuống. Cuối cùng chẳng khác người thường, biến mất không còn tăm tích. Thương không ma bia đắc hiện, không tang tiên tử. Ngươi kiếm lại nhanh, chung quy là chậm một bậc thấy cảnh này. La Kính ma chủ cười tùy ý không gì sánh được. Vừa mới hắn bố trí xuống trùng điệp kết giới, ngăn cản không tang tiên tử một giây đồng hồ. Thương không ma bia trước một bước buông xuống phía dưới ý chí khí tức. Lại ngăn trở không tang tiên tử một giây đồng hồ. Trước sau hai giây. Đầy đủ thương không ma bia bản nguyên ý chí. Triệt để hình chiếu xuống tới trừ phi từ lâu đã có bất hủ cảnh cường giả. Lưu tại ngân hà tinh vực bên trong. Vì Dương Vân phàm hộ pháp. Không phải vậy lời nói. Dù là hiện tại có bất hủ cường giả chạy đến cũng đã không kịp. Âm âm hắc sắc ma khí mang theo vô cùng tối tăm ý chí tại mặt trăng phủ cận điên cuồng lan tràn ra. Từng đảo màu đen nhánh ma lôi bắt đầu thai nghén, tựa hồ đem trọn cách địa cầu kéo vào đến thâm uyên ma giới bên trong. Ông đến cách nào đó cực hạn, cách kia màu đen ma lôi bên trong có một đảo chấn nhiếp linh hồn khí tức ngưng tụ thành một đảo huyết sắc sợi tơ. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Trực tiếp xẹt qua hư không. Hướng lấy địa cầu rơi xuống. Mục tiêu chính là Dương Vân Phàm. Đây là thương không ma bia ý chí hình chiếu. Tốc độ nhanh đến cực hạn, soát không tang tiên tử thi triển thân pháp. Cưỡng ép lướt ngang tới. Ý đồ lấy thân thể. Ngăn trở cái này một sợi huyết sắc sợi tơ. Che chở Dương Vân Phàm. Đáng tiếc. Dù là không tang tiên tử làm cánh vàng phượng hoàng, vũ tộc hoàng giả, lúc này tốc độ vẫn là chậm một bậc. Không nhìn lấy cái kia một sợi huyết sắc sợi tơ cùng mình thác thân mà qua. Bắn về phía địa cầu. Không tang tiên tử ngửa mặt lên trời huyết dài. Trong thanh âm, lộ ra vô tận hối hận. Trên địa cầu, thuộc sơn chi đỉnh. Màu đen kiếp vân đã bắt đầu thối lui, 9 tầng vĩnh hằng lôi kiếp đã hoàn toàn kết thúc. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm thuận lợi vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp. Thân thể huyết mạch triệt để lột xác thành vĩnh hằng thần thể. Toàn thân lưu chuyển lên màu sắc rực rỡ thế giới chi lực. Nhất cử nhất động ở giữa. Đều có thần bí linh vận. Theo trong cơ thể hắn phát ra. Rơi tới địa cầu. Trơn bóng thương sinh. Địa cầu linh khí mức độ đậm đặc, lần nữa được đến tăng lên, đã không kém hơn đồng dạng thánh địa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 226 chương 4516 thương không tù thiên chú ấm không tệ. Thực là không tồi vĩnh hằng thần thể. Hấp thu linh khí tốc độ. Thật sự là quá nhanh. Miễn là chung quanh linh khí đầy đủ nồng đậm cơ hồ miễn là một cách hô hấp. liền có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Vĩnh hằng thần thể vừa mới đúc thành, Dương Vân Phàm mới lạ không gì sánh được, thỉnh thoảng cảm ứng chính mình thân thể biến hóa. Cái này nghiên cứu một chút, hắn rốt cuộc phát hiện vĩnh hằng chí tôn cường đại bí mật, trừ thế giới chi lực bên ngoài, trọng yếu nhất là vĩnh hằng thần thể khôi phục tốc độ. Dù là bị chém giết thành vô số mảnh, chỉ cần không phải triệt để sụp đổ, liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tinh không bên trong có đầy đủ thế giới chi lực, có thể hấp thu. Trên lý luận, miễn là tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, thế giới chi lực thì vô cùng dồi dào. Tựa như là con cá ở trong nước một dạng. Miễn là vĩnh hằng chí tôn tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, vĩnh viễn không lại bởi vì thiếu khuyết thế giới chi lực mà bị đánh giết. Muốn giết chết một cái vĩnh hằng chí tôn, nhất định phải tiêu diệt hắn linh hồn mới được. U vinh quy quy mơ hồng mông thần thụ cũng bắt đầu thối biến tại lôi kiếp bên trong hấp thu vô tận năng lượng về sau. Dương Vân Phàm cảm giác được trong cơ thể mình hồng mông thần thụ ngay tại gia tốc thai nghén. Cái kia một cái gánh chịu lấy nguyên hoàng kiếm thần quả bắt đầu chậm rãi lớn mạnh, phát ra tím ấm ánh quang mang. Chỉ là mấy hơi thở thì so trước kia trọn vẹn lớn gấp đôi. Tuy nhiên nguyên hoàng kiếm thai nghén tại thần quả bên trong, kiếm khí không cách nào bên ngoài tràn ra tới. Bất quá, nội tại kiếm ý ba động, Dương Vân Phàm lại là có thể thông qua linh hồn cảm ứng phát giác được. Thật sự là sắc bén không gì sánh được, vô luận là Thiên La Tán Kiếm, Long Uyên Thần Kiếm, đều không thể cùng hình ảnh sách sánh ngang. Không hổ là Phượng Hoàng nhất tộc trung cực truyền thừa, còn chưa triệt để thai nghén thành công, liền đã có kinh người như thế khí tức. Mặt khác, lôi kiếp bên trong còn mang đến vô số thần bí năng lượng, để Dương Vân Phàm linh hồn chi lực không ngừng tăng cường. Nếu là nói trước kia, Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm chính là một mảnh ao nước nhỏ lời nói, như vậy lúc này linh hồn hạch tâm khi lấy được mở rộng về sau, tối thiểu là một mảnh hồ nước lớn như vậy, trọn vẹn lớn mạnh mấy chục lần. Đến mức linh hồn chi lực càng là không cần phải nói. Vĩnh hằng lôi kiếp mang đến thiên đạo chúc phúc, để Dương Vân Phàm trong nháy mắt thì phát sinh thuế biến, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Mặt khác, lôi kiếp bên trong ẩm chứa 8 đại bổn nguyên pháp tắc tối nguyên thủy luật động. Lúc này ở độ kiếp kết thúc về sau, bắt đầu liên miên vô tận tràn vào Dương Vân Phàm trong ấp, để hắn không ngừng trở về chỗ cũ. Tựa hồ có lính ngộ, hắn tin tưởng mình không lâu sau đó nhất định có thể cho địa hỏa pháp các đạo ấm tiếp tục thối biến một lần. Có lẽ có thể diễn hóa ra hoàn chỉnh hạ phẩm đạo ấm. Một lần độ kiếp để Dương Vân Phàm được ít lời vô cùng, hắn hưởng thụ bên trong không thể tự kiềm chế. Ông, thế mà ngay một khắc này bất ngờ xảy ra chuyện cười. Một sợi nhỏ bé không gì sánh được đỏ như máu sợi tơ từ vô tận xa xôi hư không bên trong rơi xuống, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa liền chui nhập Dương Vân Phàm thể nội. Cái này huyết hồng sắc sợi tơ không có đối Dương Vân Phàm khởi xướng bất luận cái gì công kích, đã không có thương tổn hắn thân thể, cũng không có đối hắn linh hồn hạch tâm sinh ra âm lãnh hủy diệt pháp tắc khí tức, tăng thêm nó 10 phần rất nhỏ. Dương Vân Phàm ngay từ đầu cũng không có phát giác được. Chỉ bất quá, làm nó tiến vào Dương Vân Phàm trong thân thể, lại là đột nhiên biến đến bắt đầu cuồng bạo, tựa như là khát máu cá mập một dạng, trực tiếp xông lên Dương Vân Phàm linh thai phương thốn ở giữa. Oanh một chút, trực tiếp phân hóa thành một chương to lớn con nhện lưới giống như chú ấm, bao phủ tại Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm. Ông ông! Cái này huyết hồng sắc dây nhỏ tràn ngập dược dị linh hồn khí tức, làm nó rơi vào Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm bên trong, rất nhanh liền nhắm chuẩn địa hỏa pháp tắc hai cái đạo ấm, sau đó trực tiếp bổ nhào qua. Soạt này huyết sắc sợi tơ nhìn như nhỏ yếu, như tơ nhện một dạng thoáng giấy rua thì đứt gãy. Thế nhưng là Làm nó bao phủ lên địa hỏa pháp tắc hai đại đạo ấm trong nháy mắt. Cái kia hai đại đạo ấm tựa như là gặp phải khắc tinh một dạng. Quanh thân quanh quẩn pháp tắc chi lực. Nhất thời uể oải đi xuống. Đạo ấm quang mang. Càng là đến ảm đạm không gì sánh được. Khí tức cũng yếu ớt đi xuống. Cơ hồ muốn tịch diệt chuyện gì xảy ra cho đến giờ phút này, Dương Vân Phàm mới phản ứng được. Thế mà, hết thảy đều quá trễ, cái này một sợi sợi tơ. Đã tại Dương Vân Phàm trong linh đài. Xây dựng ra hoàn chỉnh thương không tù thiên chú ấm. Vững vàng khóa kín hắn địa hỏa pháp tắc đạo ấm. Địa hỏa pháp tắc đạo ấm. Đây là hắn tu vi căn bản mà bây giờ. Cái này hai đại đạo ấm. Triệt để bị phong cấm. Thu Phượng Hoàng đạo ấm phía trên, Phượng Hoàng thần diễm chậm rãi dập tắt. Cái kia một cách sinh ra đến nay. Thủy Trung tư thái kiêu ngạo. Ngửa mặt lên trời huyết dài hỏa diễm Phượng Hoàng hư ảnh. Lúc này bắt đầu thu nạp triển khai vũ rực. Sắc bén có thần đôi mắt cũng chậm rãi ảm đạm đi. Cuối cùng hoàn toàn khép kín hai con ngươi. Gào thét một tiếng về sau. Triệt để tiến vào trạng thái quy tức. Giống huyền vũ đạo ấm phía trên. Quanh thân lưu chuyển cho mặt đất màu vàng ấm mấu khí. Tại gầm nhẹ một tiếng về sau. Chậm rãi bắt đầu lắng đọng xuống. Cái kia một cái nằm sấp trên mặt đất. Trầm ổn như núi. Bối giáp chống trời hùng vĩ huyền vũ. Lúc này biến đến suy yếu không gì sánh được. Tựa hồ đụng phải khó mà chống đỡ được áp lực. Bị áp chế không cách nào di động một bước. Đến cuối cùng. Nó bụi bẩn đôi mắt chậm rãi hóa đá. Triệt để mất đi ba động. Hai đại đạo ấm hoàn toàn tịch diệt. Mặc cho Dương Vân Phàm linh hồn chi lực. Làm sao cùng chúng nó liên hệ. Cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Chuyện gì xảy ra đến cùng phát sinh cái gì cảm nhận được hai đại đạo ấm tịch diệt. Dương Vân Phàm thần sắc đột biến. Trong lòng suy nghĩ giống như một đoàn đay rối. Khẩn trương đến cực hạn. Vừa mới độ kiếp thành công. Linh hồn chi lực tăng lên trên diện rộng. Theo lý tới nói. Hai đại pháp tắc đạo ấm. Nên được đến tầm bổ. Tiếp tục khỏe mạnh trưởng thành mới đúng. Trước đây không lâu. Tình huống cũng là xác thực như thế. Hai đại pháp tắc đạo ấm đều đang diễn dịch toàn huyết mạch mới bí thuật. Dương Vân Phàm thậm chí coi là hắn lại đem được đến một môn có thể so với đồng hư chi nhãn bí thuật cường đại. Thế mà, tất cả mọi thứ đều bởi vì cái kia một sợi huyết sắc sợi tơ đến. Lẻ loi mà dừng huyết sắc sợi tơ. Cái kia, đến cùng là thứ dụng gì Dương Vân Phàm vận chuyển linh hồn chi lực. Không ngừng kiểm tra hai đại đạo ấm tình hình. Sau một khắc, nhìn đến hai đại đạo ấm phía trên tình hình lúc, hắn hô hấp đều ngưng kết chuyện gì xảy ra những thứ này lít nha lít nhít huyết sắc chú ấm. Đến cùng là cái gì Dương Vân Phàm nhìn đến. Nguyên bản đại địa mấu khí tràn ngập. Tràn ngập thần bí minh mông khí tức huyền vũ đạo ấm phía trên. Lúc này bị vô số huyết sắc sợi tơ quấn quanh lấy. Phát họa ra từng cái kinh cức hoa đồng dạng ma văn chú ấm. Những cái kia ma văn chú ấm, lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp, khủng bố đến cực hạn. Một bên khác, Phượng Hoàng đạo ấm cũng là như thế. Bị ma văn chú ấm triệt để phong cấm. Không có bất kỳ cái gì pháp tắc ba động. Tối cường thần y hỗn đô thị 226 chương 4517 vĩnh hằng chi lệ ào ào mà những cái kia bao trùm tại hai đại đạo ấm phía trên huyết sắc ma văn chú ấm. Lại là lói lên lói lên. Phát ra huyết sắc quang mang. Yêu gì không gì sánh được. Mặt khác. Này huyết sắc chú ấm dù gì nhất là. Bọn họ. Lại là lấy thôn phệ Dương Vân Phàm thể nội linh hồn chi lực làm chất dinh dưỡng. Không ngừng sinh sôi tràn ngập. Vô luận Dương Vân Phàm tu luyện ra nhiều ít linh hồn chi lực. Đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng. Thôi phát những thứ này huyết sắc chú ấm tràn ngập. Bọn họ không giống như là chú ấm, càng giống là một loại cổ trùng. Không có linh hồn chi lực cung ứng. Kể từ đó, Dương Vân Phàm nắm giữ địa hỏa pháp các đạo ấm còn có thể tiến hóa không có khả năng đạo ấm không tiến hóa. Ngược lại, lại để cho Dương Vân Phàm linh hồn cảnh giới chịu ảnh hưởng. Bởi vì hắn linh hồn cảnh giới chỗ lấy tăng lên nhanh như vậy, cũng là dựa vào hai đại pháp tắc đạo ấm đặc thù tác dụng. Linh hồn cùng đạo ấm đối với pháp tắc tu sĩ mà nói, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lúc này, đạo ấm bị cái này thần bí ma văn chú ấm giam cầm. Chẳng khác gì là Dương Vân Phàm linh hồn cảnh giới cũng bị khóa kín. Tuy nhiên không phải triệt để khóa kín, thương không ma bia cũng là có thiếu hụt. Đối với linh hồn khống chế pháp tắc, cũng không có tu luyện tới vô cùng gây nên đại viên mãn trạng thái. Lấy Dương Vân Phàm tiềm lực, yêu nguyên có thể cùng phổ thông vĩnh hằng cảnh tu sĩ một dạng chậm rãi tăng lên. Chỉ bất quá, tại thương không ma bia ý chí khóa chặt phía dưới, linh hồn cảnh giới tốc độ tăng lên sẽ phi thường khó khăn. Khả năng cuối cùng cả đời nhiều lắm là cũng chỉ có thể tu luyện tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3. Dạng này tu luyện tốc độ không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể tu luyện tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3 Dương Vân Phàm còn được cho tuyệt đại thiên kiêu sao? Chẳng khác gì so với người thường. Tại sao có thể như vậy? Giờ này khắc này, phát giác được chính mình tu luyện địa hỏa pháp các đạo ấm rơi vào tịch diệt, Dương Vân Phàm trên mặt một mảnh cho tàn. Hắn tràn ngập không hiểu. Vừa mới cái kia hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn thậm chí cũng không biết địch nhân đến từ Hà Phương. Mặt trăng phủ cận, oanh một đoàn hắc khí cuồn cuộn lăn lộn. Thương không ma bia bắt đầu chậm rãi ẩn vào đến hắc ám thứ nguyên bên trong. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thương không ma bia rời đi. Những cái kia yêu dị huyết sắc kinh cức hoa cũng mất đi năng lượng trèo trống. Từng đóa bắt đầu điêu linh, hóa thành đầy trời màu đen toái phiến. Cuối cùng biến mất tại trong không gian vũ trụ. Mặt trăng phủ cận hết thảy, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Không tang tiên tử, sau này còn gặp lại, ha ha ha ha. Mặt trăng bóng mờ phía dưới, La Kính ma chủ ý thức được chính mình nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Hắn cười lớn một tiếng, trên mặt toát ra vô tận tùy ý điên cuồng. Soạt kéo lấy cơ hồ muốn vỡ nát vĩnh hằng ma thể, La Kính ma chủ vung tay lên, xé sách không gian hư không, thuấn di trốn cách nơi đây. Đợi tiếp nữa, hắn sợ không tang tiên tử bạo phát, liều mạng chặn đánh giết hắn. Hắn có thể không nguyện ý tự dưng tiếp nhận một cái vĩnh hằng đại viên mãn cường giả lửa giận ong ong ong. Giờ khắc này, trơ mắt nhìn lấy thương không ma bia ý chí hình chiếu tiêu tán, La Kính ma chủ cũng đào tẩu. Không tang tiên tử trong tay cánh vàng phượng hoàng kiếm rung động không thôi. Cái này cánh vàng phượng hoàng kiếm kiếm hồn khí linh, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân giờ phút này tức giận, tùy thời đều muốn phóng lên tận trời, giết tiến vào không gian hư không, đem La Kính ma chủ chém giết. Đáng giận La Kính ma chủ, 1000 năm bên trong, ta tất sát ngươi. Không tang tiên tử lời cắn chặt, da mặt không ngừng co quắp, ánh mắt cơ hồ là muốn phun ra hỏa diễm đến. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm La Kính ma chủ đào tẩu bóng lưng. Nếu như lúc này nàng liều lĩnh đuổi theo, có 99% nắm chắc có thể đem La Kính ma chủ chém giết tại không gian hư không bên trong. Thế nhưng là cái kia không có chút ý nghĩa nào Dương Vân Phàm đã bị thương không ma bia hình chiếu ý chí khóa chặt linh hồn khí tức. So với La Kính ma chủ, nàng hiện tại lo lắng hơn Dương Vân Phàm tình huống. Mà lại, nàng vừa đi, có lẽ còn có núp trong bóng tối cường giả tùy thời ra tay với Dương Vân Phàm. Nàng không thể để cho Dương Vân Phàm lại tiếp nhận bất cứ thương tổn gì. Soạt cắn răng một cái, không tang tiên tử từ bỏ truy sát La Kính ma chủ suy nghĩ. Nàng hồi xoay người lại, hóa thành nhân loại bộ dáng, một bộ màu trắng quần lụa mỏng bay múa đầy trời, mái tóc dài vàng ấm rủ xuống đến rối tung ở đầu vai, giống như dưới trời chiều dáng chiều một dạng chói mắt sáng chói. Nàng đạp không mà đi, như tiên ngọc cốt cao quý tuyệt sắc, giống như nguyệt cung tiên tử. Có thể giờ khắc này nàng trong con mắt lại là mang theo vô tận lo lắng. Xoát, không tang tiên tử đạp không mà đến, ngọn lửa màu vàng khí tức tại quanh thân lưu chuyển, diễn hóa thành từng đóa cánh vàng tiểu phượng hoàng. nàng nhanh chóng tiếp cận tới địa cầu phổ cận. Ông, chỉ bất quá, trên người nàng phát ra vĩnh hằng chí tôn thế giới chi lực ba động, bị địa cầu bản nguyên ý chí cảm nhận được. Sau một khắc, địa cầu bản nguyên ý chí tự nhiên là tản mát ra cường đại kháng cự lực lượng, trở ngại lấy không tang tiên tử buông xuống địa cầu. Đáng giận, vừa mới thương không ma bia ý chí hình chiếu rơi xuống thời điểm, làm sao không thấy ngươi đi ra ngăn cản. Lúc này thời điểm lại đi ra ngăn cản bổn tỏa thật sự là buồn cười, bị địa cầu bản nguyên ý chí trở ngại, không để cho mình buông xuống địa cầu. Không tang tiên tử khí toàn thân run rẩy. Cánh vàng phượng hoàng kiếm tại trong tay nàng, chuôi kiếm bị nắm lột cột rung động. Giờ khắc này, không tang tiên tử khí cấp công tâm, không nhìn được nghĩ vung ra một kiếm, trực tiếp xuyên thủng địa cầu bản nguyên. May mắn, vẫn còn tồn tại một tia lý trí để cho nàng cứ thế mà nhìn xuống. Rốt cuộc, đây là Dương Vân Phàm quê nhà hành tinh mẹ, sau khi hư hại, nàng không cách nào đối Dương Vân Phàm bàn giao. Mà lại, hiện tại chút căm phẫn đã là chuyện vô bổ. Ai? Ánh mắt nhìn qua tầng tầng vân vụ, rơi vào Thục Sơn chi đỉnh cái kia một đạo thanh niên bóng người phía trên. Không tang tiên tử tức giận thiêu đốt đôi mắt, nhất thời biến đến ôn nhu, lại tràn ngập tự trách. Đều tại ta không tốt, là ta quá khinh địch đến mức để Vân Phàm gặp nạn. Nàng thọ nguyên sắp hết, chỉ còn lại có 1000 năm. Như có thể thay đổi, nàng thà rằng dùng chính mình thân thể đi vì Dương Vân Phàm ngăn cản lần này đánh lén. Mà nàng cũng chính là làm như vậy. Chỉ tiếc chậm một bước Vân Phàm, ngươi có khỏe không, hít sâu một hơi, không. Tang tiên tử để cho mình ngữ khí tận lực lộ ra bình tĩnh, giả bộ như vô sự bộ dáng, lan truyền ra một sợi thần thức, chuẩn bị trước giải một chút Dương Vân Phàm tình huống. Miễn là Dương Vân Phàm không chết, chung quy có biện pháp. Nàng nhận biết không ít bất hủ cường giả, Trúc Long lão tổ, Cổ Đế, còn có một số ẩn thế tu hành phượng hoàng tộc bất hủ. Miễn là có người có thể cứu Dương Vân Phàm, nàng thậm chí nguyện ý cầm cánh vàng phượng hoàng kiếm đi trao đổi, chỉ cầu có người có thể cứu Dương Vân Phàm một lần. Vài giây đồng hồ về sau, Dương Vân Phàm đứt quãng bắt đầu truyền âm trở về, tam tổ, ta không biết làm sao nói. Sau khi độ kiếp, ta thuận lợi bước vào vĩnh hằng cảnh, linh hồn chi lực cũng tăng lên trên diện rộng. Nhưng không biết vì sao, một sợi huyết sắc dây nhỏ rơi xuống, đem của ta hỏa pháp các đạo ấm triệt để phong ấm. Tuy nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, có thể cái này hai đại đạo ấm là ta tu vi căn bản. Bây giờ tất cả đều rơi vào yên lặng bên trong, không biết cái gì thời điểm mới có thể lần nữa khôi phục. Không có địa hỏa pháp các đạo ấm, Dương Vân Phàm thực lực chỉ sợ không đến trạng thái tốt nhất tầng ba. Mặt khác, địa hỏa pháp các đạo ấm bị phong ấm, bản tôn linh hồn chi lực cũng nhận hình ảnh. Hắn muốn đường cong cứu quốc, tu luyện Phật môn phân thân cùng quân thiên thần ma phân thân chỉ sợ cũng bất lực. Bởi vì hiện tại hắn căn bản không có dư thừa linh hồn chi lực. Ngươi đừng lo lắng, có thể là độ kiếp thời điểm nhiễm một số suy bại khí tức, không phải cách đại sự gì. Như vậy đi, nếu ngươi thực sự không yên lòng, trước cùng người khác nói lời tạm biệt, ta mang ngươi hồi Tử Kim Sơn một chuyến. Đại tỷ tinh thông linh hồn pháp tắc, để cho nàng trước giúp ngươi kỹ lưỡng kiểm tra một chút. Không tang tiên tử ngữ khí tận lực lộ ra nhẹ nhõm, khuyên Dương Vân Phàm không nên suy nghĩ nhiều. Nàng không dám nói thật ra, sợ Dương Vân Phàm biết chân tướng về sau bị đả kích, từ đó không gượng dậy nổi. Lúc này tình huống không phải bết bát nhất, tối thiểu Dương Vân Phàm vượt qua lôi kiếp, bước vào vĩnh hằng cảnh, thực lực được đến tăng lên trên diện rộng. Mà lại tại một lần lôi kiếp tiến đến trước đó, tối thiểu có 1000 vạn năm có thể tiêu dao. Hắn đồng thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Tí tách, chỉ là trên mặt nàng tuy nhiên miễn cưỡng cười, hốc mắt lại không hiểu bắt đầu ẩm ướt. Một giọt lóng lánh nước mắt không tự giác bắt đầu nhỏ giọt xuống, dọc theo nàng rào rào như mặt ngọc gò má, chậm rãi trượt xuống, lưu lại một đạo rõ ràng nước mắt. Vĩnh hằng chi lệ. Rất lâu trước đó, Dương Vân Phàm đã từng chiếm được một giọt. Lúc đó, Bồ Đề Thần Thụ như nhặt được chí bảo, còn cười cùng Dương Vân Phàm thảo luận. Tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, cách nào không phải tâm như bàn thạch. Dù là thế giới sụp đổ, sinh linh đồ thán, đều mặt không đổi sắc nhân vật hung ác, lại còn có người hội rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Tối cường thần ý hỗn đô thì 226 chương 4518 khẳng định ra chuyện. Trên địa cầu, tí tách, vĩnh hằng lôi kiếp tiêu tán, mây đen tản ra, một trận linh khí nước mưa đầy trời rơi xuống. Xoát, Dương Vân Phàm lăng không rơi xuống, phiêu nhiên như trích tiên. Ào ào ào, một sợi năm màu thế giới chi lực tại bên ngoài thân hiển hiện, tự nhiên diễn hóa thành một kiện thần bào, che khuất hắn nửa người trên. Chúc mừng trưởng giáo bước vào vĩnh hằng, tiên phúc vĩnh hưởng, danh chấn ở trong gầm trời. Dưới đáy Thục Sơn kiếm cung đệ tử cũng không biết vừa mới âm thầm phát sinh hết thảy. Bọn họ từng cái quỳ rạp dưới đất, kích động núi kêu biển gầm, chúc mừng Dương Vân Phàm bước vào vĩnh hằng, cố gắng tiến lên một bước. Chư đệ tử, xin đứng lên. Dương Vân Phàm đối với dưới đáy đệ tử gật gật đầu, sau đó tay áo phất một cái, hoa một chút, một trận kéo dài nặng nề lực lượng nhất thời tiêu tán đi xuống. Xoát xoát xoát, phàm là bị cái này một cỗ lực lượng lướt qua tu sĩ đều là không tự giác đứng lên. Từng cái đệ tử đều là khuôn mặt kinh ngạc. Vừa mới cái kia một loại thần bí lực lượng dường như khống chế bọn họ hết thảy, để bọn hắn sinh không ra bất kỳ sức phản kháng. Đây cũng là vĩnh hằng cảnh thủ đoạn sao? Những đệ tử này tại cảm giác trưởng giáo tu vi thâm bất khả chắc đồng thời, mỗi một cách đều là vô cùng kích động. Chờ một chút, bổn tòa sẽ để cho thủ tòa trưởng lão đem cùng hai phần công pháp truyền xuống, có hứng thú đệ tử có thể đi lật xem. Phàm là trong vòng một tháng có thể nhập môn, liền có tư cách phía trên Thuần Dương cung tu hành. Đang lúc những đệ tử này còn đang suy nghĩ miên man, Dương Vân Phàm thanh âm lại lần nữa truyền đến, tại bọn họ bên tai rõ ràng vang vọng. Thuần Dương cung chính là Thục Sơn kiếm cung cấm địa. Thuần Dương cung phía trên trồng lấy Bồ Đề thần thụ, đào mộc chi linh, tượng hồn cổ thụ các loại một đám thái cổ dị chủng. Bình thường thời điểm, trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, cũng liền Thanh Tuyền cùng Thục Sơn Thất Tuyệt kiếm các loại giải rác mấy người ở lại. Phổ thông đệ tử trước mắt còn chưa có tư cách thu hoạch được tiến vào Thuần Dương cung tư cách. Dương Vân Phàm cho ra cái hứa hẹn này, cho thấy muốn tăng lên một bộ phận đệ tử, để bọn hắn tiến vào Thục Sơn kiếm cung hạch tâm tầng. Đa tạ trưởng giáo. Lúc này, Dương Vân Phàm cách này vừa nói, quả thực gây nên một mảnh xôn xao. Các đệ tử tại tạ ơn về sau đều là sắc mặt kích động, từng cái ma quyền sát trường, nóng lòng muốn thử cách này. Nghe tên liền biết nhất định là đại địa pháp tắc truyền thừa. Trưởng giáo bước vào vĩnh hằng về sau, ta Thục Sơn kiếm cung đại địa pháp tắc công pháp chỉ sợ có thể nói là ngân hà tinh vực mạnh nhất truyền thừa một trong công pháp này. Như có thể nhập môn lời nói, lâu dài không nói trước, bước vào chí tôn cảnh cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Đến mức cái này lại càng không cần phải nói. Nghe xong tên liền biết đây là một môn đến từ Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa, lại là trưởng giáo tự mình truyền thụ, tất nhiên cùng một dạng là một môn vĩnh hằng cấp bậc truyền thừa. Dương Vân Phàm bước vào vĩnh hằng cảnh giới, chẳng những là chính hắn thực lực được tăng lên nhiều, địa cầu nhất mạch cũng vì vậy mà thu hoạch vô cùng. Những công pháp này, nếu là Dương Vân Phàm thực lực không bằng vĩnh hằng cảnh, hắn không dám tự tiện truyền thụ ra ngoài. Vạn nhất môn hạ đệ tử xuất hiện cái gì bại loại phản đồ, phiền phức quá lớn. Mà lúc này, hắn lại là không sợ hết thảy. Ai dám phản bội sư môn, hắn một cái tay liền có thể nghiền sát. Vô luận đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển đến mức lo lắng những công pháp này bị người chiếm lấy, Dương Vân Phàm cảm thấy ngược lại là không cần thiết. Vô luận là vẫn là, điều kiện nhập môn thì vô cùng hà khắc, Muốn tu luyện tới cực hạn, càng là cần phù hợp huyết mạch chư thiên vạn tộc bên trong. Phù hợp những yêu cầu này người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Có đầy đủ công pháp có thể học, căn bản không cần đến học trộm hắn những công pháp này. Soát chỉ là nói đơn giản vài câu, Dương Vân Phàm liền trực tiếp quay người trở lại Thuần Dương Cung bên trong. Két két vừa tiến vào Thuần Dương Cung, Dương Vân Phàm trực tiếp đóng lại cửa lớn, làm ra một bộ không thấy cái gì người nào tư thái. Lão Ngũ làm sao? Quất Tiên Tử vốn là kích động muốn đi tìm Dương Vân Phàm, chuẩn bị trắng trợn chúc mừng một phen. Có thể xem xét Dương Vân Phàm bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhất thời đổ xuống tới, có một ít sầu dĩ không vui, cũng có một chút lo lắng Dương Vân Phàm. Đúng vậy a, ta nhìn Vân Phàm bộ dáng tựa hồ có một ít không thích hợp. Một bên Diệp Khinh Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng rất giải Dương Vân Phàm. Nếu là hết thảy thuận lợi, đã sớm chạy tới cùng với nàng khoác lác. Nhưng là bây giờ, Dương Vân Phàm rõ ràng vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp, thông suốt đến địa cầu nhất mạch. Trăm vạn năm chưa từng có người đạt tới quá cảnh giới, hắn lại tuyệt không vui vẻ. Đây rõ ràng là có chuyện. Pho khan tiểu phì mèo, ngươi không biết lời nói thì không nên nói lung tung lời nói. Tiểu huyền nữ ho nhẹ một tiếng, hung hăng chừng Quất Tiên Tử liếc một chút, đối với nó làm một cái ánh mắt. Sau đó mới đối Diệp Khinh Tuyết cười nói, phu nhân không cần phải lo lắng, tu sĩ chúng ta phàm là đột phá đều sẽ đối cảnh giới mới có chỗ cảm ngộ, tối thiểu muốn bế quan khổ tu mấy ngày vững chắc cảnh giới. Tiểu huyền nữ nói xong đối với mọi người phất phất tay nói, mọi người trước mỗi người tán đi, qua mấy ngày các loại trưởng giáo xuất quan, ta lại đối các giới bằng hữu phát ra thư mời tổ chức một trận buổi tiệc. Cần tuân tiểu thư phân phó. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm là tiểu huyền nữ theo đuôi, nàng nói như vậy, bảy người này đương nhiên sẽ không đâm thủng, đều là một bản nghiêm túc gật đầu. Sau đó mỗi người tản ra, tán tán, khác xem náo nhiệt. Nghe nói như thế, Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Kim Thái Lang, còn có Huyền Vũ Thạch Thú, cũng bắt đầu đuổi người, đem vây quanh ở trên quảng trường này đông đảo đệ tử, còn có Thục Sơn Kiếm Cung ngoại môn trưởng lão nhóm, đều xua đuổi đi. Diệp Khinh Tuyết lại là không hề rời đi. Không được, ta vẫn là không yên lòng. Nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ lo âu, chuẩn bị phía trên Thuần Dương Cung đi xem một cái Dương Vân Phàm. Soát Tiểu Lê đứng ra, giữ chặt Diệp Khinh Tuyết tay áo, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Tẩu tử, ngươi bây giờ đi tìm nhị ca, đó là cho nhị ca thêm phiền." Nghe tiểu muội một lời khuyên, lại chờ mấy ngày đi. Đón đến Tiểu Lê gặp Diệp Khinh Tuyết một mặt chấp nhất, trên mặt nàng lộ ra một số khó xử. Vừa ngoan tâm, Tiểu Lê trực tiếp sử xuất đòn sát thủ, ánh mắt lấp lóe, cố ý đừng tâm sự nặng nề, mở miệng nói có chuyện. Tiểu muội sợ tẩu tử không cao hứng, một mực không có mở miệng. Nhị ca qua mấy ngày có thể muốn cưới Lâm Hồng Tù cùng Hạ Tử Ngưng, hắn hiện tại mượn bế quan lấy cớ trốn đi, thực là không mặt mũi nào gặp tẩu tử. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe xong lời này, Diệp Khinh Tuyết đôi mi thanh tú nhất thời dựng thẳng lên đến, sáng ngời đôi mắt cũng là ngưng co rúm người lại, nguyên bản chói lọi dung nhan cũng biến thành có một ít ảm đạm lên. Tuy nhiên nàng đã từng đối Dương Vân Phàm nói qua, tử Ngưng cùng Hồng Tụ đều là tốt cô nương, nếu là nghênh lấy về nhà, nàng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá, đến phiên sự tình thật phát sinh, trong nội tâm nàng vẫn có một ít không vui. Thôi được, có lẽ của bà là đúng. Diệp Khinh Tuyết thở dài một hơi, không còn khăng khăng phía trên Thuần Dương Cung đi xem Dương Vân Phàm. Cái này khiến tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Thực, vô luận là tiểu huyền nữ, vẫn là nhỏ Lê, thậm chí Thanh Đồng Tiên Hạc bọn người, cũng nhìn ra được, Dương Vân Phàm tại độ kiếp quá trình bên trong, tựa hồ gặp phải một chút phiền toái sự tình. Không phải vậy lời nói, thiên đạo pháp tắc buông xuống phía dưới chúc phúc, không hội đơn giản như vậy. Giống lên một lần, Dương Vân Phàm vượt qua Chí Tôn Lôi Kiếp, pháp tắc tẩy lễ về sau, Hồng Mông Kim Bảng hiện hiện, lưu lại Dương Vân Phàm tính danh, lại đem tên kêu vang ở trong gầm trời. Nhìn ra được thiên đạo pháp tắc hẳn là nhìn kỹ Dương Vân Phàm. Thế mà lần này Vĩnh Hằng Lôi Kiếp rõ ràng so Chí Tôn Lôi Kiếp muốn cường hãn vô số lần, khó khăn vô số lần. Thế nhưng là Dương Vân Phàm vượt qua về sau, thiên đạo pháp tắc lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cái này quá kỳ quái. Bọn họ biết Dương Vân Phàm độ kiếp quá trình bên trong nhất định là ra chuyện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 226 chương 4519 lưu lại hai phần truyền thừa. Vân Phàm sau đó phải cưới Hồng Tụ cùng Tử Ngưng, ta lưu tại nơi này quá mức chướng mắt. Vừa vặn trước mấy ngày dược sư cổ Phật tiền bối phái người liên hệ ta, mời ta đi Độc Cô Tiểu Trúc ở thêm mấy ngày. Diệp Khinh Tuyết vốn là không muốn đi Độc Cô gia tộc, rốt cuộc nàng cùng Độc Cô dược sư không phải rất quen thuộc. Nhưng bây giờ nàng một khắc cũng không nguyện ý ngốc tại địa cầu, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, tựa hồ mọi người thấy chính mình ánh mắt cũng tràn ngập đồng tình. Xoát sau một khắc, Diệp Khinh Tuyết trực tiếp bóng người nhoáng một cái, bay về phía Ma Vân Nhai phương hướng. Nàng chuẩn bị tại Ma Vân Nhai mượn nhờ thời không thông đạo tiến về Thần Tiêu Cung Tiểu Bồng Lai đảo, sau đó dựa vào lôi quang khí linh truyền tống trận pháp tiến về Độc Cô gia tộc. Tẩu tử, ngươi một người không an toàn, ta đưa ngươi đi. Dù sao ta cũng không muốn tham gia nhị ca hôn lễ, trơ mắt nhìn lấy hắn cưới khác nữ nhân. Tiểu Lê nhìn đến Diệp Khinh Tuyết không nói hai lời liền đi, sững sờ một chút, sau đó liền mau đuổi theo. Như vậy đại quảng trường vừa mới vô số người nối gót ma vai, nhưng là bây giờ biển người toàn tán về sau, chỉ còn lại có rải rác mấy người. Dương Vân Phàm gia hỏa này thật là một cách đáng giận. Cái gì muội muội đi ra ngoài một chuyến, đơn giản lại lừa gạt một cách vô tri thiếu nữ. Nghe đến Tiểu Lê vừa mới ngôn ngữ, lại thấy được nàng mặt mũi tràn đầy khó chịu bộ dáng, tiểu huyền nữ trong lòng chỗ nào lại không biết. Cái này mới tới, diện mạo cùng mình dài đến giống nhau y hệt nữ nhân, nhất định cũng đối Dương Vân Phàm có ý đồ gì. Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng liền càng thêm khó chịu. Nắm chấn yêu kiếm tay thỉnh thoảng toát ra tê tê hàn khí, để mọi người tâm như hến. Đi mau, đi mau, không muốn thủ thiếu chủ liên lụy, bị cái này một phần tai bay vạ gió. Thanh Đồng Tiên Hạc đã sớm chú ý đến bên người tình huống. Nhìn đến tiểu huyền nữ sắc mặt đều hắc, ở vào bạo phát ở mép, nó co rụt lại đầu, vội vàng lôi kéo Kim Thái Lang, Huyền Vũ Thạch Thú hai cái này huyên để khó khăn, chuẩn bị vùng trộm chạy đi. Kim Thái Lang là một cái đứa bé lanh lợi, căn bản không dùng Thanh Đồng Tiên Hạc nhắc nhở. Lúc này phù phù một chút, trực tiếp nhảy vào quảng trường phủ cận một cái trong hồ nước, co lại dưới đáy nước không ngoi đầu lên. Giống Huyền Vũ Thạch Thú là mới tới, còn không rõ ràng lắm trong nhà tình huống, nó lệch ra cái đầu gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ tại hỏi thăm hai cái tiểu đồng bọn đến cùng phát sinh cái gì. Nó cái này một gầm nhẹ lập tức hấp dẫn tiểu huyền nữ chú ý. Vụt chấn yêu kiếm tại tiểu huyền nữ trong tay chậm rãi sáng lên một tia kinh người phong mang. Tiểu huyền nữ nhìn về phía Huyền Vũ Thạch Thú, mới nói: Cửu Sơn Linh Tôn, ngươi thực lực cường đại, khải giáp nặng nề, chắc hẳn ăn ta mấy kiếm cũng sẽ không thụ thương. Mấy ngày nay thì xin nhờ các hạ làm ta bồi luyện, trợ giúp ta đột phá kiếm thuật đi. Ngô Huyền Vũ Thạch Thú bụi bẩn đôi mắt trừng lớn, có một ít kỳ quái. Cái dù gì ta cái gì cũng không làm, cái tiểu nha đầu này vì cái gì liền muốn để cho ta làm bia thịt. Bất quá nha đầu này ngược lại là rất tinh mắt, biết thực lực mình cường đại, phòng ngự lực kinh người. Cũng được, xem ở nàng là chủ nhân dưới chứng thủ tòa trưởng lão phân thượng, liền bồi nàng luyện một chút đi. Rốt cuộc làm thuộc sơn kiếm cung thủ tòa, nàng thực lực không khỏi cũng quá kém một chút. Giống chầm rãi gật gật đầu, Huyền Vũ Thạch Thú xông lấy tiểu huyền nữ gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân thể nhảy lên, hướng về trong núi khoáng đạt mặt đất chạy tới. Nơi này là kiếm cung nội bộ, vạn nhất làm hỏng cái gì kiến trúc còn phải bị Dương Vân Phàm trách cứ. Vẫn là ngươi thống khoái thấy cảnh này. Tiểu huyền nữ đôi mắt sáng lên. Chiến ý bắt đầu lao nhanh. Kiếm khí tại quanh thân lưu chuyển. Tê tê rung động. Như thế năm qua Thục Sơn kiếm cung cuối cùng tới một cái tính cách ngay thẳng linh thú. Cửu Sơn cái này ngu ngốc, sớm muộn hối hận. Một bên Thanh Đồng Tiên Hạc thấy cảnh này, lắc đầu im lặng rời đi. Để nó xuất thủ đánh tiểu huyền nữ. Nó làm không được. Có thể một phương diện bị tiểu huyền nữ đánh. Thật sự là khó chịu. Meo Quất tiên tử rất tán thành gật gật đầu. Sau đó, nàng cảm giác có một ít đói. Mập ụp ụp thân thể rất là linh hoạt. Cấp tốc nhảy lên một chỗ huyền vũ điêu khắc phía trên. Tìm một cái thoải mái dễ chịu góc độ nằm xuống. Ăn ngon nó theo trong túi chứ vật. Lấy ra một cái cá nhỏ làm, một chút, đắc ý liếm láp. Thuần Dương cung bên trong. Xoát xoát Dương Vân Phàm đem cùng cái này hai đại truyền thừa công pháp. Lấy thần thức quán chú đến hai cái ngọc giản ốm bên trong. Đồng thời, hắn trả thi triển thế giới chi lực. Dựa theo Phượng Hoàng đạo ấm. Cùng Huyền Vũ đạo ấm bộ dáng. Ngưng tụ ra hai đại gần như không thể tổn hại truyền thừa pho tượng. Tại cách này hai tòa pho tượng phía trên, hắn quán chú chính mình đối với địa lửa pháp tắc đại đạo lính ngộ. Cách này hai đại công pháp, phối hợp cách này hai tòa pho tượng, sẽ là Thục Sơn kiếm cung mạnh nhất truyền thừa. Không nói vì địa cầu nhất mạch bồi dưỡng ra nhiều ít vĩnh hằng chí tôn. Chỉ nói bồi dưỡng ra một số chí tôn cường giả. Vấn đề cũng không lớn. Ta tương lai tràn ngập mù mịt. Cách này hai tòa pho tượng. Cùng hai đại truyền thừa công pháp. Là ta vì Thục Sơn kiếm cung. Vì địa cầu nhất mạch. Duy nhất có thể làm sự tình. Dương Vân Phàm thở dài một tiếng. Lui về phía sau ba bước. Hắn nhìn lấy trước mắt hai tòa pho tượng. Nhìn chăm chú ba giây đồng hồ. Sau đó nhắm mắt lại. Thu ở trong đầu hắn. Cái kia một con phượng hoàng điêu khắc dường như sống tới. Nó trên thân vỏ đá từng tầng bong ra từng màng. Cuối cùng hóa thành một cái cửu thiên phượng hoàng. Quanh thân lưu chuyển lên điên cuồng hỏa diễm khí tức. Hưu sau một khắc. Phượng hoàng dương cánh. Lướt động tinh không. Từng cây cánh lông vũ. Lóe ra phong hàn kiếm quang. Bay lượn ở giữa. Thì tùy tiện thi triển ra chấn kinh cửu tiêu khủng bố kiếm pháp giống trên 9 tầng trời. Phượng hoàng dương cánh. Lòng núi ở giữa. Lại là bò lổm ngổm một đầu hùng tráng bá khí huyền vũ thạch thú. Nó toàn thân phủ đầy gai nhọn. Tráng kiện tứ chi. Dẫm ở trên mặt đất. Một âm thanh trong tiếng gầm nhẹ. Vô tận đại địa chi lực. Cuồn cuộn ba động mà đến. Nó mỗi bước ra một bước. Phong vân biến ảo. Sơn hà thay đổi tuyến đường. Càng có chấn áp hết thảy vô cùng lực lượng theo trong cơ thể nó phát ra. Xé nát thiên địa. Hô. Cảm thụ lấy hai đại đạo ấm khí tức. Cơ hồ có chính mình bản thể tầng 9 trở lên thực lực. Dương Vân Phàm mở to mắt. Khẽ gật đầu. Chỉ có thể làm đến bước này. Cách này hai đại điêu khắc cùng công pháp cơ hồ quán chú là ta đối với địa lửa pháp các đại đạo tất cả lính ngộ. Môn hạ đệ tử chỉ muốn lính ngộ đến một tầng liền có thể tùy tiện bước vào chí tôn cảnh giới. Bước vào vĩnh hằng cảnh, Dương Vân Phàm chỉ là năng lượng tầng thứ thuế biến chiến đấu lực được đến tăng lên trên diện rộng. Trên thực tế, đối với địa hỏa pháp các lý giải, độ kiếp trước sau, Dương Vân Phàm đồng thời không có tăng lên bao nhiêu. Rốt cuộc, rất nhiều tu sĩ đều là tại vĩnh hằng cảnh mới nhập đạo, ngưng tụ ra đạo ấm. Nếu không phải địa hỏa pháp các đạo ấm bị phong, chặt đứt Dương Vân Phàm đạo cơ. Lấy Dương Vân Phàm đối với địa lửa pháp các đại đạo lý giải. Thực vượt xa quá một số vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn là chân chính tuyệt đại thiên kiêu cho nên. Thương không ma cung một mạch. Mới có thể sẽ tùy thuộc vì họa lớn trong lòng. Muốn trước thời gian phong sát. Tối cường thần ý hỗn đô thị 226 chương 4520 tự trách không thôi. Xoát xoát xoát làm xong đây hết thảy. Dương Vân Phàm lại lưu lại một phần thư tín. Cáo chi mọi người. Hắn đem đi ra ngoài một chuyến. ngày về không chừng. Tại hắn rời đi thời kỳ, Thục Sơn kiếm cung trên dưới hết thảy đều giao cho tiểu huyền nữ đến xử lý. Mặt khác, hắn lại truyền âm để huyền vũ thạch thú tạm thời lưu tại địa cầu, thay hắn trấn thủ địa cầu, đề phòng hạng giá áo túi cơm. Huyền vũ thạch thú thực lực rất mạnh, đạt tới chí tôn cảnh đại viên mãn. Chỉ cần không phải vĩnh hằng chí tôn giết tới, lấy nó thực lực, hoàn toàn có thể ngăn cản hắn địch nhân. Còn có cái gì còn lại sao? Làm xong hết thảy sự tình, Dương Vân Phàm liên tục kiểm tra một lần, cuối cùng xác định Thục Sơn kiếm cung rời đi hắn về sau, một dạng có thể vận chuyển bình thường. Tiểu huyền nữ cách này đại quản gia đem hết thảy đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Trên thực tế, hắn chỉ là trên danh nghĩa Thục Sơn kiếm cung trưởng giáo. Đại bộ phận thời điểm, hắn chỉ là một cách vung tay trưởng quỹ. Trừ nghiên cứu công pháp, cùng đi hắn bí cảnh thăm dò các loại bảo vật bên ngoài, ta đối với tông môn kinh doanh thật sự là rốt đặc cán mai. Dương Vân Phàm tự giễu vài câu, sau đó quay người rời đi. Két két, sau một khắc, Dương Vân Phàm đẩy ra thuần dương cung cửa lớn, chuẩn bị lặng yên rời đi. Thiếu chủ, ngươi xuất quan lần này làm sao nhanh như vậy? Ai biết, Dương Vân Phàm vừa đẩy cửa ra, thanh đồng tiên hạc xanh mơn mởn đầu thì xuất hiện. Tiểu hạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm tận lực để chính mình tâm tình biến đến bình tĩnh mà ôn hòa, không lộ ra bất kỳ khác thường gì. Hắn biết thanh đồng tiên hạc rất mẫn cảm, có chuyện gì thoáng cách liền có thể phát giác được. Hắc hắc, thiếu chủ, ngươi chẳng lẽ quên, trước kia ngươi mỗi một lần bế quan đều sẽ gọi ta canh giữ ở cửa. Lần này, ngươi mặc dù không có phân phó ta, có thể ta cũng là rất có nhãn lực nha. Thanh đồng tiên hạc cười hắc hắc, gãi gãi trên đầu ngốc lông. Tại Dương Vân Phàm tiến vào thuần dương cung về sau, thanh đồng tiên hạc thì bay lên thuần dương cung, một mực giữ ở ngoài cửa, trợ giúp Dương Vân Phàm hộ pháp, cái này cơ hồ đã là nó thói quen. Thiếu chủ, ngươi bế quan kết thúc, cái này muốn đi Tử Kim Sơn sao? Thanh đồng tiên hạc nhìn đến Dương Vân Phàm đi ra ngoài, mà lại quần áo cố ý thu thập qua, lộ ra rất trịnh trọng, xem xét chính là muốn đi mặt gặp trưởng bối. Dương lão gia tử trước đây không lâu mới cùng bọn hắn tách ra, cho nên Dương Vân Phàm hẳn không phải là đi Đông Hải thành phố, duy nhất khả năng cũng là đi Tử Kim Sơn. Ngươi cái tên này, ta thật sự là cái gì không thể gạt được ngươi. Dương Vân Phàm mỉm cười, sờ sờ thanh đồng tiên hạc đầu. Nhìn đến thanh đồng tiên hạc vẫn như cũ như trước kia một dạng, đối với hắn cung kính cùng nịnh nọt, Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu có một ít đắng chát. Hắn không nguyện ý để thanh đồng tiên hạc biết hắn bị Thương Không Ma Cung phong sát hai đại đạo ấm, bởi vì thanh đồng tiên hạc tự thân là sinh mệnh đặc thù, trên tu hành vô cùng khó khăn. Sau đó cái này tiểu gia hỏa đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Dương Vân Phàm trên thân. Mỗi một lần Dương Vân Phàm đột phá, nó thậm chí so Dương Vân Phàm chính mình còn cao hứng hơn. Nếu nó biết Dương Vân Phàm tiến giai con đường bị người phong cấm, nhất định muốn thương tâm gần chết. Thiếu chủ tới đi, chở ngươi đi Tử Kim Sơn. Giờ phút này nghe đến muốn đi Tử Kim Sơn, thanh đồng tiên hạc hưng phấn hóa thành bản thể, ầm vang một chút, triển khai mấy trăm trượng cánh, phủ phục tại Dương Vân Phàm trước người. Thiếu chủ, đi nhanh đi. Nhiên Nhi tiểu thư, còn có Vũ Thần tiểu thư, biết ngươi bước vào vĩnh hằng cảnh nhất định sẽ cao hứng. Thanh đồng tiên hạc nhìn đến Dương Vân Phàm còn đang do dự, nhìn không được kêu gào nói: Thiếu chủ, ngươi sẽ không phải là quên, tiểu hạc ta thế nhưng là vĩnh hằng phẩm giai phi hành chí bảo, miễn là ngươi cho ta một tia thế giới chi lực, ta có thể trong nháy mắt xé sách hư không, chuyển rời đến Tử Kim Sơn biết thì ngươi lợi hại nhất. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhọn miệng cười, xoát hắn nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào thanh đồng tiên hạc trên lưng, khoanh chân ngồi xuống, vỗ vỗ nó bả vai nói: Không dùng xé sách hư không, chúng ta đi trước địa cầu bên ngoài. Tam tổ đang ở nơi đó chờ. Nghe đến Không Tang tiên tử tên, Thanh Đồng tiên hạc toàn thân không khỏi run rẩy một chút. Trên đầu ngốc lông đều dọa đến dựng thẳng lên đến. Lắp bắp nói thiếu chủ. Không Tang tiên tử cái gì thời điểm đến ngươi sợ cái gì. Tam tổ. Không phải đã sớm tha thứ ngươi Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Thanh Đồng tiên hạc ra hỏa này tại trước mặt người khác. Rất phách lối. Quả thực có thể nói vô pháp vô thiên. Duy chỉ có ở trên không cây dâu tiên tử chỗ đó. Thì cũng giống như chuột thấy mèo. Đàng hoàng không được. Thở mạnh cũng không dám một chút. Không có. Ta không sợ. Thanh Đồng tiên hạc run rẩy một chút. Sau đó bước lên một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nói. Vừa mới khẩn trương thuần túy là bản năng. Bản năng mà thôi. Thực. Không dùng Thanh Đồng tiên hạc giải thích. Dương Vân Phàm cũng biết. Bởi vì Vân Trung Quân duyên cớ. Không Tang tiên tử tên. Tại Thanh Đồng tiên hạc trong trí nhớ. Cơ hồ các loại tại thế gian đệ nhất nguy hiểm nhân vật. Loại bản năng này tựa như là ác mộng một dạng, đã lạc ấm tại nó sâu trong linh hồn. Thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào cải biến. Đi thôi. Dương Vân Phàm cũng không nhiều lời thúc giục Thanh Đồng tiên hạc phi hành. Xoát Thanh Đồng tiên hạc gật gật đầu. Nghe đến muốn đi gặp Không Tang tiên tử. Nó đàng hoàng không ít. Ngoan ngoãn dương cánh phi hành. Gọi cũng không kêu một tiếng. Yên lặng đến tới địa cầu bên ngoài. Địa cầu bên ngoài. Hắc ám tinh không bên trong. Một vị thân thể mặc bạch y tuyệt sắc nữ tử bên hông treo một thanh kim sắc chói mắt thần kiếm đứng lơ lửng trên không. Nhấp nhô ánh trăng vãi xuống đến khúc xạ ở trên người nàng, làm đến nàng xem ra khí chất phá lệ thanh lãnh. Không Tang tiên tử đã đợi chờ đã lâu. Trong ấp nàng lật qua lật lại chính là Dương Vân Phàm một thân một mình. Tại Thục Sơn kiếm cung trong mật thất. Đau đến không muốn sống. Thấp giọng gào rú thống khổ biểu lộ. Tưởng tượng thấy như thế hình ảnh trong nội tâm nàng cũng giống như đau xoắn đau đớn khó nén. Là nàng khinh thường nếu là ở độ kiếp trước đó. Nàng nói nhiều một câu. Để Dương Vân Phàm đi thần tiêu cung độ kiếp. Có thiên trần đạo nhân che chở. Chắc hẳn hết thảy đều sẽ không phát sinh. Đều do nàng. Dương Vân Phàm nói muốn lưu tại địa cầu độ kiếp. Để địa cầu được đến thiên địa linh khí tư nhuận. Lại tiến hành một lần thuế biến. Nàng vậy mà ngây thơ đáp ứng. Địa cầu. Một cái sinh mệnh tinh cầu. Lại có cái gì trọng yếu dù là trên địa cầu người. Toàn bộ chết bởi ma tộc trong tay. Đối nàng mà nói. Lại có quan hệ gì nàng không nên vì Dương Vân Phàm trong miệng. Để địa cầu linh khí khôi phục. Liền để Dương Vân Phàm chính mình ở vào nguy hiểm bên trong soát Không Tang tiên tử lật qua lật lại nghĩ đến. Tự trách không thôi. Nàng cảm giác hết thảy đều là mình sai. Mới khiến cho Dương Vân Phàm bên trong thương không ma đế mưu tính. Nhìn đến. Ta vẫn là đánh giá thấp Vân Phàm thiên phú Không Tang tiên tử tự lẩm bẩm. Nhưng trong lòng càng thêm thống khổ. Trước đó, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Thương không ma đế vậy mà lại tự mình xuất thủ. Can thiệp một cái chí tôn cường giả độ kiếp nhỏ như vậy sự tình. Là nàng chủ quan hủy đi Tử Kim Sơn một mạch có khả năng nhất bước vào bất hủ thiên kiêu. Nàng không biết như thế nào đối mặt tộc nhân. Càng không biết. Không có Dương Vân Phàm trợ giúp. Nàng như thế nào tiến vào. Cứu ra Dương Vân Phàm mẫu thân bọn người. Càng không biết như thế nào tìm đến giao trì nữ đế truyền thừa. Hết thầy đều bị nàng hủy đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 226 chương 4521 không giết chết được ta. Đều đem khiến cho ta cường đại tí tách. Tí tách đưa lưng về phía địa cầu. Không Tang tiên tử ngẩng đầu lên. Giả bộ như trấn định bộ dáng. Có thể nàng nước mắt lại bất tranh khí tràn ra tới. Không ngừng theo gò má nàng trượt xuống. Đinh. Cái này nước mắt. Vừa rời đi nàng tự thân phát ra hỏa diễm khí tức bao khỏa. Tại vũ trụ chân không băng lãnh trong hoàn cảnh. Trong nháy mắt đóng băng. Hóa thành từng mai lóng lánh sáng long lanh tiểu băng tinh. Va chạm nhau lấy. phát ra thanh thúy thanh âm. Xoát, lúc này thời điểm thanh đồng tiên hạc chở Dương Vân Phàm theo địa cầu một đường bay ra ngoài. Thật xa. Thanh đồng tiên hạc thì cảm ứng được không tang tiên tử cái kia khí tức khủng bố. Nó nhất thời ngừng thở. Không rên một tiếng. Sợ quấy nhiễu không tang tiên tử. A chỉ là. Đột nhiên. Thanh đồng tiên hạc xanh mơn mởn đôi mắt. Phát ra một trận ánh sáng. Nhìn chằm chằm không tang tiên tử bên cạnh hư không. Kinh hỉ không gì sánh được nói. Thiếu chủ. Ngươi nhìn vùng hư không kia. Tốt nhiều vĩnh hằng chi lệ, đem những thứ này vĩnh hằng chi lệ mang về. Bồ đề thần thủ lão gia hỏa kia. Chẳng phải là cao hứng chết thanh đồng tiên hạc, thế nhưng là nhớ đến. Lúc trước bồ đề thần thủ nuốt một giọt vĩnh hằng chi lệ. Lập tức thì dựng dục ra một mảnh lá non. Tinh khí thần cũng tốt không ít. Im miệng thấy cảnh này. Dương Vân Phàm lại là quá sợ hãi. Liên tục không ngừng che thanh đồng tiên hạc miệng. Cảnh cáo nói, ngươi nói hưu nói vượn nữa. Có tin ta hay không đem ngươi đánh không ngừng rơi lệ thiếu chủ. Ngươi tại sao muốn đánh ta? Thanh đồng tiên hạc nháy mắt mấy cái. Có một ít mờ mịt. Chờ một hồi vĩnh hằng chi lệ tùy tiện không chiếm được. Chung quanh đây chỉ có không tang tiên tử một cái vĩnh hằng chí tôn. Chẳng lẽ những thứ này vĩnh hằng chi lệ là. Ta dựa vào hù chết chim thiếu chủ, ta sai. Thanh đồng tiên hạc thoáng cái hoàn hồn, ý thức được phát sinh cái gì, mặt đều bị hoảng sợ lục. Bất quá. Không tang tiên tử là vì cái gì thúc thiết, chẳng lẽ là bởi vì thiếu chủ rốt cuộc bước vào vĩnh hằng cảnh giới. Nàng lão nhân ra vui đến phát khóc, có khả năng vừa nghĩ như thế. Thanh đồng tiên hạc không khỏi lại bắt đầu đắc ý. Trên trán cái kia một túm xanh biếc ngốc lông. Đều giật giật. Vân Phàm, ngươi tới. Phát giác được Dương Vân Phàm khí tức tới gần. Không tang tiên tử nhẹ nhàng thi triển một số hỏa diễm chi lực. Đem trên mặt nước mắt. Trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Không để lại bất cứ dấu vết gì. Sau một khắc, nàng xoay người lại, tâm tình đã khôi phục bình thường. Soạt, nàng một bước nhảy ra. Thuấn di đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Sau đó một cánh tay ngọc duỗi ra. Bắt lấy Dương Vân Phàm cánh tay. Dò ra một sợi thế giới chi lực. Kiểm tra Dương Vân Phàm tình huống thân thể. Dương Vân Phàm không có phản kháng, tùy ý không tang tiên tử kiểm tra. Thân thể chi bên trong thế giới chi lực vận chuyển tự nhiên, không có nửa phần trì trệ. Huyết mạch chi lực cũng rất hoàn chỉnh. Không có nhận đến bất luận cái gì xâm nhập. Thân thể cơ sở không có bị bất cứ thương tổn gì. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Thế giới chi lực lưu chuyển thậm chí so phổ thông vĩnh hằng sơ giai chí tôn càng thêm cường đại một số. Sau một lát, không tang tiên tử thu hồi cái kia một sợi thế giới chi lực. Đồng thời đối với Dương Vân Phàm tình huống có sơ bộ giải. Có thể nói, Dương Vân Phàm trạng thái thân thể phi thường hoàn mỹ. Chỉ bất quá, trừ thế giới chi lực ba động bên ngoài, không tang tiên tử vậy mà không phát. Hiện được. Dương Vân Phàm thể nổi bất luận cái gì một sợi phượng hoàng đạo vận khí tức. Cái này khiến nàng nhịp tim đập một chậm, khẩn trương lên. Phải biết, nàng cùng Dương Vân Phàm đồng dạng tu luyện. Dưới tình huống bình thường, nàng khí tức hẳn là sẽ dẫn động Dương Vân Phàm thể nổi đạo ấm cùng một chỗ cộng minh. Nhưng bây giờ, Dương Vân Phàm đạo ấm lại không có bất kỳ cái gì ba động, điều này hiển nhiên không bình thường. Tam tổ, có biện pháp không? Dương Vân Phàm ánh mắt chờ mong nhìn lấy không tang tiên tử. Ở trong mắt hắn, không tang tiên tử là một vị không gì làm không được trưởng bối. Biết được rất nhiều không muốn người biết bí mật. Riêng là nàng nắm giữ cái kia một bản thiên thư ngọc sách, có thể diễn hóa ra vô số bí thuật. Khả năng có một chút phiền toái. Không tang tiên tử ngữ khí có một ít do dự. Vĩnh hằng chí tôn linh hồn đã phi thường cường đại. Phổ thông linh hồn chú ấm. Đừng nói là khóa lại vĩnh hằng chí tôn đạo ấm. Nhường đường ấm yên lặng. Cho dù là đối vĩnh hằng chí tôn linh hồn sinh ra một số ảnh hưởng. Đều vô cùng khó khăn. Đánh ra chú ấm thật sự là quá dường gì. Vân Phàm, ngươi cũng đừng quá có áp lực. Ta đối với linh hồn pháp tắc giải không nhiều, đại tỷ hẳn là có thể nhìn ra một số. Nếu không nữa thì ta cùng ngươi cùng một chỗ hồi Thần Tiêu Cung, cầu đến Thiên Trần đạo nhân môn hạ. Lão nhân gia ông ta nhất định có biện pháp không tang tiên tử trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Không muốn để cho Dương Vân Phàm lo lắng quá mức. Tam tổ, để ngươi lo lắng. Ta tin tưởng chính mình không có việc gì. Cùng nhau đi tới. Nhiều ít mưa to gió lớn ta đều một người xông tới. Hiện tại có các ngươi nhiều người như vậy giúp ta. Ta không thể nào sẽ còn ngã quỵ. Dương Vân Phàm phối hợp với cười cười. Trong giọng nói tràn ngập tự tin. Không tang tiên tử vì chính mình làm đủ nhiều. Đây là hắn trên con đường tu hành ma luyện. Miễn là không chết, luôn có thể có biện pháp bài trừ hết thảy, đúng bảo trì phần này tâm thái. Không có gì lớn không. Coi như là bất hủ chi lộ phía trên. Một lần phổ thông ma luyện. Nấu một nấu liền tốt. Không tang tiên tử rất thưởng thức Dương Vân Phàm cái này một cỗ tự tin. Uổng nàng một mực lo lắng Dương Vân Phàm không thể thừa nhận hậu quả. Âm thầm vì hắn chảy không ít nước mắt. Muốn đến thật sự là xấu hổ. Bây giờ nhìn đến Dương Vân Phàm tự tin như vậy, nàng cũng thật cao hứng. Không hổ là mình nhìn chúng truyền nhân đi thôi. Về trước Tử Kim Sơn. Ta đã đem nơi này sự tình cáo chi đại tỷ cùng nhị tỷ, các nàng đã tại thần hoàng cung các loại chúng ta. Không tang tiên tử nói. Tay ngọc một chút. Một sợi năm màu thế giới chi lực lan tràn ra. Tại địa cầu bên ngoài hư không. Chậm rãi lưu truyền. Vĩnh Hằng Chí Tôn đối với không gian chi lực vận dụng càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Miễn là có sáng tỏ không gian tọa độ tại nguyên thủy vũ trụ bên trong cơ hồ có thể tiến về bất kỳ chỗ nào. Ông, không lâu sau đó chập trùng không ngừng thế giới chi lực dừng lại, phát họa ra một người trầm ổn thứ nguyên thông đạo. Xoát sau một khắc, không tang tiên tử trực tiếp lấy thế giới chi lực. Cuốn lấy Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạ. Tiến vào thứ nguyên thông đạo. Tử Kim Sơn. Thần Hoàng trong cung. Lửa cháy hừng hực Ngô Đồng Thần dưới cây. Một đoàn sền sệt như huyết thanh vạn kiếp tử hoàng diễm. Chính chậm rãi dao động. Vô cùng an tĩnh. Tại trong ngọn lửa thì là có một cái phượng hoàng trứng chính đang ngủ say. Đây là niết trạng thái phía dưới thần hoàng lão tổ. Tại trong lửa thai nghén trăm năm, thần hoàng lão tổ đem về niết bàn mà ra tái nhập đỉnh phong. Tại cách này hơn trăm năm, nàng thực lực ngã xuống đáy cốc, không cách nào thi triển các loại bí thuật. Bất quá, có lẽ là bởi vì triệt để rút đi thân thể ràng buộc. Nàng linh hồn chi lực lại là được đến ngoài định mức tăng cường. Đến gần vô hạn bất hủ cường giả. Vân Phàm tiểu tử này có thể thật có thể dày vò. Độ kiếp mà thôi, có thể dẫn xuất dạng này sát tinh. Thứ này, liền nói quân cường giả gặp phải cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tại thần hoàng lão tổ bên cạnh cách đó không xa một chỗ cây ngô đồng trên cành. Một đầu màu đen phượng hoàng. Phát ra một tiếng cảm khái. Nàng toàn thân. Lưu chuyển lên yêu dị thiên độc huyền xương diễm. Màu phía dưới hai con mắt màu đen. Để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng lo lắng. Đây là Hắc Vũ Minh Hoàng. Ông, đúng lúc này thần hoàng cung đại môn bị chậm rãi mở ra. Một sợi quang hoa từ bên ngoài chiếu vào. Kim sắc quang hoa phía dưới. Một bộ màu trắng quần lụa mỏng. Tựa như là tầng mây một dạng lật động. Lộ ra một tia cuống cuồng. Két két ba đạo thân ảnh tiến vào Thần Tiêu Cung. Không lâu sau đó. Cửa lớn lại lần nữa nhắm lại. Cung điện bên trong. Lại lần nữa khôi phục nguyên bản hắc ám cùng yên tĩnh. Cái này một cánh cửa lớn, ngăn cách trong ngoài khí tức. Đại tỷ, ta mang Vân Phàm tới. Không tang tiên tử mang theo Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạ, vội vã đi tới. Hoa không nói lời nào. Cái kia một đoàn vạn kiếp tử hoàng diễm ba động một chút. Trong lúc vô hình, lại có một cái hơi mờ cánh lông vũ. Vươn ra. Rơi vào Dương Vân Phàm trên thân. Cái này là linh hồn xúc tu dưới tình huống bình thường. Cho dù là Vĩnh Hằng Chí Tôn. Linh hồn cũng là một đoàn vặn vẹo năng lượng ba động. Không có cụ thể hình thái. Chỉ có linh hồn cảnh giới mạnh đến cực hạn. Linh hồn chi lực nồng đậm cơ hồ có thực chất. Mới có thể xuất hiện cụ thể hình thái. Ông. tại cái kia thần bí cường đại linh hồn xúc tu thăm dò phía dưới, Dương Vân phàm thể nổi hết thảy tình huống đều không chỗ che thân, rõ ràng hiện ra ở thần hoàng lão tổ trong đầu. Nàng nhìn thấy Dương Vân phàm linh hồn hạt tâm bên trong địa hỏa pháp tắc hai đại đạo ấm bị một chương ruột gì huyết sắc chú ấm triệt để phong tỏa, không có mảy may đạo vận ba động. Bọn họ đều ở vào một loại trạng thái chết giả bên trong. Nói thật, thần hoàng lão tổ cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nàng không biết muốn làm thế nào mới có thể đem cái này hai đại đạo ấm tỉnh lại. Ông, thần hoàng lão tổ không cam tâm. Nàng thử nghiệm dùng chính mình phượng hoàng đạo ấm đi đi kích thích Dương Vân phàm hỏa diễm đạo ấm. Chỉ tiếc, cái kia dù gì huyết sắc chú ấm bất vi sở động. Đến sau cùng, chính nàng đạo ấm cũng bắt đầu phát ra răng rắc âm hưởng, cơ hồ muốn không chịu nổi. Ai? Rơi vào đường cùng, thần hoàng lão tổ chỉ có thể từ bỏ. Xoát linh hồn xúc giác, chậm rãi lui về vạn kiếp tử hoàng diễm bên trong, ảm đạm không ít, cơ hồ muốn vỡ vụn. Cái này chú ấm quá mức dù gì, ta cũng bất lực. Nó không phải nhằm vào Vân phàm linh hồn, mà chính là lấy đặc thù bí pháp, khóa lại Vân phàm đạo ấm ba động. Ta chưa bao giờ thấy qua như vậy áp độc chú ấm. Nó không phải vì giết người, đơn thuần chỉ là chặt đứt người khác tiến giai con đường, khiến người ta không cảm ứng được đại đạo khí tức. Vân phàm, để ngươi chịu khổ. Thần hoàng lão tổ thần thức ba động lan tràn ra, lộ ra ưu thương, tràn ngập không cam lòng. Vì Dương Vân phàm mà tiếc nuối. Dương Vân phàm chính là nàng đích hệ huyết mạch đời sau, cũng là Tử Kim Sơn một mạch đời thứ tư bên trong lớn nhất thiên phú tài tình tuyệt thế thiên kiêu. Ai biết hắn vừa bước vào vĩnh hằng cảnh, đang muốn triển khai kế hoạch lớn thời điểm, lại gặp phải dạng này kiếp nạn. Thần hoàng lão tổ rất lo lắng Dương Vân phàm như vậy không gượng dậy nổi, triệt để đồi phế đi xuống. Lão tổ tung không quan hệ, bất luận cái gì không giết chết được ta tồn tại sẽ chỉ làm ta càng ngày càng mạnh. Dương Vân phàm lại không có tuyệt vọng, trên mặt hắn như cũ tràn đầy tự tin. Cái này chú ấm tuy nhiên nhìn như áp độc, nhưng cũng không có đối hắn thân thể sinh ra ảnh hưởng gì. Hắn hiện tại cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. So với năm đó, hắn bị vẫn lạc ngôi sao diễm tra tấn sinh hoạt không thể tự lo liệu tình huống, hiện tại hết thảy đồng thời không tính là gì. Mà lại, hắn rất trẻ trung. Dù là trăm vạn năm tu vi trì trệ không tiến đều không tính là gì. Ngươi có cái này một bộ tâm thái, không còn gì tốt hơn. Thần hoàng lão tổ nhẹ nhàng gật đầu. Dương Vân phàm có thể như thế sắp tu luyện đến bây giờ cảnh giới này, xác thực không phải dựa vào vận khí. Lòng hắn hình dáng thập phần cường đại, sẽ không dễ dàng bị đánh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng vào lúc này, Dương Vân phàm thần thức nhất động. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình cái kia một cái màu đen thiết bài tại ẩm ẩm tản mát ra nhắc nhở. Đây là vĩnh hằng thần thuyền tiếp dẫn lệnh bài, đúc ta có thể tại vĩnh hằng thần trên đò. Nhìn thấy lão thỏ tinh ra hỏa này, có thể là lão đầu tử phân thân một trong. Có lẽ ta có thể theo chỗ của hắn tìm tới biện pháp giải quyết. Vĩnh hằng thần thuyền thỉnh thoảng che mặt tụ hội. Dương Vân phàm nguyên bản đồng thời không chờ mong, có thể giờ khắc này hắn lại là như là nhìn thấy cấu tinh, kích động không thôi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 226 chương 4522 không muốn chuyển thế. Thần hoàng trong cung rất an tĩnh. Thần hoàng lão tổ kiểm tra kết thúc về sau, không có người mở miệng nói chuyện nữa, bầu không khí có một ít áp lực. Chỉ có một đoàn màu tím sầm vạn kiếp tử hoàng diễm yếu ớt lung lay, phát ra nhấp nhô hỏa diễm quang mang, đem bốn phía hết thảy khoác nhiễm lên một tầng nhạt màu tím nhạt lụa mỏng. Đại tỷ, tam muội, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi nếu là không có biện pháp, liền để ta mang Vân phàm đi Minh Hoàng cung đi. Thăm thắm thở dài một tiếng theo trong góc truyền đến. Lúc này thời điểm, một mực không có lên tiếng Hắc Vũ Minh Hoàng bỗng nhiên đứng ra mở miệng nói chuyện. U, V, Quy, Quy, Mơ, thần hoàng lão tổ, không tang tiên tử đều có một ít kinh ngạc nhìn sang. Riêng là không tang tiên tử, một mực cùng Hắc Vũ Minh Hoàng không thế nào đối phó. Lúc này không khỏi hồ nghi nói. Đại tỷ cũng không có cách nào. Lão nhị, ngươi còn có thể có biện pháp nào có thể cứu Vân Phàm? Hắc Vũ Minh Hoàng tinh thông là thuật giết người, nàng tu luyện công pháp, trừ Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa bên ngoài, đại bộ phận là âm độc không gì sánh được. Điểm này, theo nàng tu luyện tiên thiên thần diễm tên liền biết. Thiên độc huyền xương diễm. Nàng tu luyện tiên thiên thần diễm đều là mang độc, không tang tiên tử thừa nhận. Hắc Vũ Minh Hoàng chiến đấu lực kinh người, cùng nàng khó phân trên dưới. Để ra hỏa này đi giết người, tuyệt đối là một tay hảo thủ. Đến mức cứu người vẫn là quên đi, lão tam, ta biết ngươi không tin ta. Hắc Vũ Minh Hoàng cùng không tang tiên tử một mực không thế nào đối phó, lúc này nhẹ hừ một tiếng, tức giận nói: có điều, Vân Phàm cũng coi như gọi ta một tiếng hai tổ, vẫn là ta đệ tử Tử Ngưng vị hôn phu, càng là ta Tử Kim Sơn một mạch thiên kiêu. Ta không có khả năng mắt tính tính nhìn lấy đứa nhỏ này cứ như vậy chết hiểu thực. Nói đến đây, Hắc Vũ Minh Hoàng trên mặt lộ ra một tia vẻ đau lòng, nhưng cuối cùng cắn răng một cái, liền không thèm đếm xỉa. Nói: ta nơi đó còn có một cái thái cổ minh long trứng. Thần hoàng lão tổ cùng không tang tiên tử nghe nói như thế đều có một ít ngây người. Không tang tiên tử càng là bật thốt lên: thứ này không phải đã sớm tuyệt chủng sao? Ngươi từ nơi nào lấy tới? Ngươi quên? Hắc Vũ Minh Hoàng lại là im lặng liếc không tang tiên tử liếc một chút, nói: chúng ta vừa bước vào vĩnh hằng cảnh thời điểm, có một lần nữ đế bệ hạ mang bọn ta đi vô tận thâm uyên, đi ngang qua một cái long xào phế tích. Theo Hắc Vũ Minh Hoàng miêu tả, không tang tiên tử trong trí nhớ dần dần cũng hiện ra một bộ rõ ràng hình ảnh. Nguyên lai cái kia thời điểm, ngươi... Không tang tiên tử mắt sáng lên, nhớ tới một số trước kia trí nhớ. Hắc Vũ Minh Hoàng từ nhỏ đã có một số thâm trầm, ra thích đem tâm sự tình giấu ở đáy lòng. Thẳng đến đã nhiều năm như vậy, không tang tiên tử mới biết được. Cái kia thời điểm, nàng cố ý thoát ly đội ngũ, lại là tiến vào long xào, đi tìm thái cổ long tộc di tích. Còn thật để cho nàng tìm tới một ít gì đó, ngươi nhớ lại là được. Hắc Vũ Minh Hoàng cũng không quan tâm không tang tiên tử ý nghĩ, tiếp tục hướng mọi người nói: cái kia khỏa trứng rồng, qua nhiều năm như vậy, ta một mực dùng bí pháp duy trì lấy sức sống, huyết mạch gen đều phi thường hoàn mỹ. Mà lại bởi vì là thời gian quá lâu, nó linh hồn ấm ký đã triệt để vỡ vụn. Nguyên bản cái này một khỏa trứng rồng chính là ta vì chính mình chuẩn bị. Vạn nhất ta không có nắm chắc vượt qua lần thứ tư thiên kiếp, còn có thể chuyển thế vì thái cổ minh long, lại tu luyện từ đầu. Nghe nói như thế, một đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Không tang tiên tử càng là nhìn không được mỉa mai một câu nói: ngươi ngược lại là hội tìm cho mình đường lui, chỉ là ngươi cách này phượng hoàng chi hồn, một khi tiến thái cổ minh long thân thể, nhưng lại không biết về sau ngươi là nam hay là nữ, là long là phượng. Ngươi Hắc Vũ Minh Hoàng nghe lấy không tang tiên tử nói gần nói xa đều đang giễu cợt chính mình, nàng lông mày nhíu lại, nhịn không được nổi giận hơn. Đừng ầm ý, thần hoàng lão tổ nhẹ nhàng tằng hắn một cái, đánh gãy hai người đối chọi gay gắt. Nàng thần thức ba động, nhìn về phía Hắc Vũ Minh Hoàng, nói: xương bụi, ngươi ý tứ là để Vân Phàm từ bỏ hiện tại thân thể, cùng tu luyện được địa hỏa đạo ấm, đem linh hồn ấm ký quán trú đến thái cổ minh long thân thể, chuyển thế vì thái cổ minh long, tu luyện long tộc chi đạo u, vinh, quy, quy, mơ. Hắc Vũ Minh Hoàng gật gật đầu, ánh mắt cũng có một chút bất đắc dĩ nói: chuyện cho tới bây giờ đã không có hắn biện pháp, đây là tốt nhất phương án. Bằng vào chúng ta Tử Kim Sơn cùng Trúc Long lão tổ quan hệ, có lẽ có thể cho Vân Phàm đi long tộc tu hành 1000 năm. Lấy Vân Phàm thiên phú và tài tình, cần phải có thể một lần nữa lấy long tộc huyết mạch nhập đạo, ngưng tụ ra một phương long ấm, trùng kích bất hủ. Cái này, Không Tang tiên tử nghe lời này, bản năng muốn phản đối, có thể lời đến khóe miệng, chỉ còn lại có thở dài một tiếng. Vứt bỏ nguyên bản thân thể, đi đoạt xá hắn tộc quần huyết mạch. Huyết mạch cùng linh hồn đều không nhất định có thể hoàn mỹ phù hợp. Thì loại trạng thái này, còn muốn một lần nữa nhập đạo, trùng kích bất hủ, điều này có thể sao? Chỉ có thể nói tồn tại một chút hy vọng. Nhưng là cái này một chút hy vọng, mười phần xa vời, chỉ có thể chờ mong kỳ tích phát sinh. Việc này, Thần Hoàng lão tổ trầm tư sau một lát, lại là không có đáp ứng Hắc Vũ Minh Hoàng ý kiến. Nàng nhìn về phía Dương Vân Phàm, thần thức tràn ngập, lời nói thấm thía nói: Vân Phàm, ngươi đã tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, một phương thế giới chi chủ, không là tiểu hài tử. Chúng ta mới vừa nói hết thảy đều chỉ là một số kiến nghị. Chính thức làm chủ vẫn là chính ngươi. Ta minh bạch. Dương Vân Phàm khom người gật đầu. Sau đó đối với ba vị lão tổ tông theo thứ tự bái tạ, trên mặt lộ ra một tia cảm kích nói: Bởi vì ta sự tình, để ba vị lão tổ tông hao tâm tổn trí, riêng là hai tổ lại nguyện ý đem thái cổ minh long lưu cho vãn bối. Vãn bối trong lòng suốt đời khó quên. Hắn lại là lắc đầu, cười khổ một tiếng nói: Chỉ là để hai tổ thất vọng, vãn bối không thể đáp ứng. Vãn bối còn muốn lại thử một lần, có lẽ có thể tìm được giải quyết chi pháp. Đón đến, Dương Vân Phàm lại là đổi một bộ nhẹ nhõm ngữ khí, nói: Thực sự không được, ta thì cầu mặt dày mày dạn đi cầu Thiên Trần đạo quân. Những năm này, Thiên Trần sư thúc một mực đối với ta không tệ, chắc hẳn lần này cũng sẽ không thấy chết không cứu. Cũng là, ba vị lão tổ tông nghe xong lời này, cũng là khẽ gật đầu, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Thiên Trần đạo nhân xác thực rất xem trọng ngươi, nếu là hắn có thể xuất thủ, chắc hẳn vấn đề không lớn. Dương Vân Phàm trên mặt cũng theo lộ ra ý cười, lần nữa cúi đầu nói: Ba vị lão tổ tông, để cho các ngươi hao tâm tổn trí, xin cho phép Vân Phàm cáo lui. Các loại gặp qua Nghiên Nhi cùng Vũ Thần Nha đầu về sau, ta liền xuất phát đi Thần Tiêu Cung bái kiến Thiên Trần sư thúc. Trên thực tế, hắn biết Thiên Trần đạo nhân hơn phân nửa cũng là không giải được cái này Thương Không Tù Thiên chú ấm. Rốt cuộc, Thương Không Ma Đế thực lực cùng Thần Tiêu đạo quân khó phân trên dưới, hắn đã dám đối với mình ra tay, tất nhiên có 10 phần nắm chắc. Hắn nói như vậy chỉ là để ba vị lão tổ tông an tâm. Ngươi đi đi, nếu có sự tình có thể tùy thời tới tìm ta. Thần Hoàng lão tổ gật gật đầu, ra hiệu Dương Vân Phàm có thể tùy ý ra vào Thần Hoàng cung. Cái này một phần đãi ngộ tại Tử Kim Sơn phía trên cũng không có mấy người có thể được hưởng. Vãn bối cáo lui. Dương Vân Phàm lần nữa khom người cúi đầu, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Tối cường thần ý hỗn đô thị 226 chương 4523. Cái này bị ổi ánh mắt Thần Hoàng trong cung. Đáng giận, các loại Dương Vân Phàm rút đi, khí tức hoàn toàn biến mất. Thần Hoàng lão tổ trên mặt cái kia một bộ hiền lành bộ dáng nhất thời thu liếm. Sắc mặt nàng biến đến vô cùng băng lãnh. Thương Không Ma cùng, quả thực là khinh người quá đáng. Ta Tử Kim Sơn một mạch, mặc dù không có bất hủ trấn thủ, có thể cũng không phải để cho người khi dễ. Từng trận leng keng phượng minh thanh âm bén nhọn chói tai tại Thần Hoàng trong cung dung chuyển. Tạch tạch tạch. Thần Hoàng trong cung không ít vật phẩm trang sức nhất thời theo tiếng mà nát. Xác thực đáng giận. Một bên khác, Hắc Vũ Minh Hoàng rất tán thành gật đầu. Già Thiên Tế Nhật màu đen cánh triển khai, sát khí đằng đằng nói: Thương Không Ma cung sừng sững tại Thâm Uyên ma giới bên trong, bằng vào ta tộc thực lực, có lẽ còn không cách nào xâm nhập đi đả kích bọn họ hạch tâm lực lượng. Nhưng tại Tinh Không Cổ Đạo, Vô Tận Thâm Uyên tộc ta lại có ưu thế tuyệt đối. Tiếp đó, ta sẽ ra lệnh cho ta dưới chứng minh hoàng cung, không tiếc bất cứ giá nào chém giết tất cả cùng thương không ma cung ưng trào, chiếm lấy bọn họ nắm giữ các đại bí cảnh. Sau khi nói xong, Hắc Vũ Minh Hoàng nhìn về phía một mực trầm mặc không tang tiên tử, nói: "Lão Tam, ngươi đây Vân Phàm cùng ngươi người thân nhất, học ngươi kiếm pháp, cơ hồ giống như là ngươi đệ tử. Ngươi có cái gì muốn nói?" "Ta không có gì muốn nói." Không tang tiên tử nhẹ nhàng sờ sờ bên hông cánh vàng phượng hoàng kiếm, ngữ khí nghiêm nghị nói: "Ta thọ nguyên chỉ còn lại có 1000 năm, không có thời gian đi giày vò những thứ này lung ta lung tung sự tình. 1000 năm về sau ta như vẫn lạc, hết thảy tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu ta thành công bước vào bất hủ, liền giết vào thâm uyên ma giới, trảm thương không ma đế." Cánh vàng phượng hoàng kiếm chính là trung phẩm đạo ấm, bây giờ cái niên đại này dựa vào hạ phẩm đạo ấm đã rất khó bước vào bất hủ. Có thể miễn là nhập đạo thành công, lại vượt qua bất hủ lôi kiếp, lại là có thể trực tiếp trùng kích bất hủ cảnh giới trung giai. Thương không ma đế thực lực cũng chỉ có bất hủ tầng thứ 6 hai bên. Không tang tiên tử nếu là có thể vượt qua bất hủ lôi kiếp, muốn không bao lâu, dựa vào cánh vàng phượng hoàng kiếm một thanh này trung phẩm bất hủ thần binh bên trong bao hàm đại đạo áo nghĩa, nàng lập tức cũng có thể trùng kích đến cấp độ này. Đến thời điểm nàng không sợ hết thảy, chắc chắn xếp vào thâm uyên ma giới tìm thương không ma đế nhất chiến. Tê nghe đến không tang tiên tử lời nói, Hắc Vũ Minh Hoàng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đôi mắt kinh ngạc nói: "Lão Tam, chưa từng nghĩ ngươi lại có như thế lòng dạ. Trước kia ta ngược lại là xem nhẹ ngươi." Hắc Vũ Minh Hoàng khẽ gật đầu, trong lòng đối không cây dâu tiên tử không khỏi nhiều một phần kính ý. Chém giết thương không ma đế, nha đầu này thật là dám nói. Thần Hoàng cung bên ngoài, Tiểu Hạc tìm một chỗ, ta muốn bế quan. Vừa ra khỏi cửa, Dương Vân Phàm liền ngay cả bận biểu phân phó Thanh Đồng Tiên Hạc, lại hắn đi từ Kim Sơn bên trong các đại trưởng lão bế quan địa phương. Giờ phút này trong ngực hắn tiếp dẫn lệnh bài đã run 10 phần kịch liệt. Không quay lại nên, sợ rằng sẽ bỏ lỡ lần này vĩnh hằng thần thuyền tụ hội. Đúng, thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạc vừa rồi tại thần hoàng trong cung thừa nhận áp lực thật lớn. Mấy vị lão tổ tông lời mới vừa nói đều là bí mật kinh thiên. Riêng là hai tổ Hắc Vũ Minh Hoàng, vậy mà lấy ra thái cổ minh long chứng để Dương Vân Phàm đi đầu thai chuyển thế. Cái này nếu như bị long tộc biết, vấn đề này coi như lớn điều. Bị Hắc Long Minh Hoàng như thế đâm một cái kích, Thanh Đồng Tiên Hạc trái tim nhỏ hiện tại đều nhảy không ngừng, còn không có vững vàng xuống tới. Nó cũng muốn tìm một chỗ bình phục một chút tâm tình. Toàn bộ Tử Kim Sơn đều là xây ở một gốc thông thiên triệt địa ngô đồng thần trên cây. Ngô đồng thần thụ toàn thân có hỏa diễm khí tức tràn ngập, hình thành từng cái kết giới. Mỗi một cách đầu cảnh chính là một chỗ thiên nhiên bế quan đồng huyệt. Dựa theo thực lực tu vi cao thấp, Tử Kim Sơn một mạch tộc nhân chọn thích hợp bản thân đầu cảnh nơi dừng chân bế quan. Thu lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạc một đường đi lên trên bay đi, vượt qua chí tôn cảnh khu vực, bay thẳng đến ngô đồng thần thụ đỉnh đầu, cùng mấy vị đang lúc bế quan vĩnh hằng cảnh các trưởng lão làm hàng xóm. Tình cảnh này dẫn đến vô số người ghé mắt. Những cái kia nơi dừng chân tại đầu cành phía trên bế quan các tộc nhân, cả đám đều mở ra mắt phượng liếc tới. Đây là ai xem ra có chút quen mặt? "Lão ca, ngươi bế quan quá lâu, đây là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm." Dương Vân Phàm là Lục trưởng lão cái kia cháu ngoại, sao nhanh như vậy? Hắn cũng bước vào vĩnh hằng cảnh sao? Hắn không phải mới tiến vào trưởng lão nhị hội đoàn không đến bao lâu sao? Một số vĩnh hằng cảnh giới đệ nhị, ba đại trưởng lão nhóm lẫn nhau thần thức truyền âm, đều có một ít kinh ngạc. Ông Dương Vân Phàm cũng không để ý đến những thứ này phức tạp ánh mắt, trực tiếp tìm một cái thô to đầu cảnh, xé mở phía trên quanh quần hỏa diễm kết giới, tiến vào bên trong. Soạt một cái đầu cảnh, theo ngoại giới khả năng chỉ có vài mét lòng người, thế mà tiến vào về sau, Dương Vân Phàm mới phát hiện Cái này Ngô Đồng thần thụ chung quanh có vô số thế giới chi lực quấn quanh. Cái này mỗi một cái đầu cành vị trí nội bộ lại là một cái nho nhỏ thế giới. Tuy nhiên sân bãi không tính lớn, thế nhưng có mấy trăm dặm lớn. Dù là các đại trưởng lão hóa thành bản thể cũng có thể dung nạp xuống tới. Tiểu Hạc, ta muốn bế quan. Tại trong lúc này đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Dương Vân Phàm chỉ để lại một câu nói, sau đó liền bóng người nhoáng một cái, trực tiếp tìm một cái trống trải chi địa, khoanh chân ngồi xuống. Xoát ngay sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra cái kia một cái tiếp dẫn lệnh bài đưa vào một sợi thần thức. Ao ao ao rất nhanh. Một cỗ không hiểu linh hồn vòng xoáy tại lệnh bài này nội bộ sinh ra, đem hắn một sợi thần thức bao vây lấy, vùi đầu vào bóng đêm vô tận bên trong, xuyên qua từng tầng thứ nguyên không gian, tiến vào cái nào đó thần bí chi địa. Ao ao. Không biết đi qua bao lâu, Dương Vân Phàm lực lượng thần thức phát giác được một tia sáng. Xoát sau một khắc, tại một loại nào đó thần bí trận pháp ảnh hưởng phía dưới, cái này một sợi thần thức ấm ký hấp thu phổ cận năng lượng, chậm rãi hóa thành Dương Vân Phàm bản tôn bộ dáng. Chỉ bất quá ở trên mặt còn có một chương thần bí mặt nạ màu đen. Hô, mặc kệ kinh lịch bao nhiêu lần, luôn cảm thấy cái này tụ hội tràn ngập cảm giác thần bí. Dương Vân Phàm mở to mắt, phát hiện mình đã đi tới vĩnh hằng thần trên đò. Cái mông cũng ngồi tại một thanh băng lạnh mà cao quý trên ghế. Cái ghế này tay cầm phía trên có phức tạp điêu vết, giống như là tinh không, cũng giống là một loại đồ đằng thần thú. Mỗi một lần nhìn, hắn đều có không hiểu kinh hãi cảm giác. Dù là hắn bước vào vĩnh hằng cảnh cũng là như thế. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Giờ khắc này, làm Dương Vân Phàm xuất hiện, ngồi tại ghế dựa cao hơn 10 người, toàn mặt đều biến sắc, đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Bọn họ dưới mặt nạ trong mắt đều có một ít kinh ngạc. Ẩm giả ngươi, ngồi ở chủ vị phía trên, người mặc thanh đồng khải giáp kỵ sĩ đại nhân, càng là nhìn không được đứng lên, ngữ khí cũng trang nặng không ít. Cung kính ăn cần thăm hỏi nói, Ẩm giả đại nhân, ngài là cái gì thời điểm bước vào vĩnh hằng cảnh a? Ngươi là làm sao sẽ biết? Nghe đến cái này hỏi thăm, Dương Vân Phàm không khỏi một trận kỳ quái. Hắn mới vừa bước vào vĩnh hằng cảnh không lâu, chính mình cũng không có chủ động mở miệng. Thấy thế nào tình huống, đám người này giống như tất cả đều biết mình đã bước vào vĩnh hằng cảnh. Lúc này đang ngồi mọi người nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt, cả đám đều rất phức tạp. Ẩm giả đại nhân, ngài nói giỡn. Loại sự tình này còn cần chính ngài chủ động mở miệng sao? Ngài không ngại nhìn một chút chính mình thần thức hóa thành thân thể? Kỵ sĩ đại nhân không khỏi cười khổ một tiếng, ngón tay chỉ điểm Dương Vân Phàm thân thể. Lúc này, kỵ sĩ đại nhân cái kia mặt nạ đồng xanh phía dưới khuôn mặt tràn ngập im lặng. Đại ca, trên người ngươi rõ ràng như vậy thế giới chi lực, đừng đem mọi người đều làm thành người mù a. Ngô Dương Vân Phàm cúi đầu xem xét, rất nhanh liền phát hiện chính mình thân thể xác thực cùng người khác không giống nhau. Không cần đặc thù khoe khoang, hắn toàn thân trên dưới liền sẽ tự nhiên phát ra năm màu thế giới chi lực ánh sáng. Mà còn lại người, nhưng đều là bụi bẩn, hội tụ đều là hỗn độn chi lực. Cũng đúng bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, thần thức diễn hóa thân thể, khu động là thế giới chi lực, xác thực không giống bình thường. Để mọi người bị chê cười, Dương Vân Phàm miệng phía trên tự giễu vài câu, đôi mắt lại là nhanh chóng đảo qua tại chỗ hơn 10 người. Hắn ánh mắt đầu tiên là bắt được cái kia một chương quái gì không gì sánh được tiểu sửu mặt nạ. Thông qua mặt nạ, Dương Vân Phàm nhìn đến mặt nạ trong khe hở lộ ra cái kia một đôi thanh tĩnh như nước đôi mắt. Lúc này chính tràn ngập vui sướng, dường như cũng đang vì mình cao hứng. Muốn không phải lúc này người nhiều, Dương Vân Phàm tin tưởng tiểu sửu nhất định đã chạy đến cùng mình ôn chuyện. Rõ ràng A-gia-si đại tỷ quả nhiên là người một nhà. Dương Vân Phàm đối với Phiêu Tuyết thành chủ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lại tại không mặt mũi nào nữ trên mặt cố ý dừng lại vài giây đồng hồ. Hắn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt cố ý lộ ra vẻ tức giận, biểu đạt bất mãn. Không mặt mũi nào nữ nhất thời vô cùng khẩn trương. Không mặt mũi nào cùng Dương Vân Phàm đối mặt. Thấp mặt cúi thấp. Không rên một tiếng. Nàng đánh lén Phiêu Tuyết thành chủ. Kém chút hại chết Phiêu Tuyết thành chủ. Đây vốn là một kiện không thể cầm tới trên mặt nổi tới nói sự tình. Huống chi, nàng cùng Dương Vân Phàm coi như quen biết một trận, lại đánh lén Dương Vân Phàm bằng hữu. Xác thực không trượng nghĩa. Trước kia ngược lại cũng không sao, rốt cuộc vấn đề này, nàng không phải chủ mưu độc cô dược sư mới là. Nhưng mà ai biết, nàng làm việc bất lợi, không lấy được thần nguyệt cung bản nguyên tinh huyết. Dương Vân Phàm một câu, liền giúp dược sư cổ Phật làm ra. Cái này lộ ra nàng chẳng những vô năng, mà lại làm người mười phần âm hiểm. Thỏa thỏa tiểu nhân một cách mà hết lần này tới lần khác. Nàng còn không có cách nào cùng Dương Vân Phàm giải thích lúc này. Cái này quả đắng nàng chỉ có thể cố nén. Nuốt xuống bụng. May mắn. Cái này vĩnh hằng thần thuyền tụ hội. Chỉ là rút ra một sợi thần thức ấm ký. Dù là bị chém giết. Cũng tổn thất không đến nàng bản nguyên. Nguyên bản, nàng còn muốn thừa cơ hội này giải thích một chút. Hiện tại xem ra, sợ là không được. Chờ một lát. Lại tìm ngươi tính sổ sách. Dương Vân Phàm hung hăng chừng không mặt mũi nào nữ liếc một chút. Lý Thanh La ra hỏa này. Thật sự là cần ăn đòn. Có điều lúc này, lại là không có rảnh cùng với nàng trì hoãn thời gian. Xoát Dương Vân Phàm ánh mắt lướt qua không mặt mũi nào nữ. Cuối cùng. Rơi vào cái kia một chương mừng cảm giác không gì sánh được lão thọ tinh trên mặt nạ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lão thọ tinh tựa hồ cũng có chỗ phát giác. Ngẩng đầu lên. Cùng Dương Vân Phàm ánh mắt. Trên không trung va chạm. Hắn ánh mắt rất có đặc biệt tính. Mang theo một tia mê mang. Giống như người vô hại và vật vô hại. Có thể nhìn kỹ. Thì sẽ phát hiện. Cái này vô tội trong ánh mắt có một số khó có thể phát giác rào hoạt cùng tiểu bị ủi. Moa quả nhiên là ngươi. Lão đầu tử ánh mắt này. Dương Vân Phàm từ nhỏ nhìn đến lớn. Làm sao lại nhận lầm trong chớp nhoáng này. Dương Vân Phàm hoàn toàn yên tâm tối cường thần ý hỗn đô thị 226 chương 4524 ngươi thật không có tố chất. Xoát nhìn đến lão đầu tử, Dương Vân Phàm trong lòng liền trầm tính lại. Đồng thời, hắn tâm lý cũng có một cỗ oán khí. Lão đầu tử ra hỏa này, không khỏi quá bị ủi. Rõ ràng cùng mình gần trong gang tấc, lại không rên một tiếng. Tùy ý chính mình tại bên ngoài đụng đầu rơi máu chảy. Tâm địa thật sự là quá áp. Bất quá, mặc cho ngươi gian hoạt như duyệt cũng chạy không thoát bổn tỏa một đôi pháp nhãn. Khù khù. Lúc này thời điểm. Kỳ sĩ đại nhân một lần nữa đứng lên. Ho nhẹ vài tiếng. Hấp dẫn mọi người chú ý lực. Mở miệng nói. Lần này triệu tập mọi người tới. Là bởi vì không lâu sau đó. Ma Vân Nhai 36 tòa chủ phong một trong Bạch Vân Phong đem sẽ mở ra. Bạch Vân Phong mạch này người thừa kế xuất hiện, sau mấy tháng đem về trước đi tham gia phong chủ khảo hạch. Cái gì kỵ sĩ đại nhân cái này vừa nói tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Dưới đáy, hơn 10 người lẫn nhau ở giữa quen thuộc cũng bắt đầu giao lưu, xì xào bàn tán. Rốt cuộc, vấn đề này quá lớn. Một tòa chủ phong mở ra. Mang ý nghĩa, một kiện bất hủ đạo khí tức sắp xuất thế, thậm chí còn có thể xuất hiện một vị, có tư cách bước vào bất hủ tuyệt thế cường giả. Đây là một trận thịnh hội, bất quá kích động sau đó bọn họ đều yên tĩnh lại. Rốt cuộc, những chuyện này cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Những thứ này người, thực lực chỉ là chí tôn cảnh, dựa theo gia tộc bọn họ cáo chi, chí tôn cảnh là không có tư cách. Trước đi tham gia dạng này thịnh hội. Tùng tùng kỵ sĩ đại nhân gõ gõ cái bàn. Ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Sau đó tiếp tục nói. Nguyên bản. Dựa theo tình huống bình thường. Là cần thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh. Mới có tư cách đạp vào Bạch Vân Phong. đi tham gia trận này thịnh hội. Có điều, chư vị đang ngồi vốn là Ma Vân Nhai một mạch dòng chính truyền nhân, cho nên Bạch Vân Phong một mạch người tham gia khảo hạch, ngoài định mức cho các vị một cái chìa khóa. Miễn là các vị cầm lấy những thứ này chìa khóa, dù là tu vi chỉ có chí tôn cảnh, cũng có thể mở ra thông hướng Bạch Vân Phong truyền tống thông đạo. Cái này vừa nói, tất cả mọi người là hưng phấn lên, bọn họ đều là chí tôn cảnh, muốn bước vào vĩnh hằng cảnh giới, không biết muốn bao nhiêu năm. Ma Vân Nhai một mạch 36 tòa chủ phong, mỗi mở ra một lần, trừ bất hủ đạo khí xuất thế bên ngoài, còn có vô số bí bảo. Những thứ này bí bảo, dù là đối với vĩnh hằng cảnh cường giả mà nói, cũng là mười phần chân quý. Nếu là bọn họ một số người có thể tiến vào Bạch Vân Phong, dù là vận khí kém đến cực hạn, tìm không đến bất luận cái gì bảo vật, chỉ là tại Bạch Vân Phong phía trên kiếm về một số linh quả linh thảo hạt giống, cũng đầy đủ bọn họ đại phát một bút. Kỳ sĩ đại nhân, mọi người hưng phấn sau đó, có người mở miệng dò hỏi, Bạch Vân Phong một mạch truyền nhân là vị nào đại nhân vật vậy mà như thế hào khí muốn nói vị đại nhân vật này xác thực bất phàm. Kỳ sĩ đại nhân nghe vậy mỉm cười, đối mọi người phổ cập khoa học nói, vị kia đại nhân vật bản thân tại mấy triệu năm trước đó liền đã danh động thiên hạ, lấy sức một mình ở một tòa sinh mệnh tinh cầu phía trên sáng tạo một tòa kiếm cung tông môn. Nói đến, hắn chính là lúc đó vũ trụ ở giữa nắm chắc thiên tài, cùng truyền thuyết bên trong Quảng Thành Tiên Tôn, có thể xưng tuyệt đại song kiêu. Hả, nghe đến đó, Dương Vân Phàm mi đầu nhảy nhót, sinh ra một tia dự cảm không tốt. Bất quá, hắn không nói gì. Vạn nhất chính mình đoán sai đâu đáng tiếc. Lúc này, kỳ sĩ đại nhân ngữ khí một trận, thở dài vài câu, nói, về sau vị kia đại nhân vật vi tình sở khốn, yêu mến Tử Kim Sơn Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa, sau đó từ bỏ Bạch Vân Phong truyền thừa, bồi tiếp vị kia tiểu công chúa, ẩn cư tại một cái sinh mệnh tinh cầu, mai danh ẩn tích rất nhiều năm. Thẳng đến mấy năm gần đây, hắn mới một lần nữa rời núi. Moa nghe đến kỵ sĩ đại nhân đối với vị kia Bạch Vân Phong truyền nhân miêu tả, Dương Vân Phàm mí mắt không khỏi nhảy lên. Phen này miêu tả đi đầu bóp đuôi, lại trừ rơi một số người vì điểm tô cho đẹp nguyên tố. Có vẻ giống như là nói hắn tiện nghi lão cha. Vân Trung Quân quả nhiên không để cho Dương Vân Phàm chờ bao lâu, kỵ sĩ đại nhân liền trực tiếp tuôn ra đối phương tên. Vị kia đại nhân vật tên là Vân Trung Quân, thiên phú tài tình đều là thiên hạ nhất lưu, an hiểu phong hệ pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc. Tuy nhiên, hắn không có đem cái này hai đại pháp tắc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thế nhưng chênh lệch không xa. Hắn yên lặng vô số năm, hiện tại hẳn là cảm giác được tích lũy đầy đủ, cho nên mới một lần nữa rời núi, trực tiếp lựa chọn mở ra Bạch Vân Phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau mấy tháng ta Ma Vân Nhai một mạch lại sẽ sinh ra một vị siêu cấp cường giả. Kỵ sĩ đại nhân nói rất hưng phấn. Mỗi lần có người mở ra một tòa chủ, chẳng khác nào có cơ duyên xuất thí. Phía trên đại nhân vật thôn thiên thổ địa, đến tuyệt thế truyền thừa, diễn hóa nhật nguyệt tinh thần, trùng kích bất hủ. Bọn họ những thứ này phía dưới tiểu nhân vật cũng có thể theo uống một chút cuồn cuộn thủy thủy, góp nhặt một số gia sản. Loại sự tình này tự nhiên là khắp trốn mừng vui. Soạt nói xong, kỵ sĩ đại nhân trực tiếp đem một phần phần bị thế giới chi lực phong ấm phong thư ném đến trước mặt mọi người, nói, trong phong thư có một cái không gian tọa độ, trưng bày tiến vào Bạch Vân Phong chìa khóa. Tiếp đó, mỗi người cầm một cái phong thư, liền mỗi người tán đi. Xoát xoát xoát, nghe nói như thế, một đoàn người đều không do dự, từng cái xuất thủ, lấy đi thuộc về mình phong thư. Bọn họ cũng không ngừng lại, cầm phong thư, liền trước tiên rời đi. Đi trễ, bọn họ thế nhưng là sợ cơ duyên này bị người nhanh chân đến trước. Ẩn giả ta. Đám người tán đi, chỉ còn lại có rải rác mấy người. Không mặt mũi nào nữ lấy hết dũng khí. Vốn muốn tới đây cùng Dương Vân Phàm giải thích vài câu. Thế nhưng là, nàng mới giơ chân lên, liền thấy tiểu sửu đã đi hướng Dương Vân Phàm. Ai? Nàng không khỏi than nhẹ một tiếng. Sắc mặt có một ít ảo não. Cuối cùng dậm chân một cái, rơi vào đường cùng. Vẫn là rời đi cái này vĩnh hằng thần thuyền. Xoát một bên khác, nhìn đến không mặt mũi nào nữ không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Tiểu sửu nhẹ hừ một tiếng, kích động đi hướng Dương Vân Phàm. Tuy nhiên mặt nạ che khuất nàng kinh thiên động địa dung nhan, có thể nàng cái kia một đôi thanh lãnh đôi mắt sáng, vẫn là theo mặt nạ trong khe hở lộ ra một vệt yêu kiều ý cười. Cái này ý cười như ngày xuân bên trong nắng ấm, hóa tan vạn năm băng tuyết, khiến người ta nhìn trong lòng cũng theo ôn nhu. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là tiểu sửu cước bộ vừa bước ra mấy bước, lại là phát hiện Dương Vân Phàm cũng không có hướng nàng mà đến, mà chính là xoay người một cái, đi hướng cái kia mang theo chủ tiệc sinh nhật mặt nạ người thần bí. Vân Phàm cùng chủ tiệc sinh nhật tiền bối. Thấy cảnh này, tiểu sửu trong mắt xẹt qua một tia minh ngộ, dừng lại xuống bước chân. Nàng nhớ tới thần Nguyệt cung chủ nói với nàng qua, chủ tiệc sinh nhật có thể cùng Dương Vân Phàm có một loại nào đó thần bí quan hệ. Lúc này, nàng suy đoán, Dương Vân Phàm cùng chủ tiệc sinh nhật khả năng có chuyện trọng yếu muốn thảo luận. Sau đó liền rất là biết điều đi hướng kỵ sĩ đại nhân phương hướng. Đối kỵ sĩ đại nhân nói, kỵ sĩ đại nhân, ta có chuyện muốn còn muốn hỏi. Ngươi có thể hay không cùng ta đi ra một chuyến? Chính mình trước tiên đem kỵ sĩ đại nhân hấp dẫn đi, để Dương Vân Phàm cùng chủ tiệc sinh nhật có thể nói thoải mái. Có ý tứ. Kỵ sĩ đại nhân dưới chân lại là bất vi sở động. Hắn ngẩng đầu lên, mặt nạ đồng xanh lấp lóe một chút, theo sau phát ra một trận tiếng cười, trêu vẹo nói, tiểu sửu, ngươi luôn luôn đi thẳng về thẳng, lần này làm sao nhăn nhăn nhó nhó? Ngươi vừa mới đi đường phương hướng rõ ràng là hướng về ẩm giả phương hướng mà đi a. Ngươi cách này xoay người một cái là cố ý muốn bắt ta làm bia đỡ đạn sao? Kỵ sĩ đại nhân ánh mắt mang theo một tia chế nhạo. Hắn đã sớm nhìn ra ẩm giả cùng tiểu sửu từ khi một lần kia đi từ Kim Sơn nhiệm vụ về sau, quan hệ thì có một ít vi diệu. Giữa hai người giống như có một loại nào đó chua chua ngọt ngọt khí tức đang nổi lên. Hắn nhưng không làm bóng đèn riêng là ẩm giả đại nhân đã là vĩnh hằng cảnh cường giả. Nói không chừng lần tiếp theo gặp mặt, hắn sẽ thấy ẩm giả đại nhân mang theo mặt nạ, thật cao ngồi tại Ma Vân Nhai một mạch hạt tâm nhị hội trên bàn, mà hắn chỉ có thể ở phía dưới linh nghe mệnh lệnh. Khác bên ngoài trong một cái góc, chờ một chút Dương Vân Phàm ngăn lại tức sắp rời đi chủ tiệc sinh nhật. Hắn đi lên trước, cùng đặc vụ liên hệ một dạng, thầm xoa xoa tại chủ tiệc sinh nhật bên tai, hạ giọng nói, lão đầu tử, ngươi đừng giả bộ, cách đuôi hồ ly đều lộ ra một mảng lớn, ngoan ngoãn nói cho tiểu gia, các ngươi đến cùng tại chơi trò xiếc gì? Ẩm giả tiểu hữu, ngươi nhận lầm người a. Chủ tiệc sinh nhật dưới mặt nạ, một đạo thanh âm già nua nhấp nhô truyền tới. Đồng thời hắn có một ít khinh bỉ nói, còn có, ngươi giọng nói thật sự là thật không có lễ phép, thế mà gọi thẳng bổn tòa vì lão đầu tử, ngươi tố chất cũng quá kém a. Một bên nói, chủ tiệc sinh nhật lão già không nhanh không chậm đẩy ra Dương Vân Phàm tay, phủi một chút chính mình ốm tay áo, xem ra rất là ghét bỏ. Moa, ngươi còn dám nói tiểu gia không có tố chất? Giờ khắc này Dương Vân Phàm nội tâm quả là nhanh muốn bảo tẩu. Đại gia, ngươi lão già chết tiệt này quá mẹ nó phách lối, đi ra lăn lộn liền âm thanh đều không ngụy trang một chút, còn dám nói mình nhận lầm người tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 226 chương 4525 chủ tiệc sinh nhật chỉ điểm tiểu hữu, ngươi nếu là không có hắn sự tình, lão phu liền đi trước một bước. Lão phu trong nhà còn hầm lấy một nồi canh gà, cái này rời đi lâu, vạn nhất canh gà hầm nát, vậy liền không đẹp. Tựa hồ là không nguyện ý cùng Dương Vân Phàm nhiều lời. Chủ tiệc sinh nhật lão giả tùy ý chắp tay một cái. Sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút, Dương Vân Phàm thân thể phía trên thế giới chi lực xoát một chút tràn ngập, hóa thành một cái năng lượng lớn tay, trực tiếp chế trụ chủ tiệc sinh nhật lão giả cánh tay. Hạ cái này một chút tiếp xúc, Dương Vân Phàm chính mình cũng không nghĩ tới. Chủ tiệc sinh nhật thực lực vậy mà thật chỉ có chí tôn cảnh. Thần thức cường độ rất yếu, hỗn độn chi lực cũng chỗ tại chí tôn sơ giai trạng thái. Hắn trong lòng kinh nghi không chừng. Bất quá cân nhắc đến, lão đầu tử thực lực luôn luôn chợt cao chợt thấp, không thể theo lẽ thường phán đoán. Hắn ngay sau đó đè lại trong lòng nghi hoặc, đổi một bầu ngữ khí, thành khẩn nói: tiền bối, mới vừa rồi là ta không đúng. Đã ngươi không nguyện ý bại lộ thân phận, vãn bối cũng không bắt buộc. Có điều, vãn bối có một ít tu luyện phía trên vấn đề. Ngài có thể hay không xem ở tất cả mọi người thuộc về Ma Vân Nhai một mạch phân thượng, cho vãn bối một điểm nho nhỏ nhắc nhở, sớm như thế hiểu quy củ, chẳng phải cái gì cũng tốt. Chủ tiệc sinh nhật lão giả cười ha ha, không có cự tuyệt Dương Vân Phàm, mà chính là quay người rời đi chỗ này phòng họp. Soạt đi vào vĩnh hằng thần thuyền bung thuyền phía trên. Chủ tiệc sinh nhật lão giả nhìn qua đầy trời màu đen tinh vực, không biết đang tự hỏi cái gì. Vô tận dưới bầu trời, hắn bóng người lộ ra phá lệ nhỏ bé. Hắn còng lưng lưng eo, cũng không quay đầu lại. Đối Dương Vân Phàm mở miệng nói: nói đi, ngươi có vấn đề gì đã lão đầu tử không nguyện ý cùng mình nhận nhau? Dương Vân Phàm cũng không miễn cưỡng. Lão đầu tử thần thần bí bí, khả năng sau lưng bị nhân vật lợi hại gì giam khống hắn. Mặt khác, chính mình cũng không thể nói quá rõ ràng, khiến người khác tìm tới dấu vết để lại, biết mình bên trong thương không ma bia chú ấm. Giả dụ, vãn bối nói là giả dụ. Dương Vân Phàm trầm ngâm một lát, tổ chức một chút lời nói. Nói, giả dụ, một kiện bất hủ ma khí đối một người thấp giai tu sĩ, tính nhắm vào tại trong linh hồn lưu lại một chú ấm, phong ấm tu sĩ kia một số phương diện thần thông bí thuật. Cái này cái kia như thế nào giải quyết cái này sao? Chủ tiệc sinh nhật lão giả sờ sờ trên mặt nạ, cái mũi vị trí, cái thói quen này tính động tác. Nhìn đến Dương Vân Phàm mí mắt nhảy lên. Vô luận từ góc độ nào nhìn, đây rõ ràng cũng là lão đầu tử đang nói chuyện. Có thể ra hỏa này cũng là chết không thừa nhận, thật là làm cho người ta khó chịu cách này. Đúng là một nan đề. Chủ tiệc sinh nhật lão giả trầm ngâm một lát, khẽ thở dài một cách một câu, mở miệng nói: bất hủ cấp bậc chú ấm, vô luận là phong sát linh hồn chi lực, vẫn là phong sát huyết mạch bí thuật, hoặc là phong sát đạo ấm, đều không thể dựa vào ngoại nhân đến giải quyết. Bởi vì bất kỳ một cách nào bất hủ cấp bậc chú ấm đều có khí tức của đạo quấn quanh. Một khi tìm còn lại bất hủ cường giả đến phá giải, cách này vị thứ hai bất hủ cường giả dù là cưỡng ép phá vỡ cách này chú ấm, cũng lại bởi vì thi triển bí thuật thời điểm, đem chính mình khí tức của đạo lưu tại cái kia chúng chiêu tu sĩ trong linh hồn. Những thứ này khí tức của đạo sẽ để cho tu sĩ này linh hồn hoặc là đạo ấm đều không tại thuần túy, cuối cùng cả đời khả năng đều không thể luyện hóa. Kể từ đó, tình huống ngược lại so đơn thuần bên trong ma khí chú ấm còn muốn phức tạp không ít. Chủ tiệc sinh nhật lão giả nói rất kỹ lưỡng. Thế nhưng là đồng dạng, hắn những lời này cũng chặt đứt Dương Vân Phàm hy vọng. Dương Vân Phàm vốn muốn tìm Thiên Trần đạo nhân xuất thủ, lấy thần tiêu lôi đình khí tức luyện hóa cái này một cái quấn quanh ở chính mình nói ấm phía trên ma văn chú ấm. Mà bây giờ, kế hoạch này còn không có áp dụng, liền có thể tuyên cáo phá sản. Xin hỏi tiền bối, dựa theo ngài thuyết pháp, vị kia tu sĩ có phải hay không chỉ có thể dựa vào chính mình đột phá đến bất hủ, mới có thể giải khai cái này đáng sợ bất hủ chú ấm. Dương Vân Phàm nói những lời này thời điểm, tâm đều sách giữa không trung. Nếu như lão đầu tử trả lời là như vậy, hắn cơ hồ có thể cân nhắc hồi đi tiếp thu Hắc Vũ Minh Hoàng điều kiện, chuyển thế trở thành một đầu thái cổ minh long, lại trùng kích bất hủ đại đạo. Không khí dường như tại thời khắc này ngưng kết. Dương Vân Phàm ngừng thở, chờ lấy chủ tiệc sinh nhật trả lời. Đó cũng không phải. Cái này vừa nói, để Dương Vân Phàm trong lòng thở dài một hơi. Chủ tiệc sinh nhật lão giả nhìn lấy Dương Vân Phàm, lắc đầu, cười hắc hắc, nói: chí tôn cảnh tu sĩ, miễn là ngộ tính đủ cường đại, cũng có thể nhập đạo, diễn hóa ra đạo ấm. Mà đạo này ấm lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm. Như vị kia tu sĩ lính ngộ đạo ấm so thi triển ma văn chú ấm bất hủ ma khí, đạo ấm phẩm giai càng cao hơn một tầng, liền có thể dựa vào tự thân lực lượng hóa tan hết những cái kia ma văn chú ấm, lần nữa khôi phục bình thường hiểu phượng hoàng đạo ấm, huyền vũ đạo ấm. Đây là hai cái hạ phẩm đạo ấm, không đủ xé sách ma văn chú ấm. Có thể nếu là mình đem nguyên hoàng kiếm đồ dựng dục ra đến, không cần chút sức lực, liền có thể trực tiếp chặt đứt những cái kia ma văn chú ấm. Bất quá nguyên hoàng kiếm đồ làm một cái thượng phẩm đạo ấm, muốn thai nghén thành công, gì khó khăn chuyện cho tới bây giờ, chính mình hết thảy mới diễn hóa ra hai loại phượng hoàng thần diễm. Còn lại bảy loại phượng hoàng thần diễm, chính mình nên đi nơi nào tìm kiếm tìm được về sau, lại cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, đi từng bước một thôi diễn phải biết. Phượng hoàng đạo ấm bị phong về sau, Dương Vân Phàm tại hỏa diễm pháp tắc một đường ngộ tính, cơ hồ ngã xuống đáy cốc. Muốn như trước đó một dạng phí tổn 3-5 năm thì thôi diễn ra một loại phượng hoàng thần diễm, gần như không có khả năng. Biện pháp này trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng là thật muốn đi con đường này lời nói, chính mình tu vi tại vài vạn năm bên trong chỉ sợ đều khó mà tiến thêm. Thực trừ cách đó ra còn có mặt khác một cái càng tốt hơn biện pháp. Nhìn đến Dương Vân Phàm ủa rũ, thở dài không thôi, chủ tiệc sinh nhật lão giả lại là cười ha ha một tiếng, lần nữa ngữ xuất kinh nhân. Biện pháp gì? Dương Vân Phàm thần sắc xứng sờ, sau một khắc liền mừng rỡ. Ngưu bức a, không hổ là lão đầu tử, tiểu gia hiện tại đều loại tình huống này, bất hủ đạo quân đều giải quyết không ta tình huống thân thể, gia hỏa này còn có thể có biện pháp. Biện pháp này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chủ tiệc sinh nhật lão giả sau khi cười xong, thần thần bí bí đối Dương Vân Phàm nói ra: lão phu nghe nói thế gian này có một loại thần bí thể chất, là theo Thái Sơ thời đại thì lưu truyền tới nay, tên là Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Nắm giữ loại thể chất này tu sĩ có thể không nhận thiên đạo pháp tắc trói buộc, tự do tu luyện tám đại bổn nguyên pháp tắc. Như là vị nào tu sĩ vận khí tốt, nắm giữ Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể lời nói, liền có thể thử nghiệm đem tám đại bổn nguyên pháp tắc toàn bộ tu luyện tới chí tôn cảnh. Tám loại thuộc tính khác nhau hỗn độn chi lực dung hợp lại cùng nhau, chậm rãi diễn hóa, vị kia tu sĩ huyết mạch sẽ phát sinh một lần thối biến, thể nội sẽ xuất hiện một loại tên là Hỗn Nguyên chi lực kỳ lạ lực lượng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 226 chương 4526 hỗn nguyên chi lực, có thể phá vạn pháp. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm vịnh tay, nháy mắt một cách cũng không nháy mắt. Thuyết pháp này, hắn còn là lần đầu tiên nghe đến. Hắn cho tới nay đều đang hoài nghi, Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể không có đơn giản như vậy, không là đơn thuần tăng lên lực lượng thể chất. Mặt khác, hắn còn nhớ rõ, chính mình sơ bộ giác tỉnh Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể thời điểm, liền dù gì phát hiện, chính mình không cách nào phi hành, không cách nào thi triển các loại pháp tắc bí thuật. Cái này quá kỳ quái, phảng phất là đoán được Dương Vân Phàm trong lòng vấn đề. Chủ tiệc sinh nhật tại dừng lại sau một lát, tuôn ra một cái bí mật kinh thiên. Hỗn nguyên chi lực. Cái này một cỗ lực lượng cùng khí tức của đạo, phảng phất là trời sinh tương khắc. Hỗn nguyên chi lực. Mặc dù không cách nào sử dụng đại đạo pháp tắc đến thi triển các loại thần thông bí thuật, nhưng là nó lại nắm giữ bài trừ hết thảy đại đạo thuật pháp cùng chú ấm năng lực. Đương nhiên, loại thể chất này tuy nhiên cường đại, nhưng cũng có một cái chí mạng thiếu hụt. Bởi vì không cách nào cùng đại đạo dung hợp, không thể bước vào bất hủ. Nắm giữ loại thể chất này người, cơ hồ đều mạng sống rất ngắn. Mà lại, hỗn nguyên chi lực một khi biến hóa ra về sau, muốn tiếp tục tăng lên, phải vô cùng khủng bố tư nguyên đến trèo trống. Bình thường tu sĩ căn bản không chịu nổi, muốn không bao lâu liền sẽ phá sản. Nói đến đây, chủ tiệc sinh nhật lão giả liền im miệng không nói. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, buồn cười dưới mặt nạ, cái kia một trương giả nua trên dung nhan, không khỏi hiện ra một tia cười nhạt ý. Lão phu chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, đa tạ tiền bối. Nghe xong tất cả miêu tả, Dương Vân Phàm trong lòng cuối cùng là an định lại. Đồng thời hắn đối với hỗn nguyên chi lực miêu tả, chờ mong không gì sánh được, hận không thể lập tức trở lại tu luyện hắn pháp tắc. Bất quá, nội tâm kích động về kích động, Dương Vân Phàm trên mặt lại như cũ rất bình tĩnh, giống như là tại cùng tiền bối cao nhân nói chuyện phiếm một dạng. Nhấp nhô gật đầu nói, tiền bối mấy câu nói, để tại hạ được lời vô tận. Không khách khí. Chủ tiệc sinh nhật lão giả rất hài lòng Dương Vân Phàm thái độ. Hỏng bét đột nhiên, chủ tiệc sinh nhật lão giả vỗ đùi, nhớ tới sự tình gì, lo lắng nói, hàn huyên với ngươi quá lâu, quên thời gian, ta trong nhà canh gà khẳng định hầm nát, ta đi trước một bước, bây giờ đi về có lẽ còn có thể cứu giúp một chút. Xoát nói xong câu đó, hắn bóng người trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành vô số đạo liễu như một dạng hỗn độn chi lực, tiêu tán không thấy. Chủ tiệc sinh nhật rời đi, bung tàu chỉ còn lại có Dương Vân Phàm một người, dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Hắn phía trước, vĩnh hằng thần thuyền bên ngoài, chính là bóng đêm vô tận tinh không. Thỉnh thoảng có màu xám, giống như cây bông vải đoàn một dạng tinh không vòng xoáy, tại vĩnh hằng thần thuyền bên cạnh, chợt lói lên. Hắc hắc, ha ha, ha ha. Dương Vân Phàm hai tay nắm lan can, tận lực muốn ngăn chặn nội tâm cuồng hỉ, nhưng hắn nhìn không được, thật nhìn không được. Quá ngoài ý muốn, hỗn nguyên vô cực thánh thể lại có ngưu bức như vậy ẩn tàng đặc tính, lực phá vạn pháp liền bất hủ ma khí ma văn chú ấm cũng có thể xé sách, quá ngưu bức mà lại vô cùng thích hợp hiện tại chính mình. Giờ phút này, Dương Vân Phàm tại cười như điên sau khi cúi đầu nhanh chóng tính toán một chút, hắn phát hiện muốn đem tám đại bổn nguyên pháp tắc toàn bộ tu luyện tới chí tôn cảnh giới, so diễn hóa ra nguyên hoàng kiếm đồ thế nhưng là đơn giản nhiều, khả năng 10 năm đều không cần. Địa thủy phong hỏa, địa hỏa, hắn đã bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, tự nhiên thỏa mãn điều kiện. Thủy hệ pháp tắc, thái cổ thanh long phân thân đã tu luyện tới thần vương đại viên mãn, miễn là hắn nguyện ý rót vào 10% trở lên linh hồn chi lực, hơi chút tốn tâm tư thôi diễn một chút, tùy thời đều có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Tứ đại cơ sở nguyên tố pháp tắc cũng chỉ còn lại có phong hệ pháp tắc còn không nhập môn. Mặt khác, quang ám pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, lôi đình pháp tắc, cái này bốn loại đặc thù bổn nguyên pháp tắc, phía trước ba cái pháp tắc đều có thể tại quân thiên thần ma phân thân cùng Phật môn trên phân thân biến hóa ra. Rốt cuộc, quân thiên thần ma phân thân bản nguyên khí tức rất phức tạp, một sinh ra thì dung hợp hắc ám pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc, Phật môn phân thân thì là dung hợp quang minh pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc. Dạng này tính toán, tựa hồ chỉ còn lại lôi đình pháp tắc, phong hệ pháp tắc, Dương Vân Phàm còn không có nhập môn. Vừa vặn bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, hồng mông thần thụ năng lượng tràn đầy, dùng đến diễn hóa một bộ phong hệ pháp tắc phân thân cùng một bộ lôi đình pháp tắc phân thân, cần phải dư xài. Dương Vân Phàm cảm giác đây hết thảy đều là thiên ý. Muốn không phải Thương Không Ma Đế từ đó cản trở, phong hắn địa hỏa đạo ấm, hắn thậm chí cũng không biết Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể có như thế ngưu bức năng lực. Có thể nói như vậy, trừ không cách nào nhập đạo, không thể bước vào bất hủ, Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tại vĩnh hằng cảnh bên trong cơ hồ là vô địch. Mà lại không thể vào nói tính là gì, chờ hắn giải khai ma văn chú ấm về sau, có địa hỏa pháp tắc đạo ấm gia trì, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Bất quá cũng không nhất định, vạn nhất địa hỏa pháp tắc đạo ấm cùng Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể lẫn nhau xung đột lẫn nhau làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm thoáng cái rơi vào trầm mặc, trên mặt ý cười cũng theo thu liếm, có một ít nghiêm túc lên. Tính toán cái này là lúc sau vấn đề, về sau gặp phải suy nghĩ thêm đi. Vẫn là trước tiên đem ngay sau đó ma văn chú ấm giải quyết đi. Có lão đầu tử một phen chỉ điểm, Dương Vân Phàm hiện tại lòng tin tràn đầy mà lại tràn ngập nhiệt tình. Soát, Dương Vân Phàm đang chuẩn bị rời đi vĩnh hằng thần thuyền, về đến địa cầu. Lúc này thời điểm có một vệt thanh lãnh khí tức tràn ngập mà đến, ở bên cạnh hắn chậm rãi rơi xuống một bộ xinh đẹp bóng người, chậm rãi xuất hiện tại bung tàu. Nàng tay áo tung bay như gió cuốn tuyết lượn lờ, tư thái ưu nhã yểu điệu thướt tha, tuy nhiên mang theo một trương tiểu sửu mặt nạ khiến người ta không nhìn thấy nàng dung nhan. Có thể nàng màu da kỳ mỹ, lộ ra cái kia một đôi cánh tay ngọc giống như mỡ đông thoa tuyết, có thể được xưng là như tiên ngọc cốt, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ẩm giả, chúc mừng ngươi rốt cuộc bước vào vĩnh hằng cảnh. Phiêu Tuyết thành chủ tuy nhiên có vô số lời nói muốn đối Dương Vân Phàm nói, có thể lời đến khóe miệng ngữ khí bịt lại, không biết vì sao thì biến thành tầm thường ăn cần thăm hỏi. Có thể ngay cả như vậy, nàng như cũ cảm thấy dưới mặt nạ khuôn mặt có một ít nóng rực, chủ động chào hỏi mà lại như thế không kịp chờ đợi tư thái. Đây cũng không phải là nàng tính cách ạ, để người ta biết chỉ sợ muốn lấy cười nàng. Tiểu sửu cô nương đa tạ. Nhiều người ở đây phức tạp, Dương Vân Phàm cũng không tiện bại lộ thân phận. Hai người thì lẫn nhau nói một chút chuyện phiếm, giới trò chuyện vài câu. Bầu không khí rất là cổ quái. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lúc này thời điểm, tiểu sửu tựa hồ thu đến tin tức gì. Dù là mang theo mặt nạ, Dương Vân Phàm cũng nhìn ra nội tâm của nàng tại kịch liệt chập trùng, tựa hồ hết sức kích động. Làm sao Dương Vân Phàm tìm tới biện pháp giải quyết, thực là nên trở lại địa cầu. Bất quá khó được ở chỗ này gặp phải Phiêu Tuyết thành chủ, liền lưu lại, muốn cùng đối phương nhiều trò chuyện vài câu. Dù sao đột phá loại sự tình này cũng không nhất thời vội vã. Ngươi thụ thương lúc này, tiểu sửu lại là biết bí mật gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, môi đỏ cắn chặt, dưới mặt nạ thanh lãnh song đồng nổi lên một tia hồ nước giống như gần sóng, tựa hồ mười phần lo lắng Dương Vân Phàm. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 226 chương 4527 đuổi tận giết tuyệt vụ. Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, có một ít nghi hoặc. Hắn hạ giọng nói, vấn đề này làm sao ngươi biết, ta còn chưa đối ngoại tuyên bố, chỉ có số ít mấy cái người mới biết. Thật thụ thương ngươi không sao chứ? Nghe đến Dương Vân Phàm nói như vậy, tiểu sửu trên mặt càng phát ra ưu sầu, dưới mặt nạ đôi mi thanh tú cơ hồ vặn cùng một chỗ, ngữ khí càng là có một ít phát run. Muốn không phải này xuất hiện chỉ là Dương Vân Phàm một sợi thần thức biến hóa ra phân thân, nàng chỉ sợ liền muốn đi lên kiểm tra Dương Vân Phàm thân thể. Tiểu sửu cô nương, không dùng lo lắng cho ta, thực không phải cái gì nghiêm trọng thương tổn. Ngươi muốn à, ta đã bước vào vĩnh hằng cảnh, vĩnh hằng thần thể tu phục năng lực hạng gì lợi hại ngươi cũng là rõ ràng, cho dù có một chút thương thế, còn có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì? Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, tận lực đừng phóng khoáng không bị trói buộc. Hắn nhưng trong lòng thì đang suy đoán, hắn thổ thương sự tình đến cùng là làm sao truyền đi, rốt cuộc biết chân tướng người chỉ có chính hắn, tăng thêm Không Tang Tiên Tử, Thần Hoàng Lão Tổ cùng Hắc Vũ Minh Hoàng giải rác mấy người mà thôi. Vô luận là ai cũng sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, Moa nhất định là Thương Không Ma Cung bên kia. Dương Vân Phàm trong nháy mắt nghĩ đến La Kính Ma Chủ, gia hỏa này dựa vào bất hủ ma khí phong sát chính mình nói ấn, chặt đứt chính mình đường đi tới trước. Đối gia hỏa này tới nói, đây là một kiện đáng giá nói khoác sự tình. Khẳng định là gia hỏa này cố ý tuyên dương ra ngoài. Ta gia tộc được đến một số tin tức, nói là ngươi tại độ kiếp thời điểm bị người đánh lén, ra một ít chuyện. Tiểu Sửu nói nửa chặn nửa che, cũng không nói đến toàn bộ nhận được tin tức. Rốt cuộc, nơi này còn có người khác. Nàng nếu nói quá kỹ lưỡng, người khác liền sẽ trong nháy mắt đoán được Dương Vân Phàm thân phận. Cái này hội cho Dương Vân Phàm dẫn tới một số không cần thiết phiền phức. Bên ngoài bây giờ tin tức truyền bay đầy trời, đều tại nói ngươi bị chém đứt tiến giai con đường, rất khó tiếp tục tăng cao tu vi. Tiểu Sửu nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Đều là tin tức giả. Dương Vân Phàm phất phất tay, chẳng thèm ngó tới, nói có ít người cố ý bôi nhỏ ta mà thôi. Riêng là ma tộc bên kia, nhìn ta như vậy tuyệt thế thiên tài, tựa như là cái đinh trong mắt, hận không thể đem ta hắc không còn gì khác, đạt tới bọn họ một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Thật là như vậy. Tiểu Sửu gặp Dương Vân Phàm nói chắc như đinh đóng cột, xác thực không giống thủ thương như thế, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì phiền muộn chi sắc. Thật là như vậy. Dương Vân Phàm không nguyện ý nhiều lời, bất quá cũng không hy vọng Phiêu Tuyết thành chủ vì hắn lo lắng, cười thần bí nói, không lâu sau đó ta muốn đi làm một kiện đại sự, đến thời điểm ngươi liền sẽ biết tin tức này là thật là giả. Các loại Bạch Vân Phong mở ra, bổn tỏa nhất chiến kinh thiên hạ, đến thời điểm liền để cho các ngươi tất cả mọi người im miệng tốt a. Dương Vân Phàm nói như vậy, Phiêu Tuyết thành chủ mới miễn cưỡng tin tưởng hắn. Nếu như thủ thương khó trị, Dương Vân Phàm khẳng định sẽ trốn đi liệu thương, hoặc là đi Thần Tiêu Cung xin giúp đỡ. Hắn lúc này còn có tâm tình làm sự tình, nói rõ vấn đề xác thực không nghiêm trọng. Đúng, tiểu xấu cô nương, mời ngươi giúp ta một chuyện. Vượt quá Phiêu Tuyết thành chủ dự kiến, Dương Vân Phàm lúc này thời điểm đột nhiên mở miệng nói, ta muốn cho ngươi giúp ta đem tin tức này tận lực mở rộng ra ngoài, tốt nhất để tất cả mọi người biết. Phiêu Tuyết thành chủ sững sờ một chút. Người khác nếu là gặp phải loại sự tình này, giải thích còn đến không kịp, hận không thể đem cái kia rồi nước bẩn người cầm ra đến rút gân lột ra. Dương Vân Phàm chuyện gì xảy ra, cố ý bôi nhỏ chính mình, đây là muốn phản đạo mà đi thừa cơ hội này. Ta muốn nhìn một chút, người nào là bằng hữu, người nào lại là mặt ngoài một bộ, sau lưng hạ đao tử cái loại người này. Dương Vân Phàm không có giấu riêng cái gì, trực tiếp đối Phiêu Tuyết thành chủ nói ra bản thân dự định. Ngươi tin ta? Phiêu Tuyết thành chủ lại là không có lập tức đáp ứng. Miệng nàng môi động động, lại là hỏi một cách để Dương Vân Phàm cảm thấy kỳ quái vấn đề. Đương nhiên Dương Vân Phàm không cần nghĩ ngợi gật đầu. Phiêu Tuyết thành chủ cùng hắn từng có mấy lần đồng sinh cộng tử kinh lịch, hắn tính cách mặc dù nhiều nghi nhưng lại nguyện ý tin tưởng Phiêu Tuyết thành chủ. Ngươi! Phiêu Tuyết thành chủ nghe đến cái này nói năng có khí phách trả lời, trái tim không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, có một ít nho nhỏ vui vẻ. May mắn mang trên mặt mặt nạ, không phải vậy Dương Vân Phàm liền sẽ thấy nàng rõ ràng lãnh như tuyết trên mặt hiện ra một vệt vân hà giống như thẹn thùng. Ngươi yên tâm giao cho ta. Phiêu Tuyết thành chủ trọng trọng gật đầu, giống như là tiếp vào cái gì trọng yếu cần phải nhiệm vụ. Sau đó nàng xoay người một cái, xinh đẹp bóng người hóa thành bông tuyết đầy trời, biến mất tại trong hư không tối tăm. Không lâu sau đó, một tin tức chấn kinh ở trong gầm trời Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Cái này một vị không đến trăm tuổi thì bước vào vĩnh hằng cảnh tuyệt đại thiên kiêu, bên trong La Kính ma chủ ám toán, bây giờ địa hỏa đạo ấm bị phong, tiến giai bất hủ chi lộ bị người chém đoạn. Từ đó về sau, hắn mất đi trùng kích bất hủ tư cách. Muốn chẳng khác người thường, tin tức này gây nên oanh động toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, vĩnh hằng cảnh tu sĩ đều là một mảnh xôn xao. Ngay từ đầu, Thần Tiêu Cung một mạch cùng Tử Kim Sơn một mạch còn có người đi ra phủ nhận, biểu thị Dương Vân Phàm vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp về sau trạng thái rất tốt, ngay tại Tử Kim Sơn phía trên bế quan củng cố tu vi. Thế nhưng là theo Thương Không Ma Cung phương diện đem lúc trước trên địa cầu Thương Không Ma Bia hạ xuống ý chí hình chiếu một màn kia bắt đầu lưu truyền tới Tử Kim Sơn một mạch, Thần Tiêu Cung một mạch, tất cả đều á khẩu không trả lời được, có thần thức hình ảnh làm chứng. Đây là như sắt thép sự thật. Dương Vân Phàm phế, Thần Tiêu Cung bên trong biết được tin tức, ba vị lão tổ tông toàn bộ giận không nhịn nổi. Thương Không Ma Cung khinh người quá đáng, chẳng những phế Vân Phàm đạo cơ, bây giờ lại tại Vân Phàm trên vết thương sát muối. Đây là muốn triệt để đánh nát Vân Phàm đạo tâm ý chí, không cho hắn xoay người cơ hội. Thân thể thủ thương, dù là địa hỏa đạo ấm bị phong, Dương Vân Phàm nếu không đổi tu hắn pháp tắc còn có cơ hội trùng kích bất hủ. Nhưng nếu là niềm tin bị phá hủy, hắn thì thật phế, đạo tổ cũng đến không làm nên chuyện gì. Nhục nhã Vân Phàm chính là cùng ta gừng xương bụi là địch, nên giết Hắc Vũ Minh Hoàng tính khí nóng này, sát tính rất nặng. Vốn còn muốn trong bóng tối gạt bỏ Thương Không Ma Cung tại Vô Tận Thâm Uyên một số cứ điểm, tận lực không làm cho gợn sóng. Tin tức này một vụ nổ đi ra, triệt để đem nàng áp lực lửa giận cho dẫn bảo. Hư không nói lời nào, Hắc Vũ Minh Hoàng một mình rời đi Thần Hoàng Cung, mang theo thiếp thân Huyền Nguyệt Kinh Cức Kiếm. Hắc Vũ Minh Hoàng trở lại chính mình Minh Hoàng Cung, ra lệnh một tiếng, liền đem dưới trướng mấy chục con ở bên ngoài tu hành vĩnh hằng cảnh Phượng Hoàng tộc cường giả toàn bộ triệu hồi, thẳng hướng Vô Tận Thâm Uyên. Nửa ngày sau, có vĩnh hằng cảnh cường giả tuôn ra một cái tin tức kinh người. Tại Vô Tận Thâm Uyên bên trong, một số bất hủ thánh giới phế tích phổ cận, hắn nghe đến có Phượng Hoàng huyết dài cả ngày không ngừng, càng là có một mảnh đen kịp thiên độc huyền xương diễm tại đầy trời thiêu đốt, hỏa thế điên cuồng, già thiên tế nhật. Trong lúc đó còn có ma tộc cường giả tiếng cầu xin tha thứ. Một trận chiến này, Thương Không Ma Cung một mạch có vài vị vĩnh hằng sơ giai ma chủ, vĩnh hằng ma thể bị Huyền Nguyệt Kinh Cức Kiếm trực tiếp chém vỡ, linh hồn chi lực bị thiên độc huyền xương diễm đốt thực, vẫn lạc tại chỗ. Thương Không Ma Cung có thể nói tổn thất nặng nề. Một trận chiến này kết quả truyền ra, lúc này liền chấn kinh thiên hạ hán tộc quần, bắt đầu một lần nữa xem ký Tử Kim Sơn một mạch thực lực. Một con Phượng Hoàng lão tổ liền có thể một mình chém giết nhiều như vậy vĩnh hằng ma chủ. Nếu là ba vị Phượng Hoàng lão tổ đồng thời xuất thủ lời nói, bất hủ phía dưới người nào có thể ngăn cản tối cường thần ý? Hỗn Đô Thị 226 chương 4528. Sau một tháng thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, tại Thiên Lan Thánh Giới bên trong, Tử Kim Sơn trước đó đông nhịp, vĩnh hằng chí bảo quang hoa không ngừng lấp lóe, các loại thuộc tính thế giới chi lực liên tiếp buông xuống, từng cái tuyệt thế cường giả đi vào Thần Hoàng Cung bên ngoài. Quý khách khách bên trong có Thái Hư Long tộc tộc trưởng, có Cánh Vàng Côn Bằng nhất tộc Thái Thượng trưởng lão, có Cửu Độc Tỳ Hưu nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, có Lôi Lửa Kỳ Lân nhất tộc ẩm thế không ra truyền kỳ nhân vật. Trong vòng một ngày, Thiên Lan Thánh Giới bên trong còn lại thất đại tộc quần lính quân nhân vật ào ào đi vào Tử Kim Sơn, cho thấy thái độ nguyện ý cùng Tử Kim Sơn một mạch cộng đồng tiến lùi. Chư vị, Thần Hoàng lão tổ ở vào niết bàn bên trong, không thể gặp khách. Không tang tiên tử cùng Lục trưởng lão tiếp đãi cái này một nhóm đại nhân vật. Đồng thời an bài xong xuôi, tổ chức một cái to lớn buổi tiệc. Đối với những đại nhân vật này, có thể tại trước tiên cho thấy thái độ, không tang tiên tử có một ít cảm động. Nàng tuy nhiên không tốt ngôn từ, thế nhưng tận lực lộ ra ý cười. Tiểu Phượng Hoàng, không cần nhiều lời. Chúng ta Thiên Lan Thánh giới tám đại tộc quần, mặc dù không có bất hủ cường giả tỏa chấn, có thể những năm này chúng ta tám đại tộc quần như thể chân tay, cũng không phải để cho người khi dễ. Lần này Thương Không Ma Cung vắt còn dám đối Thục Sơn kiếm chủ ra tay, cũng là cùng chúng ta tám đại tộc quần là địch. Ngươi yên tâm, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta những người này đều ủng hộ ngươi đến cùng buổi tiệc bên trong. Thái Hư Hắc Long nhất tộc tộc trưởng, một đầu vĩnh hằng cảnh đại viên mãn Hắc Long Vương người, cái thứ nhất đứng ra, đi vào không tang tiên con trước đó, vỗ bầu ngực biểu đạt bọn họ một nhóm người này ý đồ đến. Bất hủ ma đế cấp bậc cường giả, rất khó buông xuống đến nguyên thủy vũ trụ. Chỉ cần không có bất hủ cường giả buông xuống, bọn họ cái này tám đại tộc quần cường giả liên thủ, đủ để đem Thương Không Ma Cung một mạch bố trí tại nguyên thủy vũ trụ cùng vô tận thâm uyên cứ điểm, toàn bộ nhổ cho đối phương một cái sâu sắc giáo huấn, không sai giết bọn hắn không chừa mảnh giáp để nhóm này ma thằng nhãi con biết. Chúng ta không phải dễ khi dễ. Thái Hư Hắc Long nhất tộc cường giả sau khi nói xong, còn lại mấy cái đại tộc quần cường giả cũng đều ào ào cho thấy lập trường. Ngoài giới ào ào hỗn loạn. Dương Vân Phàm không biết, hắn chỉ là để Phiêu Tuyết thành chủ đem tin tức tận lực tung ra ngoài, muốn nhìn rõ ràng nhân tâm lùi bước. Ai biết lại dẫn xuất động tính lớn như vậy. Hiện tại đã có mấy cái phe thế lực tạo thành trừ ma đội ngũ tại tinh không cổ đảo vô tận thâm uyên khắp nơi tuần tra. Gặp phải ma tộc đội ngũ, mặc kệ 3-7-20, trước hết giết lại nói. Trong vòng một đêm, trừ ma vệ đảo khẩu hiệu lần nữa vang vọng toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Phải biết, đổi tại trước kia, nếu là không có có chỗ tốt gì, những nhân loại này các cường giả là lười đi đối phó những cái kia âm hiểm tàn nhẫn ma tộc cường giả. Dương đại ca, nghe đồn là thật sao? Tử Kim Sơn phía trên một tòa tiểu viện bên trong, Khương Nhiên cùng Khương Vũ Thần hai người biết được tin tức về sau, đều là lo lắng mời Dương Vân Phàm tới một lần. Hai người bọn họ là Tử Kim Sơn phía trên cùng Dương Vân Phàm người thân nhất người. Các nàng càng là rõ ràng, Dương Vân Phàm nếu là không có xảy ra việc gì, có lẽ sẽ trở thành giao trì nữ đế về sau Tử Kim Sơn một mạch lại một cách bất hủ cường giả. Đã từng Dương Vân Phàm hạng gì kinh tài tuyệt diễm, nếu là thật sự bị phế sạch đạo cơ, hắn cái kia đến cỡ nào thống khổ là thật. La Kính Ma Chủ đem cái kia một bộ thần thức hình ảnh truyền khắp nơi đều là chứng cứ rành rành phía dưới, Dương Vân Phàm cũng không có phủ nhận. A, làm sao lại như vậy? Khương Nhiên nghe xong lời này, đôi mắt nhất thời phiếm hồng. Nàng khó có thể tưởng tượng, trong mắt của nàng thiên phú hơn người, tài hoa cái thế Dương đại ca, từ đó đem chẳng khác người thường, không cách nào trùng kích bất hủ đạo cảnh. Nhiên nhi trước đừng khóc. Một bên Khương Vũ Thần lại là phát hiện cái gì, nàng cười hắc hắc, trong mắt quay trở ra, dùng bả vai đụng Dương Vân Phàm một chút, giảo hoạt nói: Dương đại ca, ngươi bình tĩnh như thế, cùng một người không có chuyện gì một dạng. Theo ta đối với ngươi giải, ngươi khẳng định có hậu thủ. Ngô Khương Nhiên nghe xong lời này, nhất thời đôi mắt sáng lên. Nàng trong mắt vũ khí nhanh chóng tán đi, lộ ra vẻ mong đợi. Dương đại ca, ngươi thật có hậu thủ? Bên ngoài tin tức đều đang nói, ma văn này chú ấm, liền thần tiêu đạo quân đều không thể bài trừ. Phật viết, không thể nói. Dương Vân Phàm lắc đầu, một mặt bình tĩnh. Bất quá, nhìn lấy hai nha đầu này thực tình vì chính mình lo lắng, cuối cùng hắn vẫn là vươn tay ra, xoa bóp Khương Vũ Thần cái mũi, nhỏ giọng nhắc nhở một câu nói. Đừng có gấp. Sau một tháng, tự nhiên thấy rõ ràng. Cái gì đó? Thế mà ngay cả chúng ta đều không nói cho. Còn muốn chờ một tháng lâu như vậy? Nghe đến Dương Vân Phàm nói như vậy, Khương Vũ Thần trong lòng liền minh bạch. Dương Vân Phàm khẳng định đã tìm được biện pháp. Chỉ là nàng vừa nghĩ tới Dương Vân Phàm không nguyện ý nói cho các nàng biết chân tướng, vẫn là không vui chu cái miệng nhỏ nhắn. Đúng, Nhiên Nhi, ngươi tới đây một chút. Dương Vân Phàm đem Khương Nhiên gọi vào một bên, sau đó theo trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản ốm đưa tới, nói: Nhiên Nhi, thân ngươi cố vạn kiếp tử hoàng diễm, linh hồn chi lực lại rất cường đại, nếu có thể một lòng nghiên cứu luyện đan thuật lời nói, lúc có đại thành tựu. Ngọc giản này trong ốm có một phần diệu duyên đan sách, chính là ta chưa từng cuối cùng tiên cảnh thu hoạch được thần diệu vô biên. Nếu ngươi có thể học thành lời nói, đối tử Kim Sơn một mạch tới nói, công lớn lao chỗ nào. Vô trung tiên cảnh đạo đan luyện chế thuật, có thể cho tu sĩ dựa vào đạo đan để thân thể bước vào vĩnh hằng cảnh. Tuy nhiên thân thể vĩnh hằng cảnh so dựa vào linh hồn pháp tắc bước vào vĩnh hằng cảnh thực lực yếu một ít, nhưng đối với thọ mệnh tăng lên lại là có đồng dạng hiệu quả. Tử Kim Sơn một mạch trước mắt kẹt tại chí tôn cảnh đỉnh phong tộc nhân thế nhưng là lấy mấy trăm người. Nếu là những thứ này tộc nhân cuối cùng không có nắm chắc vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp lời nói, có lẽ có thể lựa chọn phục dụng đạo đan, diễn hóa thân thể, dùng một loại khác phương thức bước vào vĩnh hằng cảnh. Cảm ơn Dương đại ca, ta sẽ thật tốt nghiên cứu. Khương Nhiên đem cái này một cái ngọc giản ốm thả trong ngực, chỉnh trọng gật gật đầu. Tốt, ta nên đi. Trước đây không lâu, Dương Vân Phàm thu đến Xích Khí Chân Quân truyền tin, nói cho hắn biết hết thầy đã chuẩn bị hoàn tất để hắn tiến về Hỏa Linh giới kế thừa Lửa Lân thành chủ chức vị này. Xích Khí Chân Quân đây là tại dùng chính mình phương thức cho thấy lập trường chống đỡ Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm trong lòng rất cảm động, về tình về lý hắn đều muốn đi trước Hỏa Linh giới, ở trước mặt biểu đạt đối Xích Khí Chân Quân lòng biết ơn. Mặt khác, hắn còn có một việc khả năng cần mời Xích Khí Chân Quân giúp đỡ. Tiểu Hạc đi, Dương Vân Phàm đối với Thanh Đồng Tiên Hạc kêu gọi một câu. Lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạc gia hỏa này đang ở trong sân, khắp nơi chuyển động. Nó tại cách này trong tiểu viện phát hiện không thiếu linh quả linh thảo. Nó cái kia một đôi xanh mơn mởn trong đôi mắt có không hảo tâm nghĩ đang tràn ngập. À, đến lúc này thời điểm bị Dương Vân Phàm như thế một hô, Thanh Đồng Tiên Hạc trong nháy mắt hoàn hồn, ý thức được viện này thế nhưng là thiên thư khí linh chỗ ở, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chuồn mất, chuồn mất. Cuối cùng nó lưu luyến không rời rời đi, chở Dương Vân Phàm tiến về Hỏa Linh giới. Tối cường thần y hỗn đô thị 226 chương 4529 leo lên Thiên Huyền Kiếm Tông Hỏa Linh giới. Một tòa ngọn lửa màu đỏ thắm quanh quẩn Chu Tước Thần Cung. Dương Vân Phàm bóng người vừa hạ xuống dưới, Xích Khí Chân Quân liền tự mình ra nghênh tiếp, cho đủ Dương Vân Phàm mặt mũi. Tình cảnh này để Chu Tước Thần Cung bên trong các tu sĩ toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối, không biết Dương Vân Phàm là thân phận gì. Bọn họ có thể chưa bao giờ thấy qua Xích Khí Chân Quân như thế đối đãi một cách vãn bối. Đây là thành chủ thân phận lệnh bài, đây là Hỏa Lân nội thành một số bí cảnh cửa vào, còn có cương vực đồ. Xích Khí Chân Quân đem Dương Vân Phàm mời tiến vào Chu Tước Thần Cung, đồng thời phân phó khiến người ta đem Lửa Lân thành chủ thân phận bằng chứng cùng các loại thành chủ nắm giữ phúc lợi đều giao cho Dương Vân Phàm. Có những vật này, Dương Vân Phàm chẳng khác nào nắm giữ Hỏa Lân nội thành đại bộ phận tư nguyên. Đến mức Hỏa Lân nội thành tu sĩ có thể hay không đối Dương Vân Phàm lá mặt lá trái điểm này, Xích Khí Chân Quân ngược lại là hoàn toàn không lo lắng. Mặc kệ như thế nào, Dương Vân Phàm đã bước vào vĩnh hằng cảnh, dù là không có đạo ấm gia trì, hắn thực lực tại toàn bộ hỏa linh giới bên trong đều là tối cao cấp. Rốt cuộc, hỏa linh giới phía dưới quản lý đại bộ phận thành chủ thực lực cũng chỉ là chí tôn cảnh đỉnh phong mà thôi. Vân Phàm, nhớ lấy, ngươi đi hỏa lân thành về sau, muốn trước tiên tìm tới địa hỏa linh mạch. Địa hỏa linh mạch chính là hỏa linh giới mỗi một tòa chủ thành chính thức hạt tâm. Thường xuyên lại phát ra một số tiên thiên hỏa linh khí tức. Cách này tiên thiên hỏa linh chi khí, vốn là mang có một ít đạo vận. Có lẽ có thể giúp ngươi xông phá ma văn chú ấm, khôi phục hỏa diễm đạo ấm. Xích khí chân quân lôi kéo Dương Vân Phàm đến một bên, đối với hắn thành thật với nhau nói. Cái này địa hỏa linh mạch, đối với phổ thông hỏa diễm pháp tắc tu sĩ, có thể giúp đối phương tăng lên trên diện rộng tu luyện tốc độ. Mà đối với Dương Vân Phàm mà nói, cái này địa hỏa linh mạch có lẽ càng có hiệu quả. Chỉ là thời gian có thể sẽ lâu một chút. Đa tạ chân quân. Dương Vân Phàm trong lòng càng cảm động. Hắn không nghĩ tới Xích khí chân quân để hắn đến kế thừa chức thành chủ, còn có phen này ngoài định mức thâm ý. Chân quân thực, lần này đến ta có một chuyện muốn nhờ. Trầm ngâm một lát, Dương Vân Phàm vẫn là quyết định y theo kế hoạch hành sự. Ô, Xích khí chân quân sững sờ một chút, ngay sau đó ý thức được cái gì, lắc đầu cười khổ nói, ta biết ngươi muốn cầu ta cái gì. Nếu là ngươi thể nội đạo ấm vấn đề, lão phu thật là bất lực. Xích khí chân quân còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là muốn mời hắn giúp đỡ giải trừ hắn trong linh hồn ma văn chú ấm. Cái này thật sự là quá tôn trọng hắn. Thực tại Dương Vân Phàm ra chuyện trước tiên, Xích khí chân quân đã đi gặp qua Thiên Trần đạo nhân. Đối với cái này thì liền Thiên Trần đạo nhân cũng chỉ là thở dài, lắc đầu không nói. Rất hiển nhiên, Dương Vân Phàm linh hồn vấn đề không phải là cái gì người có thể giải quyết. Chân quân tại hạ cầu ngài sự tình cũng không phải cái này. Dương Vân Phàm lắc đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói, tại hạ hy vọng mượn ngài mặt mũi dùng một lát, đi gặp một lần khổ ác tôn giả. Không dối gạt chân quân, trong tay tại hạ đúng lúc có một phần tàn khuyết thiên chiếu Phật quyển, mà tàn quyển này một phần khác ngay tại khổ ác tôn giả trong tay. Ngươi là hy vọng để cho ta thay ngươi hỏi khổ ác tôn giả muốn về một phần khác tàn quyển? Xích khí chân quân trao mày. Khổ ác tôn giả thực lực rất mạnh, cơ hồ cùng hắn tương xứng, mà lại khổ ác tôn giả là Phật môn tu sĩ, Phật môn nhất mạch vô số cường giả, tuy nhiên bây giờ đóng thế không ra, có thể sức ảnh hưởng lại như cũ rất lớn. Nếu như hắn trợ giúp Dương Vân Phàm cưỡng ép theo khổ ác tôn giả trong tay cướp tới cái kia một phần thiên chiếu Phật quyển, lấy Dương Vân Phàm thực lực cũng chưa chắc giữ được cái này một phần Phật quyển. Chỉ là thôi được, lão phu đáp ứng ngươi. Dù sao lão phu không còn sống lâu nữa, không độ được bất hủ lôi kiếp, sớm muộn biến thành tro bụi. Trước khi vẫn lạc, cơm hộp giúp ngươi một cái, để ngươi được đến cái này một phần thiên chiếu Phật giáo, ngưng tụ Phật môn nhất mạch đạo ấm. Xích khí chân quân hào sảng không gì sánh được, hỏi cũng không hỏi rõ ràng, trực tiếp đánh cược. Cái này khiến Dương Vân Phàm có một ít sở khóc sở cười, đồng thời nội tâm cũng là mười phần cảm kích. Chân quân thực, ngài hiểu lầm. Dương Vân Phàm cũng không muốn xích khí chân quân bởi vì chính mình cùng Phật môn nhất mạch kết xuống đại nhân quả. Lúc này liên tục không ngừng giải thích, tại hạ cũng không phải là để chân quân giúp đỡ cướp đoạt Phật quyền, tại hạ chỉ là hy vọng khổ ác tôn giả có thể đem cái kia một phần Phật quyền mượn cho tại hạ nghiên cứu 3 ngày. 3 ngày sau đó, tại hạ chẳng những đem Phật quyền nguyên vật trả lại, còn nguyện ý giao ra trong tay mình cái này một nửa thiên chiếu Phật quyền. Thiên chiếu Phật quyển đối Dương Vân Phàm ý nghĩa không lớn. Lúc trước, hắn diễn hóa ra Phật môn phân thân, cũng chỉ là vì áp chế quân thiên thần ma phân thân, hoàn toàn là một lần trùng hợp. Hắn có tự mình hiểu lấy, dù là có hoàn chỉnh thiên chiếu Phật quyển, hắn cũng không có thể trở thành Phật môn cao tăng, lại càng không cần phải nói lấy Phật môn công pháp bước vào bất hủ. Lúc này hắn chẳng qua là muốn bù đắp Phật môn phân thân thiếu hụt, đem quang minh pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc thôi diễn đến hoàn chỉnh trạng thái, từ đó dùng đến diễn hóa ra hỗn nguyên chi lực. Hỗn nguyên chi lực, cái này mới là trọng yếu nhất. Nếu là điều kiện này, không cần phải phu mặt mũi, chắc hẳn Khổ Ác tôn giả chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt ngươi đi. Xích Khí chân quân có một ít nghi hoặc, cái này Thiên Chiếu Phật quyển tên tuổi rất lớn, liền hắn cũng đã được nghe nói. Dương Vân Phàm cứ như vậy dễ như trở bàn tay giao ra, không khỏi quá ăn thiệt thòi a, bất quá cũng không nhất định lấy Dương Vân Phàm ngộ tính, cho hắn nghiên cứu mấy ngày, nói không chừng là hắn có thể đem Thiên Chiếu Phật quyển hoàn toàn hiểu thông. Đã đều hiểu thông, cái này Phật quyển còn trong tay không tại, còn trọng yếu hơn sao, lấy phòng ngừa vạn nhất. Dương Vân Phàm không có mịt mờ cái gì, hắn đối với Khổ Ác tôn giả có thể không thể nào tin được. Không có Xích Khí chân quân ở một bên tỏa chấn, hắn thật đúng là không dám đi cùng Khổ Ác tôn giả làm giao dịch. Ai biết cái này lão lừa chọc có thể làm ra hay không giết người cướp của sự tình đã như vậy. Vậy lão phu theo ngươi đi Thiên Huyền Kiếm Tông đi một chuyến đi. Xích Khí chân quân gặp Dương Vân Phàm trong lòng hiểu rõ, cũng thì không nói thêm gì nữa. Làm người trung gian mà thôi, điểm này mặt mũi, hắn vẫn là có. Ngay sau đó, hai người liền rời đi Chu Tước Thần Cung, trực tiếp phá không mà đi, leo lên Thiên Huyền Kiếm Tông. Thiên Huyền Kiếm Tông, tông chủ Tư Không Huyền một mực tại bế quan, không có cách. Tư Không Kỳ cùng Thiên Hoang Cổ Phật chỉ có thể kiên trì đi ra chiêu đãi. Chân quân chờ một chút, ta đã phái người đi thông báo sư tôn. Thiên Hoang Cổ Phật ở một bên cẩn thận từng ly từng tí chào hỏi Xích Khí chân quân, đồng thời trong lòng thầm nhủ, Xích Khí chân quân tới tìm hắn sư tôn làm cái gì, bọn họ từ trước đến nay cùng Xích Khí chân quân không có cái gì tới lui. Tuy nhiên hai phe đều tại Hỏa Linh giới tu luyện, thế nhưng là bọn họ cùng Xích Khí chân quân từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Thục Sơn kiếm chủ, đừng trách tại hạ lắm miệng. Ngoại giới nghe đồn ngươi bị thương không ma đế phong ấm đạo ấm, sự thật quả là thế sao? Thiên Hoang Cổ Phật hầu hạ Xích Khí chân quân, Tư Không Kỳ lôi kéo Dương Vân Phàm đến một bên, nhỏ giọng hỏi thăm. Hắn đã từng phát xuống thiên đạo lời thề, muốn vì Dương Vân Phàm lấy tới Thiên Chiếu Phật quyển. Vừa mới qua đi không bao lâu, khoảng cách hạn định ngày tháng còn có một thời gian thật dài đây, Dương Vân Phàm lại đột nhiên đến cửa. Cái này khiến hắn vô cùng khẩn trương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 226 chương 4530 già trẻ không gặp ngươi hy vọng ta bị phế sao? Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại, ánh mắt phát lạnh, quay đầu lạnh lùng liếc Tư Không Kỳ liếc một chút. Tiểu tử này rất không tử tế, nhìn đến tự mình xui xẻo, trên mặt lại ẩm ẩm lộ ra một số cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, khóe miệng đều nhanh nhấc lên. Thật coi chính mình không dám ở Thiên Huyền Kiếm Tông xuất thủ giáo huấn người cách này, dĩ nhiên không phải. Nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt không tốt, Tư Không Kỳ vội vàng lắc đầu phủ nhận. Nhất thời chủ quan kém chút quên Dương Vân Phàm gia hỏa này hung tàn trình độ. Dù là hiện tại Dương Vân Phàm gia hỏa này bị phong đạo ấm, có thể đã bước vào vĩnh hằng cảnh giới Dương Vân Phàm. Nếu là muốn đối phó chính mình, vậy liền cùng giết chết một con kiến một dạng dễ dàng. Mặt khác, bởi vì Dương Vân Phàm sự tình, ngoại giới đã nháo lập trời. Thiên Lan Thánh giới bát đại gia tộc tạo thành một cái gì trừ ma đội ngũ. Trong đội ngũ toàn bộ là vĩnh hằng chí tôn. Lúc này đám người này ngay tại khắp thế giới du đãng, quét dọn ma giới đánh vào nguyên thủy vũ trụ nanh vuốt. Bây giờ, nhưng phàm là trên người có một điểm ma tộc huyết mạch tu sĩ, đều là người người cảm thấy bất an, núp trong bóng tối, không dám thò đầu ra. Người nào thò đầu ra, người nào chết có thâm hậu như vậy bối cảnh. Dù là Dương Vân Phàm từ nay về sau thực lực không còn tiến bộ, hắn cũng có thể bằng vào Hỏa Lân thành chủ chức vị này an tâm dưỡng lão, làm một cái phú quý người không phận sự. Dù sao miễn là Thần Tiêu Cung không diệt, hắn liền sẽ không tránh thức ngã xuống. Gia hỏa này bối cảnh thật sự là quá dọa người. Bất quá, cũng có thể nhìn ra được Dương Vân Phàm gia hỏa này mấy năm này thành tựu đến cỡ nào khoa trương, đổi hắn là Thương Không Ma Đế cũng sẽ lo lắng. Vạn nhất Nguyên Thủy Vũ Trụ lại ra một cái Thần Tiêu Đạo Quân giống như nhân vật, triệt để đánh vỡ Nguyên Thủy Vũ Trụ cùng Thâm Uyên ma giới hai bên thăng bằng. Thục Sơn Kiếm Chủ, ngươi lần này cùng Xích Khí Chân Quân cùng một chỗ tới, có cái gì chuyện trọng yếu sao? Trầm ngâm rất lâu, Tư Không Kỳ vẫn là không có nhìn xuống, mở miệng dò hỏi. Hắn sợ Dương Vân Phàm là vì Thiên Chiếu Phật Quyển mà đến, vạn nhất Dương Vân Phàm cùng hắn sư tôn đàm phán không thành, về sau bọn họ muốn hỏi khổ ác tôn giả đòi hỏi Thiên Chiếu Phật Quyển, cái kia độ khó khăn đem hồi tăng lên gấp bội. Dương Vân Phàm đây là muốn chơi chết bọn họ a, bổn tỏa cũng không gạt ngươi. Lần này bổn tỏa là vì khổ ác tôn giả trong tay cái kia một phần Thiên Chiếu Phật Quyển mà đến. Dương Vân Phàm một bên cười nhạt một tiếng, một bên nhìn về phía Tư Không Kỳ. Ngươi cái tên này, vừa mới nghe được bổn tỏa phế, không phải cười rất vui vẻ sao? Hiện tại nhìn ngươi còn có thể cười được sao? Quả nhiên nương theo lấy Dương Vân Phàm lời nói này xuất khẩu, Tư Không Kỳ trên mặt nhất thời xoát trắng một mảnh, đồng tử cũng tại kịch liệt co vào. Một giây sau, Tư Không Kỳ còn kém quỳ gối Dương Vân Phàm trước mặt. Hắn hết sức cầu khẩn nói, Thục Sơn Kiếm Chủ, chúng ta ước định thời gian là 3 năm. Hiện tại mới đi qua mấy ngày mà thôi, ngươi không cần đến gấp gáp như vậy à? Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Dương Vân Phàm phất phất ốm tay áo, xoay người sang chỗ khác, cho Tư Không Kỳ lưu lại một tịch mịch bóng lưng, ngữ khí bình tĩnh nói, bổn tỏa ra chuyện ngươi đã biết. Bây giờ địa lửa pháp tắc chi lộ bị đoạn, bổn tỏa chỉ có thể đổi tu hắn pháp môn. Cái này, Tư Không Kỳ nghe xong là lý do này, lúc này cũng là không tốt lại nói cái gì. Có điều Tư Không huyên, ngươi cũng không cần vì bản tỏa lo lắng cái gì. Bổn tỏa chỉ là ngắn ngủi yên lặng, tựa như là trèo lên đường núi phía trên, đụng phải một khối tiểu hòn đá nhỏ, đập đến chân chỉ. Một ngày nào đó, bổn tỏa biết chút đốt tia chớp, cưới gió mà đi. Âm thanh chấn cửu tiêu, Dương Vân Phàm dựa vào lan can mà trông, ngữ khí phấn chấn, căn bản không giống như là một cách bị người chém đoạn đạo nền người. Các loại Thiên Chiếu Phật Quyển giải quyết về sau, Dương Vân Phàm chuẩn bị đi Thần Tiêu Cung bái kiến Thiên Trần đạo nhân, hỏi lão nhân ra ông ta cầu lấy một phần Thần Tiêu Lôi Pháp chân quyết, nhen nhóm thể nổi lôi đình hạt giống, tu hành lôi pháp. Nguyên bản Dương Vân Phàm không nguyện ý tu hành lôi đình pháp tắc, là lo lắng lôi đình pháp tắc sẽ đem trong cơ thể hắn địa lửa pháp tắc chi lực cho tình hóa. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cái gì cũng không quan tâm. Ha ha, vậy ta trước cầu chúc Thục Sơn Kiếm Chủ mộng tưởng thành thật. Tư Không Kỳ tùy ý qua loa vài câu. Cái gì nhen nhóm tia chớp, cái gì cưới gió mà đi, cái này nói đều là thứ đồ gì? Dương Vân Phàm gia hỏa này, nhìn đến lần này bị đả kích không rõ, đều có một ít động kinh. Trách không được hắn vội vã mang theo Xích Khí Chân Quân tìm đến sư tôn, đoán chừng là muốn dùng Xích Khí Chân Quân tới áp sư tôn. Quá mức ngây thơ, sư tôn thực lực tuy nhiên không bằng Xích Khí Chân Quân, có thể sư tôn sau lưng lại không phải là không có bất hủ cường giả chỗ dựa, thật muốn đấu ăn thiệt thòi không chừng là ai. Soạt, đột nhiên một trận kim quang tràn ngập, có từng trận phạm âm kêu vang, từng đóa thánh khiết hư vô liên hoa tại trên mặt đất nở rộ mở ra, toàn bộ trong cung điện tràn ngập nhấp nhô mùi thơm ngát. Thế giới chi lực chậm rãi chuyển động phía dưới, một vị thân thể mặc áo bào trắng, khuôn mặt phát khổ, buông xuống mi đầu lão tăng, trống rỗng xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Sư tôn nhìn người tới, Tư Không Kỳ nhất thời khom người bái kiến, cũng không dám thở mạnh một chút. Tiểu hữu, nghe nói ngươi nghĩ thông suốt, chuẩn bị đem Thiên Chiếu Phật Quyển trả lại đến bần tăng trong tay khổ ác tôn giả. Không để ý đến Tư Không Kỳ, hắn trực tiếp đi hướng Dương Vân Phàm. Trên mặt tận lực lộ ra ý cười. Khổ ác tôn giả bộ dạng dài đến rất kỳ hoa. Không có Phật môn cao tăng loại kia bẩm sinh từ bi tường và khí chất. Càng giống là một cách bị người thiếu rất nhiều tiền không trả khổ chủ. Rủ xuống lông mày treo mắt cộng thêm xẹp miệng trời sinh một bộ nhăn nhó. Ta nguyện ý giao ra trong tay cái này một bộ phận tàn quyển. Điều kiện là đại sư muốn đem ngài trong tay cái kia một bộ phận tàn quyển để tại hạ lĩnh hội 3 ngày. Dương Vân Phàm không có phủ nhận khổ ác tôn giả lời nói, chỉ là cường điệu 3 ngày thời gian. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Khổ ác tôn giả gật gật đầu, trời sinh nhăn nhó trên mặt càng lộ ra mỉm cười. Việc này có Xích Khí chân quân làm chứng. Chúng ta song phương cộng đồng nhìn trời phát thệ. Lập xuống linh hồn khế ước. Đại sư cảm thấy thế nào? Dương Vân Phàm tiếp tục đề nghị. Nhìn hắn bộ dáng, ngược lại là sợ khổ ác tôn giả cự tuyệt. Có thể. Khổ ác tôn giả nghĩ không ra. Dương Vân Phàm có thể đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, tự nhiên không đáp ứng. Việc này có lão phu làm chứng, hiện tại, hai vị có thể đối thiên đạo pháp tắc lập xuống lời thề. Lúc này thời điểm, Xích Khí chân quân theo trong cung điện đi tới. Hắn vốn định khuyên nhiều Dương Vân Phàm vài câu. Có thể nhìn Dương Vân Phàm tràn đầy tự tin bộ dáng, ngược lại là cũng không có nhiều lời. Bần tăng nhìn trời phát thệ. Khổ ác tôn giả đem bàn tay mình nắm một bộ phận thiên chiếu Phật quyển lấy ra, giao cho Xích Khí chân quân trong tay. Sau đó đối thiên đạo pháp tắc phát thệ. Tại hạ nhìn trời phát thệ. Dương Vân Phàm cũng không ngoại lệ. Đem trong tay hắn cái kia một đoạn sách nát lấy ra. Cũng đồng dạng giao cho Xích Khí chân quân. Ông ông ông. Hai phần thiên chiếu Phật quyển chính là hai khối hắc thiết thẻ bài một dạng đồ vật. Lúc này, bọn họ tại Xích Khí chân quân trong tay, lẫn nhau đụng vào nhau. Phật quyển nội bộ lại sinh ra một loại nào đó thần bí cộng hưởng. Tại cái kia tàn khuyết đứt gãy chỗ, lại phát ra từng đạo kim quang. Có từng sợi phong cách cổ xưa Phật văn bắt đầu dần hiện ra tới. Phật văn xen lẫn, xuất hiện bảo tràng, bạch tượng, diệu thụ chờ một chút gì tượng. Mà lại, còn có một loại thần bí Phật âm trống trải xa xăm, khiến tâm linh người ta đều không tự giác yên tĩnh lại. Cái này Phật quyển thật sự là bất phàm. Thấy cảnh này, Xích Khí chân quân biểu lộ cảm xúc. Lấy hắn nhãn giới, tự nhiên có thể thấy được. Đây là một phần bất hủ cấp bậc bí bảo. Mà lại khả năng truyền thừa tử lên một cái kỷ nguyên. Lai lịch không nhỏ. Bởi vì nguyên nhân nào đó, cái này một phần Phật quyển bị người đánh nát, biến thành hai phần. Bị long đong rất nhiều năm. Vào hôm nay, cái này một phần Phật quyển cuối cùng tẩy đi sự lộng lẫy. Lộ ra nguyên bản cần phải có kinh người quang huy. Mà lại thứ này ba động vận luật rất kỳ quái, tựa hồ có thể sửa chữa phục hồi linh hồn. Lời thề đã thành, già trẻ không gạt. Trong 3 ngày này thiên chiếu Phật quyển thì quy ta tất cả. Dương Vân Phàm lập xuống lời thề không lâu, giành giật từng giây đồng dạng, đem cái này thiên chiếu Phật quyển nắm trong tay. Sau một khắc, hắn vội vàng nhìn lấy Xích Khí chân quân. Thỉnh giáo. Chân quân. Ta Thần Tiêu cung bên trong. Có thể có cái gì bí cảnh. Thời gian lưu tốc là đầy đủ nhanh. Tốt nhất là ngoại giới 1 ngày, bí cảnh bên trong vài vạn năm loại kia. Ngươi cách này vừa nói. Khổ ác tôn giả ra mặt cuồng loạn. Ở ngực phiền muộn không gì sánh được. Một miệng lão huyết kém chút phun ra. Hắn cảm giác mình mắc lừa muốn không phải bận tâm Phật môn cao tăng hình tượng. Giờ khắc này. Hắn đều muốn chửi ầm lên. Dương Vân Phàm tiểu tử này. Quá gian xảo tối cường thần ý hỗn đô thị 226 chương 4531 thiên chiếu thiền viện. Ha ha. Trong tiếng cười lớn. Dương Vân Phàm lấy ra thần tiêu lệnh bài. Đưa vào một sợi thế giới chi lực. Mở ra một tòa không gian truyền tống thông đạo. Ngồi thanh đồng tiên hạ. Trực tiếp trở lại thần tiêu cung bên trong. Vừa mới hắn hỏi Xích Khí chân quân cái kia một vấn đề, chỉ là cố ý buồn nôn khổ ác tôn giả. Hắn cũng là không quen nhìn lão lừa chọc cái kia đắc ý bộ dáng. Thực Dương Vân Phàm sáng sớm thì làm hảo kế hoạch. Miễn là cầm tới hoàn chỉnh thiên chiếu Phật quyển, lập tức thì hồi thần tiêu cung, đi tìm Thiên Trần đạo nhân, xin nhập ngộ đạo trì tu hành. Ngộ đạo trì bên trong thời gian lưu túc đại khái là ngoại giới gấp 1000 lần. 3 ngày thời gian, ngộ đạo trì bên trong không sai biệt lắm tương đương 10 năm. Cần phải đầy đủ hắn đem Phật môn phân thân diễn hóa đến cực hạn. Khổ ác tôn giả, lão phu cũng nên cáo từ. Dương Vân Phàm sau khi đi, Xích Khí chân quân tự nhiên cũng sẽ không nhiều lưu, hắn đưa ra rời đi. Chân quân đi thong thả, bần tăng thứ cho không tiến xa được bị Dương Vân Phàm như thế dễ như trở bàn tay lừa gạt đi thiên chiếu Phật quyển. Khổ ác tôn giả tâm lý toát ra vô số tà hỏa, liền mang theo hận lên Xích Khí chân quân. Có thể hắn không dám đồng thủ. Đồng dạng là vĩnh hằng đại viên mãn cường giả, Xích Khí chân quân thực lực mạnh hơn hắn phía trên một bậc. Tăng thêm Xích Khí chân quân chính là chu tước thần thú huyết mạch, trời sinh tại lực lượng cùng thần thông phương diện, thì áp chế hắn dạng này phổ thông nhân tộc. Lúc này việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ đợi đợi 3 ngày. Soát Xích Khí chân quân cũng không sợ khổ ác tôn giả dở trò gian, nhấp nhô gật đầu, sau đó xé sách hư không trực tiếp rời đi, chỉ lưu lại một đạo nhấp nhô màu đỏ thắm sao hỏa tràn ngập. Dương Vân Phàm được đến thiên chiếu Phật quyển, chúng ta thiên đạo lời thề cũng coi là sớm hoàn thành. Giờ này khắc này, Tư Không Kỳ cùng Thiên Hoang cổ Phật đều cảm giác được sâu trong linh hồn cái kia một đạo như có như không thiên đạo gông xiềng hoàn toàn biến mất. Hô, bọn họ đều là buông lỏng một hơi. Thiên đạo gông xiềng biến mất nháy mắt sau đó, Thiên Hoang cổ Phật liền tiến đến khổ ác tôn giả bên cạnh, sắc mặt không tốt nói: Sư tôn, Dương Vân Phàm cái này người quá đáng giận, vậy mà đùa nghịch loại này trò vặt, lừa gạt chúng ta thiên chiếu Phật quyển. Việc này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ ta dựa vào. Thiên Hoang sư huyên nhân vật chuyển đổi thật nhanh, một bên Tư Không Kỳ tâm lý trạng thái còn chưa điều chỉnh trở về, còn coi mình là Dương Vân Phàm tại khổ ác tôn giả bên cạnh nằm vùng, nội tâm thấp thỏm lo âu. Mà lúc này Thiên Hoang cổ Phật đã bắt đầu bày mưu tính kế, nghĩ đến làm sao âm Dương Vân Phàm. Tư Không Kỳ trong lòng thầm thầm bội phục, đồng thời lỗ tai cũng dựng thẳng lên đến, muốn nghe Thiên Hoang cổ Phật có cái gì cao chiêu. Phải biết Dương Vân Phàm tuy nhiên phế, có thể cũng chỉ là tiềm lực trên diện rộng suy giảm, cũng không phải là tu vi phế. Vĩnh hằng cảnh sơ giai, cộng thêm Tử Yểm thần hoàng nhất tộc cùng thần tiêu cung che chở, trong thiên hạ có thực lực đồng Dương Vân Phàm người cũng không nhiều. Sư tôn, thiên chiếu Phật quyển tu hành rất khó, dù là ngài dạng này Phật môn cao tăng đều không thể triệt để lĩnh ngộ. Dương Vân Phàm muốn trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ, phương pháp tốt nhất cũng là tiến vào phía trên thiên chiếu Phật quyển xuất xứ Thiên Chiếu Thiền Viện. Thiên Hoang cổ Phật cách này vừa nói, khổ ác tôn giả không khỏi gật đầu mỉm cười nói: không tệ, Dương Vân Phàm bây giờ trở về thần tiêu cung, có thể là muốn nhờ thần tiêu cung ngộ đạo trì, triệt để lĩnh ngộ thiên chiếu Phật quyển. Thế nhưng là, hắn cần phải không biết, thần tiêu cung ngộ đạo trì đối tại lôi pháp tu hành xác thực có rất lớn gia trì, nhưng mà đối với ta Phật môn công pháp lĩnh ngộ trợ giúp cũng không lớn. Lấy thần tiêu cung những đại nhân vật kia kiến thức, nhất định sẽ đưa Dương Vân Phàm đi thiên chiếu thiền viện. Miễn là Dương Vân Phàm rời đi thần tiêu cung, hết thảy liền có thao tác không gian. Khổ ác tôn giả sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trong đồng tử cũng có được một tia âm lãnh khí tức đang lói lên. Hắn ghét nhất người khác lừa gạt hắn, thật coi Phật ra là dễ khi dễ sao. Thần tiêu cung, xoát Dương Vân Phàm lấy thanh đồng tiên hạc, tại cuồn cuộn lôi đình trong vùng biển nhanh chóng phi hành, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bởi vì Dương Vân Phàm bước vào vĩnh hằng cảnh, có thể thi triển thế giới chi lực, làm vĩnh hằng phi hành chí bảo thanh đồng tiên hạc tốc độ triệt để bị kích hoạt, bộc phát ra mạnh nhất tốc độ phi hành. hưu hưu hưu hưu lôi đình trong vùng biển. Chỉ thấy một đảo xanh biếc ánh sáng điểm. Như là thuấn di một dạng. Không ngừng trên mặt biển lấp lóe. Tới gần một tòa nguy nga lôi đình cửa lớn. Ông, đến đại môn này trước đó. Dương Vân Phàm lấy ra thân phận lệnh bài. Đưa vào một sợi thần thức. Thông báo đại môn này bên trong lôi đình thủ vệ. Chính mình có việc cầu kiến Thiên Trần đạo nhân. Két két không lâu sau đó. Cái này một tòa nguy nga lôi đình cửa lớn. Chậm rãi mở ra. Một vị thân thể mặc áo bào trắng. Dài đến phấn điêu ngọc trác. Trên trán có một cái lôi điện phù văn không ngừng lấp lóe đồng tử. Đi tới. Hắn nhìn đến Dương Vân Phàm. Lạnh lẽo trên gương mặt. Lộ ra mỉm cười. Cung kính nói. Thục Sơn kiếm chủ. Chủ nhân đã chờ ngươi đã lâu. Mau mời đi vào. Tiểu Hạc đi thôi. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Thanh Đồng Tiên Hạc bả vai. Ra hiệu nó cùng một chỗ. Thanh Đồng Tiên Hạc lại không có động. Trông mong nhìn lấy cái kia áo bào trắng đồng tử. Nói. Ta. Có thể chứ nó nhớ đến lên một lần lúc đến. Áo bào trắng đồng tử liền đem nó cản ở bên ngoài. Không có cho nó sắc mặt tốt nhìn. Muốn là ở bên ngoài gặp phải loại này khác nhau đãi ngộ. Nó đã sớm nháo lật trời. Bất quá đây là Thiên Trần đạo nhân địa bàn. Nó không dám dương oai. Sợ cho Dương Vân Phàm gây phiền toái. Cái kia áo bào trắng đồng tử trầm ngâm một lát, lắc đầu. Quả nhiên không được sao. Thanh Đồng Tiên Hạc ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm đi. Cúi đầu. Rất là uể oải. Nó thật tốt muốn gặp truyền thuyết bên trong Thiên Trần đạo nhân. Cái này có lẽ nó lớn nhất có cơ hội gặp được một vị sống sờ sờ bất hủ đạo quân. Đang lúc Thanh Đồng Tiên Hạc thương tâm gần chết thời điểm. Cái kia áo bào trắng đồng tử lắc đầu về sau. Lại là mở miệng nói. Ngươi không phải người. Ngươi là Thục Sơn kiếm chủ phi hành chí bảo. Chủ nhân không nguyện ý bị ngoại nhân quấy dày. Có thể ngươi xác thực không phải người. Thả ngươi đi vào cũng không tính vi phạm quy củ. Qua áo bào trắng đồng tử quay tới quay lui. Đem Thanh Đồng Tiên Hạc lượn quanh choáng. Bất quá nhấm nuốt mấy lần về sau. Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời đầy máu phục sinh. Xanh mơn mởn đôi mắt. Sáng cùng bóng đèn một dạng. Cơ hồ có thể bắn ra lục quang. Đúng a, ta không phải người, ta là vĩnh hằng chí bảo. Thì cùng thiếu chủ trên lưng Thiên La Tán Kiếm một dạng. Thiên La Tán Kiếm có thể vào, không có đạo lý ta không được. Nghĩ như vậy, Thanh Đồng Tiên Hạc dường như bắt lấy vấn đề quan trọng. Hưu một chút, trực tiếp co lại thành một đoàn lục quang. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Tiên Hạc bộ dáng, bay vào Dương Vân Phàm trong ngực. Ngươi cái tên này ngược lại là hội lợi dụng sơ hở. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn không được cười lên. Thanh Đồng Tiên Hạc ra hỏa này. Làm chuyện đứng đắn không có mấy lần là đáng tin. Chạy trốn đào bảo lợi dụng sơ hở. Tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Thục Sơn kiếm chủ mời áo bào trắng đồng tử đem Dương Vân Phàm tiếp dẫn tiến vào Thiên Trần đạo cung. Hắn ở phía trước dẫn đường. Dương Vân Phàm đi theo ở đằng sau. Thanh Đồng Tiên Hạc vụng trộm đẩy ra Dương Vân Phàm vạt áo. Lộ ra một cái xanh mơn mởn cái đầu nhỏ. Moa ngưu bức a nguyên lai Thiên Trần đạo quân đạo trường là cái này một bộ dáng. Thanh Đồng Tiên Hạc ánh mắt tỏa sáng trên trán ngốc lông không ngừng nhảy lên. Nó cảm giác mình đại mở một lần nhãn giới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 226 chương 4532 lão nam nhân lãng mạn. Cái này Thiên Trần đạo cung chỗ không gian vũ trụ không phải nguyên thủy vũ trụ, quá mức hoang vu, giống như là thái cổ hồng hoang một dạng. Đạo cung bên trong tràn ngập loại kia hư vô mờ ảo khí tức của đạo. Dương Vân Phàm đã từng tới một lần. Lúc trước, áo bào trắng đồng tử thì vì hắn giải thích qua. Những cái kia khí tức, chính là thời gian pháp tắc khí tức. Duy có bất hủ đạo cảnh cường giả, mới có thể lĩnh ngộ bên trong một tia ảo nghĩa. Trước kia, Dương Vân Phàm không biết. Thẳng đến tại vô trung tiên cảnh bên trong. Nhìn đến vô trung đạo quân xuất thủ, hắn mới ý thức tới. Thời gian pháp tắc xác thực mới là thế gian mạnh nhất pháp tắc lực lượng. Thời gian ngưng kết phía dưới, bất kỳ lực lượng nào đều không phát huy ra, hoàn toàn bị khóa chặt. Mà thời gian tăng tốc độ, có thể cho hết thảy đều tại phút chốc điêu linh, hóa thành tro bụi. Đạo tổ cũng không chịu nổi cố lực lượng này. Thiên Trần sư thúc, không biết đi đến một bước nào, hẳn là cũng bắt đầu sơ bộ nắm giữ thời gian trì hoãn chi thuật. A Dương Vân Phàm đối với thời gian pháp tắc khái niệm chỉ có hai cái. Một cách là vô trung đạo quân thi triển thời gian trì hoãn chi thuật. Mặt khác một cách là kỷ nguyên này thiên đạo ý chí chém giết vô trung đạo quân lúc thi triển phút chốc điêu linh. Một cách là thời gian giảm tốc độ, một cách là thời gian gia tốc. Trước mắt nhìn đến cả hai đều vô cùng huyền ảo. Thời gian giảm tốc độ cực hạn, có thể cho hết thảy đều dừng lại, để đối thủ tất cả công kích đều trở nên chậm, tự thân không nhận công kích, liền có thể vô địch. Lấy vô trung đạo quân lúc trước biểu hiện, hắn rõ ràng không có hoàn toàn nắm giữ cái môn này bí thuật. Có lẽ chỉ là vừa nhập môn, có lẽ là bởi vì phủ bụi quá nhiều năm, để hắn thực lực đại tổn, không có phát huy ra thực lực mạnh nhất. Ngược lại, thiên đạo pháp tắc ý chí phía dưới, thời gian gia tốc đến cực hạn thi triển đi ra phút chốc điêu linh, lại là để Dương Vân Phàm cực kỳ chấn động. Một cái ý niệm trong đầu, liền đạo tổ cũng phải bỏ mạng. Vô cùng kinh khủng. Dương Vân Phàm một bên phi hành, một bên trong đầu suy nghĩ lung tung. Thiên Trần Đạo Cung bên trong cũng là một cái thế giới. Dù là Dương Vân Phàm đã bước vào vĩnh hằng cảnh, liên tục sử dụng thế giới chi lực, thi triển đại na di, cũng phí tổn rất lâu, mới miễn cưỡng nhìn đến cung điện một tia bóng sáng. Người trẻ tuổi, ngươi lại tới. Làm Dương Vân Phàm sắp đến Thiên Trần Đạo Nhân khổ tu địa phương lúc, một đạo minh mông bên trong mang theo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không vui không buồn, chậm rãi truyền vào Dương Vân Phàm trong lỗ tai. Cái thanh âm này Dương Vân Phàm lên một lần lúc đến liền đã nghe qua. Theo áo bào trắng đồng tử nói, cái này người đã từng kém chút hủy diệt một cái tinh vực, tội ác tày trời, mới bị Thiên Trần đạo nhân cầm tù ở đây không thấy ánh mặt trời. Có lẽ là bởi vì quá tịch mịch, cái này người mới sẽ đối với mình mở miệng. Lúc này Dương Vân Phàm bất động thanh sắc tiếp tục phi hành, không để ý đến cái thanh âm kia. Sinh như hoa mùa hạ chi trói lọi, chết như thu diệp chi tính mỹ. Vô trung đạo quân, ngươi cả đời này thật làm cho bản điện hâm mộ á. Tuy nhiên thất bại cũng coi như oanh oanh liệt liệt, mặt khác kỷ nguyên thần kiếm thật là xinh đẹp. Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ, muốn đối xử tử tế cái này một thanh thần kiếm. Thanh âm kia chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Dương Vân Phàm khắp nơi tìm bốn phía, lại là làm sao cũng tra không được nơi phát ra. Như thế nào là một nữ nhân thanh âm? Dương Vân Phàm mi đầu nhảy vài cái. Vừa mới sau cùng mấy cái kia âm điệu, đối phương không có che giấu, bại lộ chính mình nguyên bản thanh âm. Còn có giọng nói, cái này giọng nói cùng Vân Thường cơ hồ giống như đúc. Mà lại nghe nàng cảm khái nội dung, Dương Vân Phàm cơ hồ có thể phán đoán ra, đây cũng là một cái bất hủ cường giả, thậm chí khả năng cùng vô trung đạo quân một dạng, là một cái theo lên một cái kỷ nguyên tồn tại đến nay cường đại tồn tại. Chỉ bất quá, vô trung đạo quân lăn lộn rất thảm, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà cái này một vị cường giả bí ẩn, khả năng vận khí không tệ, thật sớm gặp phải Thiên Trần đạo nhân. Thiên Trần đạo nhân đem chính mình nói cung xây dựng ở hỗn độn chi nhãn phủ cận, có lẽ chính là vì thuận tiện rút ra hỗn độn bên trong khí tức của đạo, một mực tại vì nàng kéo dài tính mạng. Cái gì trấn áp ai? Thiên Trần sư thúc, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái si tình người, bước vào bất hủ, trở thành đương đại thần thoại một trong, không đi bên ngoài khai tông lập phái, tiêu sái nhân gian, lại thủ tại như vậy một cái tối tăm không mặt trời địa phương rách nát, chính là vì chờ cái này thần bí nữ tử theo trong hồng trần trở về sao? Giờ khắc này Dương Vân Phàm cảm giác chính mình dường như biết được Thiên Trần đạo nhân nội tâm bí mật nhỏ, không hiểu có một ít nho nhỏ mừng thầm. Thiên Trần sư thúc cũng không phải loại kia không dính khói lửa trần gian người bảo thủ nha, làm một cái lão nam nhân vẫn rất lãng mạn. Lần thứ hai đi vào Thiên Trần Đạo Cung, Dương Vân Phàm cũng coi như quen thuộc. Không cần áo bào trắng đồng tử nhắc nhở, hắn liền tùy tiện vượt qua nơi này không gian kết giới, đi vào đạo cung hạch tâm chi địa. Đạo cung bên trong, một mảnh trống trải, chỉ có một người mặc màu tím bào phục lão giả râu bạc trắng, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Tại quanh thân, có màu tím nhạt lôi đình chi lực quấn quanh. Đệ tử Dương Vân Phàm bái kiến Thiên Trần Sư Thúc. Lần này lại tới phiền phức Sư Thúc, đệ tử cảm giác sâu sắc sợ hãi. Dương Vân Phàm quy quy củ củ tìm một cách bộ đoàn đối với Thiên Trần Đạo Nhân được một cách đại lễ. Dương Vân Phàm, ngươi tới. A, lúc này thời điểm, Thiên Trần Đạo Nhân mở to mắt, vốn định nói mấy câu, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn tựa hồ phát giác được cái gì. Trong đôi mắt, lôi đình đạo văn run rẩy kịch liệt một chút. Thiên Trần Sư Thúc, làm sao? Dương Vân Phàm nội tâm càng thêm kinh ngạc, đồng thời có một ít khẩn trương. Chẳng lẽ chính mình thật hết con bê? Hỗn nguyên chi lực cũng cứu không chính mình. Thiên Trần Đạo Nhân thế nhưng là chân thật bất hủ cường giả. So sánh với lão đầu tử gia hỏa này ra thích hồ ngôn loạn ngữ tính cách, Dương Vân Phàm nội tâm càng tin tưởng một bản nghiêm túc Thiên Trần Đạo Nhân. Ngươi được đến kỷ nguyên thần kiếm không để cho Dương Vân Phàm lo lắng bao lâu. Thiên Trần Đạo Nhân liền trực tiếp mở miệng, nói ra bản thân nghi hoặc. Nguy hiểm thật chỉ nói là kỷ nguyên thần kiếm mà thôi, không phải nói chính mình thân thể vấn đề. Không đúng, chờ một lát. Thiên Trần Đạo Nhân làm sao liếc một chút nhìn ra, chính mình được đến kỷ nguyên thần kiếm cái này một thanh thần kiếm, mặc dù là bất hủ cấp bậc thần binh, có thể là căn bản không có bất luận cái gì đạo vận khí tức ba đồng á. Thứ này chỉ là đơn thuần 10 phần sắc bén mà thôi. Dương Vân Phàm vốn còn muốn đem nguyên hoàng kiếm đổ rót vào kỷ nguyên thần kiếm bên trong thai nghén. Hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ không thích hợp. Thiên Trần Sư Thúc, đệ tử tại vô trung tiên cảnh, xác thực được đến một thanh thần kiếm. Không biết có phải hay không là trong miệng ngươi kỷ nguyên thần kiếm. Dương Vân Phàm cũng không sợ Thiên Trần Đạo Nhân ham chính mình thần kiếm. Lúc này theo trong túi trữ vật, đem kỷ nguyên thần kiếm lấy ra. Đây là một thanh toàn thân màu đỏ thắm tiểu kiếm. Nó không có chuôi kiếm, chỉ có dài một tấc, lưới kiếm chính là chữ thập giao thoa bộ dáng. Kỷ nguyên thần kiếm, bởi vì bên trong phút chốc điêu linh một chiêu này, linh vận hao hết, lưới kiếm cũng tổn hại lợi hại. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì thần gì chỗ. Chợt nhìn, cũng liền một thanh phổ thông đoạn kiếm. Đúng là kỷ nguyên thần kiếm. Thiên Trần Đạo Nhân ánh mắt liếc vài lần liền thu hồi, không có đem chiêm hữu ý nghĩ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 226 chương 4533 kiếm này. Ngôi sao tai họa Thiên Trần Sư Thúc. Kiếm này có thể có chỗ nào thần kỳ? Ngài là làm sao liếc mắt liền nhìn ra đến. Ta đeo trên người lấy một thanh kiếm này vấn đề này, Dương Vân Phàm trăm bề không được giải. Vừa mới cái kia thần bí nữ tử, cũng là một miệng liền nói ra một thanh kiếm này ở trên người hắn. Thậm chí đều biết một thanh kiếm này đến từ Vô Trung Đạo Quân. Mà lại bởi vậy suy đoán ra Vô Trung Đạo Quân đã vẫn lạc chân tướng. Đám người này thôi toán năng lực thật là khiến người ta tê cả da đầu. Thanh kiếm này rất dược dị, lão phu từng tại một bản cổ tịch phía trên nghe nói qua. Vốn cho rằng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay tận mắt nhìn đến nó. Có điều, nó bộ dáng cùng lão phu trong trí nhớ không giống nhau. Quang hoa quá ảm đạm, kiếm hồn cũng bị triệt để mạt sát, chỉ còn lại có kiếm thể bản thân một sợi kiếm ý. Chỉ là vẹn vẹn cái này một sợi yếu ớt kiếm ý, liền để lão phu có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Nó tựa hồ có thể đối lão phu đạo cơ sinh ra uy hiếp. Thiên Trần Đạo Nhân đối mặt Dương Vân Phàm thủy chung thẳng thắn. Dù là lúc này nói như vậy, có thể sẽ hình ảnh hắn tại Dương Vân Phàm trong suy nghĩ quang huy hình tượng. Hắn cũng không có mịt mờ. Một thanh kiếm này xác thực cho hắn áp lực thật lớn. Bất hủ đạo cảnh cường giả, trừ phi mình tìm đường chết đi chọn chiến thiên đạo. Không phải vậy tại kỷ nguyên này trong vũ trụ gần như không sẽ vấn lạc. Một thanh kiếm có thể uy hiếp bất hủ cường giả đạo cơ thật sự là thật không thể tin, không phải đâu, cái đồ chơi này lợi hại như vậy. Nghe lời này, Dương Vân Phàm lại là sửng sốt. Lúc này, hắn đem kỷ nguyên thần kiếm lấy tới, lật qua lật lại kiểm tra, làm sao cũng không nhìn ra một thanh này tổn hại thần kiếm có cái gì chỗ kỳ lạ. Kiếm này, hắn cảm giác đã phế. Sau cùng huy hoàng, hẳn là vô trung đạo quân chọn chiến thiên đạo ý chí một kiếm kia. Lấy cái này thần kiếm phá vỡ hỗn độn chi nhãn trật tự xiềng xích, chém ra thiên đạo bản chất. Một kiếm kia, xác thực được xưng tụng thiên hạ vô song. Dương Vân Phàm cũng vui lòng phục tùng. Chỉ là, một kiếm này về sau, thì phế. Lúc trước, Dương Vân Phàm chỉ là căn cứ kiếm này lại phế. Cũng là đã từng bất hủ thần binh, làm qua chọn chiến thiên đạo ý chí đại sự. Dù là cầm về bán phế phẩm cũng có thể bán tốt giá cả, cho nên mới mang về. Ai có thể ngờ tới, liền thiên trần đạo nhân đều nói kiếm này bất phàm, có thể đối bất hủ cường giả sinh ra uy hiếp. Phát đạt nhặt đồ bỏ đi, kiếm về một kiện vô địch đòn sát thủ thiên trần sư thúc. Nếu ta đem một thanh kiếm này giao cho ngài, ngài có thể giúp ta trảm thương không ma đế đạo cơ, đem lão gia hỏa kia đánh rớt bất hủ cảnh sao. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm tâm lý dục dịch. Miễn là thiên trần đạo nhân gật đầu, hắn lập tức đem kỷ nguyên thần kiếm hai tay dâng lên. Ha, ngươi tiểu tử này. Nghe nói như thế, dù là thiên trần đạo nhân luôn luôn tâm tính đạm bạc, lúc này cũng không nhịn được cười rộ lên. Cười một hồi về sau, hắn có chút im lặng lắc đầu nói, lão phu chỉ nói một thanh kiếm này rất bất phàm, có thể đối lão phu sinh ra uy hiếp. Cũng không phải là nói có kiếm này liền có thể chém giết bất hủ. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe xong lời này trong lòng cũng minh bạch, lúc này mới phù hợp lô giới nha. Bất hủ cường giả nào có tốt như vậy giết. Đúng, ngươi tìm đến lão phu có chuyện gì? Lúc này thời điểm, thiên trần đạo nhân đem đề tài quay lại đến, hỏi thăm Dương Vân Phàm ý đồ đến. Hắn vốn cho rằng Dương Vân Phàm là tìm hắn đến giải quyết thân thể vấn đề, có thể chờ nửa ngày, Dương Vân Phàm mà đã không có mở miệng. Nếu là Dương Vân Phàm mở miệng, thực hắn có thể miễn cưỡng thử một lần, tuy nhiên xác suất thành công sẽ không quá cao. Có thể hẳn là có thể giúp Dương Vân Phàm hơi chút giải khai một tia phong ấm, giúp Dương Vân Phàm tăng lên một số tiềm lực. Thế nhưng là nhìn Dương Vân Phàm tràn đầy tự tin bộ dáng, tựa hồ sớm có chủ ý. Đã như vậy, hắn thì không nói nhiều. Tu hành trọng yếu nhất là tự thân, mà Dương Vân Phàm gia hỏa này luôn luôn là càng áp chế càng mạnh mẽ. Mỗi một lần gặp phải cửa ải khó, chẳng những không cách nào ngăn cản hắn tiến giai con đường, ngược lại sẽ trở thành thôi hóa khí, để hắn tiến bộ thần tốc. Có lẽ lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Thiên trần sư thúc, ta được đến thiên chiếu Phật quyền, thế nhưng là chỉ có 3 ngày nắm quyền. Hiện tại cần một cái thời gian lưu tốc đầy đủ nhanh bí cảnh tu luyện, tốt tiêu hóa thiên chiếu Phật quyền thượng Phật môn thiện ý. Ngài nhìn, có thể hay không ta đi ngộ đạo trì tu hành một lần? Đối mặt thiên trần sư thúc, Dương Vân Phàm cũng không có gì tốt xấu riêng, chỉ thiếu chút nữa là nói đi ra. Đệ tử bây giờ chính tại học tập Phật môn công pháp, chứ không có đầu chọc bên ngoài, cơ hồ tính toán thay đổi địa vị, muốn là đổi thành hắn tông môn, Dương Vân Phàm loại này to gan lớn mật đệ tử sớm đã bị phế tu vi, trục xuất môn phái. Có thể thần tiêu cung bên trong lại đối với mấy cái này đều rất bao dung, chỉ cần không có làm qua người người oán trách sự tình, đừng nói là môn đồ hào hứng đến đổi tu Phật môn công pháp, thần tiêu cung trong lịch sử thậm chí xuất hiện qua một số vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn vì bước vào bất hủ đổi tu ma tộc công pháp. Đối với cái này, thần tiêu cung cũng không có cái gì trừng phạt. Bất kỳ cái gì công pháp đều là thiên đạo ý chí diễn hóa, chỉ là dụng cụ mà thôi, đồng thời không có cái gì cao thấp đúng sai. Thiên đạo phía dưới hết thảy đều bình đẳng, trọng yếu vẫn là tu hành người tâm tính cùng bản chất. Bản thân ngươi ngộ tính thực đã viễn siêu người bình thường. Ngộ đạo chỉ đối ngươi hiệu quả không lớn. Để Dương Vân Phàm thất vọng là Thiên Trần đạo nhân lắc đầu trực tiếp cự tuyệt hắn đề nghị. Bất quá, rất nhanh, Thiên Trần đạo nhân lại mở miệng nói, đến mức thời gian lưu tốc nhanh bí cảnh, ta ngược lại là có thể đưa ngươi tiến vào Thiên Chiếu Thiền Viện. Ác cái này thiền viện tên có chút có ý tứ. Dương Vân Phàm nói thầm trong lòng. Nơi này không phải là Thiên Chiếu Phật quyển xuất xứ a, phảng phất là vì xác minh Dương Vân Phàm trong lòng phỏng đoán. Thiên Trần đạo nhân tiếp tục nói, tòa kia thiền viện tòa lạc ở một phương bất hủ Phật giới, vốn là lên một cái kỷ nguyên còn sót lại, cũng là Thiên Chiếu Thiền Sư diễn hóa thế giới. Bây giờ tuy nhiên mất đi Thiên Chiếu Thiền Sư trấn áp, Phật vận tàn khuyết, có thể Phật môn tu sĩ một mực tại tu bổ cái thế giới này. Nếu ngươi chỉ muốn đột phá đến vĩnh hằng cảnh lời nói, vấn đề cũng không lớn. Thiên Trần đạo nhân coi là Dương Vân Phàm là muốn dựa vào Thiên Chiếu Phật quyển làm căn cơ đổi tu Phật pháp nhập đạo. Con đường này xác thực có thể thực hiện. Thiên Trần đạo nhân bản thân đối với Phật môn là không có thành kiến. Dương Vân Phàm đã nguyện ý đổi tu Phật môn, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đa tạ Thiên Trần sư thúc, nếu như có thể tiến vào một phương này bất hủ Phật giới khổ tu tự nhiên không thể tốt hơn. Dương Vân Phàm cao hứng không gì sánh được. Cái này một phần Thiên Chiếu Phật quyển, hắn chỉ là chuẩn bị thô thô tu luyện một chút, bù đắp Phật môn phân thân pháp tắc thiếu hụt. Hắn có thể không có tính toán thật toàn lực đổi tu Phật pháp, cái kia không thực tế. Đúng lúc này thời điểm, Thiên Trần đạo nhân lần nữa mở miệng nói, rời đi trước đó, lão phu trịnh trọng nhắc nhở ngươi một câu. Thân ngươi cố kỷ nguyên thần kiếm, vĩnh hằng cảnh cường giả khả năng cảm thụ không sâu. Nhưng nếu là ngươi gặp phải một vị bất hủ cường giả, đối phương hội cảm giác được vô cùng không thoải mái, sẽ đối với ngươi sinh ra không hiểu địch ý. Moa còn có loại chuyện này, chẳng lẽ Thương Không Ma Đế cũng là bởi vì nhìn chính mình khó chịu, cho nên mới tìm người đến phế chính mình.